Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 290 tới chương 319. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại thị trấn Sát Lục, với tư cách là một đời sát thần, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể tự do ra vào Sát Lục Chi Đô. Nhưng khi vừa bước vào, nàng không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Toàn bộ Sát Lục Chi Đô đang bị bao phủ bởi một lớp sương máu dày đặc. Người bình thường ở trong đó, ngay cả khoảng cách 3 mét trước mặt cũng không nhìn rõ. Lớp sương này tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn, dường như được tạo ra từ máu tươi bốc hơi. Không chỉ vậy, toàn bộ Sát Lục Chi Đô còn khô nóng bất thường, người thường căn bản không thể sinh tồn. Ngay cả bản thân thành phố cũng như đã lún sâu xuống lòng đất. Ở lối vào Sát Lục Chi Đô, đội chấp pháp gồm 101 cường giả từ hồn thánh trở lên đã không còn quá nữa. Những người còn lại cũng có sắc mặt vô cùng đau đớn, khí tức suy yếu. Sát Lục Chi Đô, sao lại biến thành thế này? Chất độc này là hồn sư dùng độc mạnh nhất đại lục, Bỉ Bỉ Đông dễ dàng cảm nhận được sương máu trong không khí chứa đầy độc tố, còn mạnh hơn độc trong rượu huyết tinh mã lệ mấy chục lần. Vẻ nghi hoặc trong mắt Bỉ Bỉ Đông chợt lóe lên rồi biến mất, nàng lập tức đi đến nơi ở của Sát Lục Chi Vương. Hắn sống trong một pháo đài cổ màu đen hùng vĩ. Lòng đất của pháo đài này đã sớm bị đào thông, nối liền với một con sông máu. Máu trong sông giống như nước máy, liên tục được rút ra và phân phối khắp Sát Lục Chi Đô. Đội chấp pháp cũng sẽ nghiền ép máu từ thi thể của những kẻ sa đọa, đổ vào sông máu. Qua sức mạnh thần bí của sông máu, nó sẽ được hòa giải và trở thành rượu huyết tinh mã lệ. Cả hai quá trình này tạo thành một dây chuyền sản xuất khép kín. Giờ phút này, sông máu đang không ngừng bốc hơi cạn kiệt, mực nước hạ thấp. Sát Lục Chi Vương đang trong trạng thái hoàn toàn điên cuồng, liên tục xé xác những kẻ sa đọa thành từng mảnh thịt nát, ném vào sông máu để cứu vãn dòng sông đang khô cạn, cứu vãn vương quốc của hắn. Đồng thời, hắn thỉnh thoảng còn gặp một kẻ sa đọa, hút cạn máu tươi của hắn để bổ sung cho lượng máu trong cơ thể cũng đang không ngừng bay hơi như sông máu. Hơn mấy chục năm qua, độc tố tích tụ trong cơ thể Sát Lục Chi Vương đã ăn mòn vào tủy, vào từng giọt máu. Sau khi bị kích phát bởi nụ hôn của huyết sắc thiên nga, độc tố trong cơ thể hắn cũng tăng lên gấp trăm lần, cả người kịch độc như một độc nhân. Độc cô bác tự hạ độc mình đến chết so với hắn cũng chỉ là muỗi. Cũng may thân thể này của đường thần đủ cường hãn mới chịu đựng được sự ăn mòn hủy hoại đến thế. Nếu là ba tái tây hay thiên đạo lưu, sớm đã không chống đỡ nổi mà suy sụp rồi. Nhưng những hành động này của Sát Lục Chi Vương chỉ là uống rượu độc giải khát. Với thể tích còn lại của sông máu, nửa năm nữa nó sẽ hoàn toàn khô cạn, và Sát Lục Chi Đô cũng sẽ triệt để hủy diệt. A, là ai? Là ai đã hạ độc trong Sát Lục Chi Đô của bản vương? Sát Lục Chi Vương điên cuồng gào thét, nhấc bổng một kẻ sa đọa có hai lỗ máu trên cổ và thân thể hơi khô quắt lên. Tay trái tay phải dùng sức, kẻ đó lập tức bị xé làm đôi. Lại một lượng lớn máu tươi phun ra, xối lên người Sát Lục Chi Vương. Hắn tiện tay ném kẻ bị xé làm đôi xuống sông máu bên dưới. Sát Lục Chi Vương, ngươi là địa ngục Chu Hoàng, ngươi đến đây làm gì? Có phải ngươi đã hạ độc trong Sát Lục Chi Đô của bản vương không? Đôi cánh thịt sau lưng Sát Lục Chi Vương mở rộng, hắn bay vút lên không. Loài dơi vốn rất thông minh, nhưng Sát Lục Chi Vương đã mất hết lý trí vì vương quốc của mình sắp bị hủy diệt, gặp ai là cắn người đó. Ha ha ha, ai hạ độc trong vương quốc của ngươi ta không rõ. Nhưng nếu vương quốc của ngươi sắp hủy diệt, vậy thì ngươi cũng theo nó mà hủy diệt đi, giao truyền thừa Tu La thần lại cho ta. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm vào hình thanh kiếm màu máu trên trán Sát Lục Chi Vương. Đó không nghi ngờ gì chính là biểu tượng của người thừa kế Tu La. Dựa theo ký ức kiếp trước, Tiểu Vũ và Đường Tam dung hợp mới có được thần vị Tu La và Tu La Ma Kiếm. Vậy thì nàng chỉ có thể giết Sát Lục Chi Vương mới lấy được thần vị. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, bảy hồn hoàng gồm hai đỏ, ba đen, một đỏ, một đen sáng lên. La Sát Thần Võ Hồn Phụ Thể. Vết tích mặt xanh nanh vàng trên mặt nàng chỉ còn lại một phần cuối cùng. Chính phần còn lại đã dần bị bào mòn bởi sự dày vò trong ảo cảnh của Hải Vọng Đấu La, bởi vô số lần bị Thiên Tầm Tật hành hạ, bởi cái chết của Ngọc Tiểu Cương, và bởi việc tàn sát Thất Bảo Lưu Ly Tông. Những sự kiện lớn này đã sinh ra những dao động oán niệm cực kỳ tà ác, giúp nàng tiêu hao chúng. Chỉ cần bào mòn nốt phần cuối cùng này, Bỉ Bỉ Đông sẽ thành công vượt qua vô số khảo nghiệm, chịu đựng không biết bao nhiêu dày vò, và sau khi kế thừa thần vị La Sát, có thể phát huy sức chiến đấu của một thần vương. Sát Lục Chi Vương cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Bỉ Bỉ Đông, lập tức kinh hãi tột độ. Huyết quang ngưng tụ trong tay phải hắn, một cây Hạo Thiên Chù Y nặng khoảng 500 cân không có hồn hoàng bao quanh hiện ra. Trên Hạo Thiên Chù Y có những đường vân máu quấn quanh, sát khí ngút trời, đầu búa còn có gai ngược. Đây là Hạo Thiên Chù Y, ngươi là người của Hạo Thiên Tông. Mặc dù Hạo Thiên Chù Y của Sát Lục Chi Vương đã có nhiều thay đổi so với của các đệ tử Hạo Thiên Tông khác, nhưng hình dáng và hoa văn tổng thể vẫn rất dễ nhận ra. Chỉ thấy Hạo Thiên Chù Y huyết quang đại phóng, lôi đình màu máu lóe lên, rồi nhanh chóng biến thành một thanh huyết kiếm dài 2 mét, được Sát Lục Chi Vương nắm trong tay. Tu La Ma Kiếm. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông lập tức sáng lên. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân nàng sáng lên, nàng cầm trong tay một cây liềm đao ngưng tụ từ hồn lực, cũng dài 2 mét, lao xuống. Lưỡi hái hình trăng lưỡi liềm dài nửa mét giấy lên ngọn lửa tím đen. Liềm đao và Tu La Ma kiếm va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên. Pháo đài cổ hùng vĩ cao 100 mét của Sát Lục Chi Vương lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh đá đen bay tứ tung. Cả người Sát Lục Chi Vương bay ngược vào trong sông máu, nơi cơ thể hắn lướt qua để lại một vệt máu. Lúc này, Sát Lục Chi Vương chỉ có thể phát huy sức chiến đấu của Phong Hào Đấu La cấp 95-96. Cộng thêm siêu thần khí Tu La Ma kiếm, hắn có thể đối kháng với Phong Hào Đấu La cấp 97 không thành vấn đề. Nhưng thực lực, cấu hình hồn hoàng và đẳng cấp võ hồn của Bỉ Bỉ Đông, cho dù là cấp 98 cũng có thể bộc phát sức mạnh của cấp 99, Sát Lục Chi Vương tự nhiên không thể là đối thủ. Phụt. Sông máu bắn lên một cột nước cao hơn 500 mét, Sát Lục Chi Vương chìm xuống đáy sông. Bỉ Bỉ Đông đi đến phía trên sông máu. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, một đòn vừa rồi, Sát Lục Chi Vương không chết cũng phải tàn phế. Thần vị Tu La là của nàng. Phục, một cột nước cao mấy trăm mét đột nhiên bắn lên, một luồng hồn lực cực lớn bộc phát. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông hiện lên vẻ kinh hãi. Dao động hồn lực như vậy, nàng chỉ từng cảm nhận được trên người Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây. Sát Lục Chi Đô còn ẩn giấu một vị cực hạn đấu la. Sát Lục Chi Vương. Bỉ Bỉ Đông thấy thân ảnh Sát Lục Chi Vương như một viên đạn pháo lao ra từ trong sông máu. Khí tức quanh người hắn không còn là tà khí cực đoan nữa, mà là một luồng bá khí che lấp tất cả. Dưới chân hắn hiện lên chín hồn hoàng gồm 8 đen 1 đỏ. Vẻ ngoài của Sát Lục Chi Vương không thay đổi, thay đổi duy nhất là đôi mắt, vành mắt màu máu đã biến thành màu đen thâm thúy. Vào thời khắc sinh tử, Sát Lục Chi Vương không thể không trả lại quyền sử dụng cơ thể cho Đường Thần. Nhưng bản thân nó vẫn ký sinh trong cơ thể Đường Thần, vì thời chuẩn bị đoạt lại quyền khống chế cơ thể khi ý chí của Đường Thần lơ là. Khi Đường Thần khôi phục ý thức, cảm nhận được khí tức kịch độc, tà ác và nóng bỏng của sông máu bao phủ lấy mình, ông lập tức vận dụng thực lực cực hạn đấu la, xông ra khỏi sông máu. Đường Thần đầu tiên là có chút mơ hồ, nhưng khi ánh mắt ông nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, ông lập tức nổi giận. Giọng nói ám ảnh của Sát Lục Chi Vương biến thành giọng nam già nua nguyên bản. Kẻ thừa kế La Sát Thần. Chết đi cho lão phu. Huyết quang trong tay Đường Thần lại hội tụ. Dưới sự gia trì của chính hồn hoàng và hồn lực cực hạn đấu la, cây búa nhỏ lúc trước đã trở nên vô cùng khổng lồ. Chỉ riêng đầu búa đã lớn gấp 5 lần dáng người Bỉ Bỉ Đông, tỏa ra khí tức cực kỳ bá đạo. Đại Tu Di Chù Y. Chính hồn hoàng 8 đen 1 đỏ dưới chân Đường Thần ngưng kết là một, toàn bộ rót vào cây Hạo Thiên Chù Y cuốn quanh ma văn màu máu. Khí tức bá đạo tỏa ra từ Hạo Thiên Chù Y càng thêm đáng sợ, khiến người ta ngạt thở, ngay cả không gian xung quanh cũng như phát ra tiếng răng rắc. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Phá Tự Quyết. Ầm ầm. Một luồng sóng xung kích năng lượng màu đỏ sẫm từ Sát Lục Chi Đô bắn ra, như muốn xé toạc cả bầu trời. Bỉ Bỉ Đông lặp lại số phận của Sát Lục Chi Vương lúc trước, bay ngược ra hơn 100 mét, máu tươi phun ra, vương vãi một màu tím. Đường Thần liền lao tới, lĩnh vực Sát Lục tiến hóa đến cực điểm bộc phát. Chỉ một lĩnh vực đã áp chế được cả hai lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông. Đôi mắt đen lấy của ông cũng biến thành màu máu dưới sự phun trào của sát khí. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ màu máu của Đường Thần nhắm thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, lại một lần nữa đập xuống. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm bốc lên trời, các công trình kiến trúc trong Sát Lục Chi Đô sụp đổ từng mảng lớn, vô số hồn sư bị đánh chết. Toàn bộ Sát Lục Chi Đô rung chuyển như động đất. Về độ lớn, Sát Lục Chi Đô còn chưa bằng Thiên Đấu Thành. Đường Thần, với thực lực đã đạt đến bán thần, chỉ cần mấy búa là có thể phá hủy toàn bộ thành phố. Những kẻ sa đọa ở ngoại thành may mắn có tường thành dày bảo vệ nên không sao, chúng chạy loạn như ong vỡ tổ về phía cửa chính Sát Lục Chi Đô. Đội chấp pháp ở lối ra cũng trợn tròn mắt nhìn vào nội thành. Người mạnh nhất trong số họ, đội trưởng chấp pháp Tu Vi Phong Hào Đấu La, cảm thấy nếu mình ở trong nội thành, có lẽ cũng sẽ bị dư chấn đánh chết. La Sát Hổ Kình Toái Nha Trảm. Bỉ Bỉ Đông phát động phân tâm khống chế, hồn hoàng thứ ba, thứ tư và thứ năm dưới chân đồng loạt sáng lên. Ba hồn hoàng vạn năm này đều là từ việc săn giết hồn thú vạn năm cao giai của tộc tà ma hổ kình mà có. Vô số răng hổ kình màu tím đỏ lít nha lít nhít từ dưới chân Bỉ Bỉ Đông phóng ra tứ phía, rồi cùng nhau hội tụ lại, nhắm vào Đường Thần từ mọi hướng. Hạo Thiên Hộ Thể. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ trước người Đường Thần xoay tròn, một vòng thiên chắn Hạo Thiên Chù Y màu máu bao bọc lấy ông, ngăn cản những chiếc răng hổ kình màu đỏ đang lao tới. Bên trong Hạo Thiên hộ thể, sắc mặt Đường Thần dần bình tĩnh lại, hai mắt nhắm lại, hai hàng lệ máu chảy dài như đang nức nở. Ông đã nhớ lại tất cả. Mấy chục năm như một giấc mộng, ông bị con dơ chín đầu màu máu ký sinh, lạc lối trong nhà tù màu máu, trở thành sát lục chi vương của sát lục chi đô. Mấy chục năm qua, giết người vô số, có vô số nữ nô, sống trong rượu thịt sa đọa. Cả về đạo đức lẫn tình yêu, ông đều đã phạm phải tội nghiệt ngập trời. Ông có lỗi với ba tái Tây. La Sát đáng chết. Đường Thần đột nhiên mở mắt, sát khí ngút trời lại bộc phát. Bỉ Bỉ Đông thần tình nghiêm túc đến cực điểm. Tình hình hiện tại nàng sao có thể không rõ. Sát lục chi vương của sát lục chi đô chính là Hạo Thiên lão tổ Đường Thần, người đã biến mất không biết bao nhiêu năm và chưa từng xuất hiện ở kiếp trước. Không ngờ ở thế giới này lại bị nàng đụng phải. Chẳng hiểu sao, hai người rõ ràng là lần đầu gặp mặt, mà Đường Thần lại cứ như muốn liều mạng với nàng. Bỉ Bỉ Đông có hồn kỹ thứ 6 bất tử chi thân hộ thể. Nếu đối mặt với Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu hay ba tái Tây, nàng đánh không lại nhưng vẫn có thể sống sót. Nhưng đối mặt với Đường Thần thì thật sự không chắc. Ở trận chiến Gia Lăng Quan, Đường Hạo cấp 97 tự bạo chính hoàng đã có thể bộc phát một đòn gần bằng thần minh. Huống chi là Đường Thần cấp 99 với 8 hoàng đen một hoàng đỏ. Cho dù có bất tử chi thân, nàng cũng sợ sẽ bị đánh chết. Nhưng may mắn là nơi đây là sát lục chi đô, nơi đã trải qua hàng ngàn năm giết chóc, tử khí và oán khí gần như vô tận. Ở đây, Bỉ Bỉ Đông có La Sát lĩnh vực và La Sát thần võ hồn, có thể không ngừng hấp thu oán khí, sở hữu hồn lực gần như vô tận, không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. Hơn nữa, lúc trước nàng đã tung một đòn trọng thương sát lục chi vương, điều này cũng ảnh hưởng đến cơ thể của Đường Thần. Ông còn đang trúng kịch độc. Cứ kéo dài như vậy, nàng có hy vọng giết chết Đường Thần. Đường Thần cũng cảm nhận được trạng thái cơ thể mình. Thân thể ông đã bị con dơi vua chín đầu màu máu ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân trúng độc quá sâu. Ông không thể bộc phát sức mạnh như vậy trong thời gian dài, nếu tiếp tục, cơ thể ông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vạn chúng nan địch sát lục quyết. Đường Thần lại nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, huyết quang chớp động. Mấy đạo thân ảnh hình thành từ hồn lực lao ra, tay cầm Hạo Thiên Chù Y vung lên, đập nát những chiếc răng hổ kình đang lao tới. Nhân cơ hội đó, Đường Thần lại xông ra, nhắm vào Bỉ Bỉ Đông, người đang không ngừng mở La Sát lĩnh vực, tích lũy đủ tử khí, chuẩn bị phát động không gian tê liệt Thâm Uyên Trảm mà đập tới. Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa bay ra ngoài, cơ thể bay ra khỏi nội thành, đâm sầm vào ngoại thành, làm sụp đổ vài tòa kiến trúc. Bùng bùng bùng bùng bùng bùng. Ở ngoại thành sát lục chi đô, từng đám mây hình nấm nhỏ trộn lẫn bụi đất không ngừng bốc lên. Sát lục chi vương điên rồi. Chúng ta mau trốn. Những kẻ sa đọa ở ngoại thành chạy loạn như ong vỡ tổ về phía cửa chính sát lục chi đô. Đội tuần tra ban đầu còn định ngăn cản, nhưng cảm nhận được cơn bão ngày càng gần, áp sát tường thành ở cửa vào, lo sợ sát lục chi vương đột kích giết sạch bọn họ, liền mở cửa sát lục chi đô, tất cả đều trốn ra ngoài. Trong nội thành sát lục chi đô. Bùng. Toàn thân Bỉ Bỉ Đông đã bị ma văn màu tím bao bọc. Đầu búa Hạo Thiên Chù Y khổng lồ của Đường Thần đập trúng sườn của Bỉ Bỉ Đông. Thân hình cao gầy của nàng bị bẻ gập lại như một tờ giấy, dính chặt vào Hạo Thiên Chù Y. Bùng. Đường Thần đột nhiên xoay người, lại một búa nện vào mặt Bỉ Bỉ Đông. Khuôn mặt nàng máu thịt be bét, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ, lập thể bị đập bẹp dí thành một mặt phẳng hai chiều. Cả cơ thể nàng như một con rối rách nát, mặc cho người ta biến hình. Đường Thần một chân dẫm lên cặp đùi thon dài của Bỉ Bỉ Đông, phát Hạo Thiên Chù Y ra sau lưng, cơ bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Nhắm thẳng vào Bỉ Bỉ Đông đã không còn ra hình người, cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ toàn lực nện xuống. Ầm ầm. Lại một đóa mây hình nấm dâng lên. Nhục thân của Bỉ Bỉ Đông bị Đường Thần ba búa đánh nổ tan tành. Đường Thần không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hiện lên sự thống khổ. Nhưng thần kinh của ông vẫn căng như dây đàn, đề phòng con dơi vua chín đầu màu máu trong cơ thể thừa cơ đoạt lại nhục thể. Cú bộc phát sức mạnh vừa rồi đã khiến cơ thể trúng độc sâu của Đường Thần đứng bên bờ vực sụp đổ. Trước khi chết, ông vẫn muốn đến Hải Thần Đảo một chuyến, để nói chuyện với ba tái Tây. Hửm. Ánh mắt Đường Thần chuyển động. Tại vị trí ông vừa dùng búa nghiền nát kẻ thừa kế La Sát Thần, mấy chục khối thịt lớn nhỏ không đều như có sinh mệnh bắt đầu tụ lại, tạo thành một hình người, đồng thời hướng về phía lối ra của sát lục chi đô, dường như đang muốn kéo dài khoảng cách với ông. Trên đống thịt đó, ma văn màu tím lóe lên, không ngừng hội tụ thành một thể, biến thành hình dạng Bỉ Bỉ Đông mà ông vừa nghiền nát. Không chỉ vậy, La Sát lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông vẫn không ngừng mở ra, hội tụ tử khí của sát lục chi đô. Đường Thần nhíu mày. Ông nhớ trước khi ba búa cuối cùng đập nát Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàng 10 vạn năm thứ 6 dưới chân nàng đã lóe lên một lần. Nhưng với đại tu Di Chù Y trong tay, lại là người thừa kế của Tu La Thần, ông căn bản không sợ hồn kỹ thứ 60 vạn năm của Bỉ Bỉ Đông là gì. Xem ra cơ thể Bỉ Bỉ Đông có thể chịu được một búa của ông mà không chết, chính là nhờ vào hồn kỹ này. Ba tái tây, xem ra cơ hội cuối cùng để lão phu gặp nàng cũng không còn nữa rồi. Đường Thần cười khổ một tiếng, sát khí cuồng bạo lại từ trên người ông phóng thích. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ màu máu lại một lần nữa được ông nắm trong tay. Dưới chân ông, trong chính hồn hoàng, bốn hồn hoàng đầu tiên đều biến thành màu vàng. Người nhà họ Đường yêu đương thường rất lụy tình, nhưng với tư cách là những người trời sinh tà ác, trong lòng họ, tình yêu vẫn chưa đến mức có thể từ bỏ tất cả. Giống như Đường Hạo, khi A Ngân hiến tế trong nguyên tác, ông vì không muốn liên lụy tông môn mà đã không giết chết Thiên Tầm Tật. Trong suy nghĩ của người nhà họ Đường trời sinh tà ác, cơ bản là bản thân tông môn người yêu. Đường Thần bị La Sát Thần hại thành bộ dạng này, phạm phải tội nghiệt ngập trời như vậy, làm sao ông có thể tha cho kẻ thừa kế của La Sát Thần? Huống chi kẻ này còn đến để cướp đi Tu La Ma Kiếm, vậy thì ông càng không có lý do gì để buông tha. Hồn kỹ thứ 60 vạn năm có năng lực bảo mệnh mạnh đến đâu, cũng phải có giới hạn. Công kích của cực hạn đấu la cấp 99 không giết được nàng, vậy công kích cấp thần thì sao? Đại Tu Di Chù Y tự sáng tạo của ông, một khi nổ hoàng, chính là thần kỹ. Băng! Băng! Hai hồn hoàng đầu tiên vỡ nát, năng lượng đều hội tụ vào Hạo Thiên Chù Y. Cây Hạo Thiên Chù Y màu máu được phủ lên một lớp kim quang, khí tức bá đạo của nó lại tăng lên mấy lần. Không gian trong vòng trăm mét quanh Hạo Thiên Chù Y biến thành trạng thái chân không. Khi Đường Thần vận dụng nổ hoàng, cơ thể cao lớn sắp sụp đổ của ông phải chịu phản vệ, máu tươi trực tiếp phun ra từ bên trong. Cùng lúc đó, cơ thể của Bỉ Bỉ Đông đã được chữa trị. Tu vi của nàng đã đạt đến đỉnh phong đấu la cấp 98, tốc độ hồi phục cơ thể tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Thấy Đường Thần nổ hoàng liều mạng cũng muốn xử lý mình, Bỉ Bỉ Đông lập tức kinh hãi. Đường Thần, ngươi là kẻ điên. Bỉ Bỉ Đông gần như muốn ngất đi. Nàng đã làm gì mà khiến Đường Thần phải liều mạng giết nàng? Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp nàng gặp Đường Thần. Kiếp này nàng chưa làm gì Hạo Thiên Tông cả, phải nói là chưa kịp làm gì. Cho dù có làm gì, Đường Thần vừa mới tỉnh lại làm sao biết được. Kể cả Tu La Thần và La Sát Thần thật sự là kẻ thù, cũng không cần vừa gặp mặt đã đánh nhau sống chết như vậy chứ. Ha ha ha. Đường Thần cười lớn, La Sát, quả là một La Sát. Ngươi đã hủy hoại lão phu, vậy thì hãy để lão phu xem, một đòn đạt đến cấp thần của lão phu, ngươi có cứu nổi kẻ thừa kế của mình không? Băng! Băng! Băng! Lại thêm ba hồn hoàng nữa nổ tung, máu thịt của Đường Thần bắn tung tóe. Cây Hạo Thiên Chù Y màu máu đã hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như một mặt trời vàng có thể chấn vỡ tất cả. Chỉ có thể như vậy sao? Trong mắt Đường Thần lóe lên vẻ không cam lòng và phẫn hận. Con dơi vua chín đầu màu máu đã ăn mòn cơ thể ông quá nghiêm trọng. Chỉ mới nổ năm hoàng đã không thể tiếp tục nữa. Nếu tiếp tục nổ, chỉ sợ Hạo Thiên Chù Y chưa kịp vung ra, cơ thể này của ông đã chết rồi. Không thể tung ra đòn tấn công, dù mạnh đến đâu cũng vô dụng. Bỉ Bỉ Đông nhìn mặt trời màu vàng đó, cảm giác nếu mình thật sự dùng nhục thân bất tử để chống đỡ, nàng thật sự sẽ bị nó nổ chết. Thân hình nàng, cùng với dao động hồn lực xung quanh, nhanh chóng chuyển đổi. Chín hồn hoàng tám đen một đỏ dưới chân dâng lên, La Sát chân thân chuyển thành phệ hồn Chu Hoàng chân thân. Hồn kỹ thứ tư, thứ sáu và thứ chín của võ hồn phệ hồn Chu Hoàng đồng loạt sáng lên. Ba hồn kỹ này lần lượt là hút máu Chu Đâm, Chu Hoàng phân thân và không gian tê liệt Thâm Uyên Trảm. Chết đi! Cơ bắp trên hai tay Đường Thần nổi lên cuồn cuộn, mặt trời vàng che phủ xuống Bỉ Bỉ Đông. Trong quá trình đè xuống, cơ bắp trên hai cánh tay ông cũng vỡ ra, máu tươi phun trào. Chu Hoàng chân thân. Hồn kỹ thứ nhất, Bán Nguyệt. Hồn kỹ thứ ba, Bụi Gai Chi Khải. Phệ hồn phân thân lao về phía mặt trời vàng. Dưới sự điều khiển của Bỉ Bỉ Đông, nó dùng ra hồn kỹ tấn công đơn thể mạnh nhất và hồn kỹ phòng ngự duy nhất từ bảy hồn hoàng trước đó. Ma châu màu xanh đậm kia đối mặt với mặt trời vàng đang đè xuống, chưa chống đỡ được một giây đã bị nghiền nát. Hút máu Chu Đâm của Bỉ Bỉ Đông cũng không có cơ hội chạm vào mặt trời vàng, đã bị khí thế bá đạo của nó đánh văng ra. Không gian tê liệt Thâm Uyên Trảm. Bỉ Bỉ Đông hội tụ toàn bộ tử vong chi khí mà La Sát lĩnh vực có thể thu thập được trong khoảng thời gian này vào hai tay. Hai chiếc càn trước khổng lồ màu xanh biếc lập tức hợp lại tạo thành hình chữ X, hai luồng quang nhận màu xanh biếc kinh thiên chém thẳng về phía mặt trời vàng. Quang nhận màu xanh biếc và mặt trời vàng va chạm, cả tòa sát lục chi đô bị phá hủy triệt để. Không gian màu huyết hồng bao trùm sát lục chi đô cũng bị vỡ tan dưới đòn tấn công có thể so với cấp thần này. Thành phố sát lục chi đô đã biến mất khỏi đại lục đấu la hàng ngàn năm, một lần nữa trở lại vòng tay của đại lục, nhưng nơi đó đã hoàn toàn biến thành phế tích. Vĩnh Hằng Chi Sáng. Mái tóc tím của Bỉ Bỉ Đông bay múa, trông như một phu nhân chạy nạn. Hồng Hoàng thứ 9 dưới chân nàng sáng lên, một gợn sóng hình xiên khổng lồ thẳng tiến về phía cây Hạo Thiên Chù Y Vàng, sau khi bị suy yếu tầng tầng, chỉ còn lại kích thước bằng một ngôi nhà gỗ nhỏ. Bùng, Bỉ Bỉ Đông bay ra xa hơn ngàn mét, còn cơ thể rách nát của Đường Thần cũng bay ngược ra, chìm vào con sông máu chỉ còn lại chưa đến 1/10. Hướng đó là sát lục chi đô Bỉ Bỉ Đông. Lại bị Đường Thần đánh sao? Thiên Tầm Tật nhìn về hướng sát lục chi đô, cảm nhận được hai luồng khí tức va chạm, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nàng ta quả thực là cả đời chỉ đánh những trận đỉnh cao, giống như một con gián đánh không chết, có thể làm thịt nàng chỉ có cực hạn đấu la. Cũng không biết Đường Thần có chết không? Nếu chết, kịch bản thứ ba ta bày ra ban đầu sẽ không dễ dàng dựng nữa. Thiên Tầm Tật đã sớm biết trên tay Thiên Nhận Xuyên không có huyết sắc Thiên Nga Hôn. Người nhà họ Đường trời sinh tà ác, tự nhiên phải để cho người nhà họ Đường trời sinh tà ác đi xử lý, mới có thể tạo ra hiệu quả hài kịch tốt nhất. Khí tức này là của Đường Thần. Lão già nhà ngươi quả nhiên còn sống. Nhiều năm như vậy, xem ra ngươi đã thất bại rồi. Thiên Đạo Lưu không nhịn được lộ ra nụ cười hả hê. Trong thời đại hai thế lực hồn sư cùng tồn tại, Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông sánh vai nhau, Đường Thần luôn vượt qua ông ở mọi mặt. Còn bây giờ, Hạo Thiên Tông dù là thế lực hay danh tiếng, cũng không thể nhìn thấy đèn hậu của Vũ Hồn Điện. Hai đứa cháu bảo bối của ông cũng là người thừa kế thần vị. Con trai và cháu trai của ông có thể tùy tiện treo cổ đánh cháu nội và chắc của Đường Thần ngay trước mặt mọi người. Cho dù Đường Thần có tâm thái bên con cháu đến đâu, đến lúc đó vì chuyện của Đường Hạo và Đường Tam mà đến Vũ Hồn Điện gây phiền toái, ông cũng chẳng lo lắng. Hoan đã. Nụ cười trên mặt Thiên Đạo Lưu đột nhiên cứng lại. Sao ông lại quên mất Thiên Tầm Tật và cháu gái của Đường Thần, Đường Nguyệt Hoa, có quan hệ với nhau? Sau khi Đường Nguyệt Hoa dạy dỗ sát thần lĩnh vực của Thiên Nhận Xuyên hoàn toàn bình ổn, A Ngân đã buông bỏ khúc mắc trong lòng đối với Đường Nguyệt Hoa. Đến lúc đó, nếu Đường Thần biết chuyện này, tìm đến Vũ Hồn Điện, chẳng phải là có thể dùng vai vế để chê cười ông hay sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thiên Đạo Lưu lập tức trở nên tức giận, rất muốn chửi mắng Thiên Tầm Tật, tên háo sắc vô sĩ này 100 lần. Tại Hải Thần Đảo, trong Hải Thần Điện, Ba Tái Tây cũng cảm nhận được khí tức của Đường Thần. Đôi mắt đẹp của nàng rưng rưng lệ, kích động nói, Đường Thần, ta biết ngay là ngươi không chết mà. Ngươi mau đến Hải Thần Đảo gặp ta, lần này ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Vì sự thận trọng trong lòng mà dẫn đến 30 năm phòng không gối chiếc, Ba Tái Tây đã tương tư Đường Thần thành bệnh. Chức trách đại tế ti của nàng đã có người thừa kế mới, nàng có thể cùng Đường Thần bay lượn khắp nơi, lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tại vùng cực bắc, nơi trọng yếu, Tuyết Đế ngồi trên ngai vàng băng tuyết. Nàng đã khôi phục lại dáng vẻ xưa kia, mái tóc trắng như tuyết bị Thiên Tầm Tật chặt đứt một nửa đã dài trở lại như cũ, xõa sau lưng, dài đến gót chân. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết, khoác trên mình chiếc váy dài màu trắng. Thay đổi duy nhất là đôi mắt màu xanh băng trong suốt của nàng đã sâu hơn một chút, chiếc váy dài trắng đơn giản có thêm nhiều hoa văn tuyệt đẹp, tăng thêm cho nàng một chút hơi thở trần tục. Thần. Không đúng, là một nhân loại có thể đánh ra đòn tấn công cấp thần. Không biết Thiên Tầm Tật có đến nơi đó điều tra không? Tuyết Đế nhìn về hướng sát lục chi đô, đôi mắt linh hoạt trong suốt màu xanh băng lướt qua một tia phức tạp. Vì lang thang trong thế giới loài người, Tuyết Đế đã thấy được rất nhiều thứ. Sau khi trở về vùng cực bắc, nàng càng ngày càng không thể nhìn thẳng vào Băng Đế và Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Nàng vốn cho rằng con người là sinh vật hèn hạ, tham lam và ghê tởm nhất. Kết quả, trong thời gian lưu lạc, nàng biết được loài gấu săn mồi như thế nào, chúng ăn tươi nuốt sống con mồi, giày vò đối phương đến chết. Băng Bích Đế Hoàng Hạc cũng vậy, ăn sống cả băng tầm, để đối phương chết trong đau khổ khi cơ thể bị gặm nhấm từng chút một. Chúng và con người căn bản không có gì khác nhau, thậm chí còn tà ác hơn. Mất đi con nuôi, mất đi khuê mật, lại ở thế giới loài người một thời gian, sau khi trở về vùng cực bắc, Tuyết Đế lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cô đơn. Trong lòng nàng âm thầm có chút muốn lại đến Vũ Hồn Điện dạo chơi, có người giảng giải cho nàng, để cảm thụ những hương vị khác lạ. Nhưng sau khi hoàn thành giao dịch với Thiên Tầm Tật tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nàng đã nói rõ lần sau gặp lại vẫn là kẻ thù. Là cực bắc chi chủ Tuyết Đế, sự kiêu ngạo trong lòng sao có thể cho phép nàng nói không giữ lời. Sát lục chi đô quay trở lại vòng tay của đại lục đấu la đã được mấy ngày. Những người của Vũ Hồn Điện thường ngày đưa tội nhân đến sát lục chi đô đã choáng váng. Sát lục chi đô không còn, thị trấn sát lục cũng mất, chỉ còn lại một vũng sông máu kịch độc đang không ngừng bốc hơi. Điều này khiến họ không biết phải đưa những kẻ sa đọa đi đâu. Không chỉ vậy, lấy sát lục chi đô làm trung tâm, các nơi ở Thiên Đấu Đế Quốc không ngừng có tin báo về việc hồn sư làm loạn. Lần này tin tức hoàn toàn khác với mọi khi, chúng như những con giả thú hoang dại, đi đến đâu là nam giới bị tàn sát sạch, nữ giới bị giày vò đến chết. Hơn nữa, đám người này thực lực đều cực kỳ cường đại. Cùng cảnh giới, năm hồn sư của Vũ Hồn Điện cùng lên cũng khó mà hạ được đối phương, người nào người nấy đều như những con quái vật không sợ chết. Toàn bộ phía bắc của Thiên Đấu Đế quốc rơi vào trạng thái khủng hoảng lớn. Thiên Tầm Tật tự nhiên biết rõ, những kẻ này hẳn là những kẻ sa đọa đã chạy thoát khỏi sát lục chi đô sau trận đại chiến của Đường Thần và Bỉ Bỉ Đông. Chúng vốn dĩ nên bị hạ độc chết bởi huyết sắc thiên nga hôn của Thiên Nhận Xuyên, hoặc bị sát lục chi vương giết chết để lấp sông máu. Trong số mấy vạn người ở sát lục chi đô, người sống sót duy nhất lẽ ra chỉ có sát lục chi vương. Nhưng vì trận đại chiến giữa Đường Thần và Bỉ Bỉ Đông, những kẻ sa đọa chưa bị độc chết đều đã trốn thoát, bắt đầu gây họa cho đại lục. Thiên Tầm Tật lập tức hạ lệnh để một số lượng lớn hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện xuất động, hiệp trợ quân đội Thiên Đấu Đế Quốc cùng nhau đối phó với những kẻ sa đọa đó, áp dụng chính sách vây mà không giết. Dù sao những kẻ đó đều thân trúng kịch độc, mỗi người đều như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ liều chết phản công, có thể kéo theo một người là một người. Cứ từ từ tiêu hao đến chết đám sa đọa đó là được. Tại sát lục chi đô, trong con sông máu khô cạn kia, một bóng người màu đỏ sẫm vọt ra. Thân ảnh đó cả người biến dạng, nửa người nửa thú, không ra người không ra quỷ. Phần lớn cơ thể hắn được bao phủ bởi lớp vảy màu máu, còn mọc cả lông lá. Con người màu đỏ máu, một mái tóc dài tái nhợt xõa sau lưng. Người này chính là Đường Thần, người đã nổ năm hoàng, chìm vào sông máu trong trạng thái sắp chết, được cứu bởi con dơi vua chín đầu màu máu. Con dơi vua chín đầu màu máu, để ngăn cơ thể này chết vì bị năng lượng khổng lồ phản vệ, khiến nó cũng phải chết theo, đã lập tức chiếm lấy thần trí của Đường Thần sau khi ông bị thương nặng và hôn mê. Nó dùng nhục thể nguyên bản của mình để bù đắp cho phần huyết nhục sụp đổ của Đường Thần, đồng thời ra sức hấp thu sông máu vốn đã không còn nhiều và đang không ngừng khô cạn. Sau một hồi chấp phá, cơ thể của Đường Thần đã được con dơi vua chín đầu màu máu cứu sống. Sát lục chi đô của bản vương. Sát lục chi vương nhìn thấy sát lục chi đô đã bị phá hủy hoàn toàn, phẫn hận ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức cực kỳ tà ác từ trong cơ thể hắn tỏa ra, ở vào khoảng cấp 96 siêu cấp đấu la. Sau trận chiến với Bỉ Bỉ Đông, tu dưỡng trong sông máu và hợp thể với nhục thể của Đường Thần, hắn đã trở nên mạnh hơn một phần. Đó là ai? Đôi cánh thịt đó là gì? Một số hồn sư đang dò xét ở gần sát lục chi đô, nhìn thấy sát lục chi vương đang bay trên trời, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Con người đỏ như máu của sát lục chi vương rất nhanh đã nhìn thấy một đám người ở xung quanh, trong mắt sát ý dâng trào, hắn lao xuống. Rất nhanh, khu vực này vang lên những tiếng kêu la cực kỳ bi thảm. Mấy trăm người không một ai sống sót, toàn bộ chết dưới vuốt của sát lục chi vương. Kẻ hạ độc trong sát lục chi đô của bản vương chắc chắn là một trong mấy tên sát thần kia. Tìm ra chúng. Giết chết chúng. Sát lục chi vương lập tức lợi dụng năng lực phản truy tìm khóa chặt của lĩnh vực sát lục, tìm ra sát thần gần hắn nhất, rồi bay về hướng đó. Và hướng đó, chính là Hạo Thiên Tông. Tại Hạo Thiên Tông, kể từ khi nghi ngờ Vũ Hồn Điện đang ngấm ngầm thực hiện chiêu trò Ly Miêu Hoán Thái Tử để chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc, toàn tông trên dưới đều chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực. Sau này, họ sẽ phá hủy kế hoạch của Vũ Hồn Điện, rồi trong quá trình tiêu diệt Vũ Hồn Điện trên toàn đại lục, sẽ thể hiện phong thái của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên, uy lực của thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y, dương danh Hạo Thiên. Trở lại đỉnh cao thiên hạ. Bên trong Hạo Thiên Tông, Đường Hạo mặt trầm như nước. Một chân một tay của ông đã bị Thiên Tầm Tật chặt đứt, hồn cốt bị đoạt đi, bản thân sớm đã không còn khả năng đột phá, chỉ có thể chỉ đạo các đệ tử trong tông môn tu luyện. Tin tức sát lục chi đô tái xuất hiện trên đại lục, Hạo Thiên Tông đã biết. Hiện tại, các đệ tử được phái đi dò xét vẫn chưa quay về. Đường Hạo chỉ có thể cầu nguyện cho Gia Gia không có việc gì. Gia Gia chính là đại tế ti của Tu La Thần, chỉ có ông mới có khả năng giúp Tiểu Tam kế thừa thần vị Tu La. Thần vị Tu La, đó là hy vọng cuối cùng để Hạo Thiên Tông trỗi dậy. A, à, ta rốt cuộc đang lo lắng cái gì vậy? Bị Vũ Hồn Điện đã kích nhiều lần như vậy, chẳng lẽ bây giờ ngay cả Gia Gia ta cũng bắt đầu hoài nghi sao? Thực lực của Gia Gia là thiên hạ đệ nhất. Con dơi vua chín đầu màu máu kia tham sống sợ chết như vậy, lúc sinh tử quan đầu tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Với thực lực thiên hạ đệ nhất của Gia Gia, đương thời lại có ai có thể làm ông bị thương chứ? Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu đến xách giày cho lão nhân gia ông cũng không xứng. Nụ cười tự dẻo trên khóe miệng Đường Hạo vừa mới thu lại, tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp, cánh tay phải truyền đến một cảm giác rung động. Chuyện gì xảy ra? Đường Hạo trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ tay trái lên nhìn. Lập tức, ông thấy từng luồng khí đen đang xoay quanh trên tay phải, như những sợi tơ, rung rẩy phóng thích ra. Hắc quang lóe lên, Hạo Thiên Chù Y vừa xuất hiện đã khẽ động trong tay Đường Hạo. Một cảm giác hưng phấn từ thân búa truyền vào cơ thể ông, đó là sự hưng phấn khát máu. Những đường vân của sát thần lĩnh vực được khắc sâu trên Hạo Thiên Chù Y lúc này hoàn toàn biến thành màu máu, huyết quang rõ ràng dần dần hiện lên trên bề mặt búa. Khát máu, sát lục, kinh khủng, đủ loại khí tức tiêu cực không ngừng lan tỏa từ những đường vân màu máu đó. Kể từ khi có sát thần lĩnh vực, đây là lần đầu tiên Đường Hạo cảm nhận được sự thay đổi này của nó. Thông thường, cảm giác này phải là của kẻ địch bị bao phủ trong sát thần lĩnh vực mới đúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tinh thần lực của Phong Hào Đấu La cấp 93 của Đường Hạo toàn bộ phát động, bao phủ lên Hạo Thiên Chù Y, nhưng ông vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cây búa của mình. Ông vội vàng quay người hướng về đại điện tông chủ của Hạo Thiên Tông, đi tìm anh ruột Đường Khiếu giúp đỡ. Sau khi đại tái học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục kết thúc, Đường Khiếu đã chuyên tâm tu luyện, không còn dùng phần lớn tâm sức vào việc xử lý sự vụ của Hạo Thiên Tông và cân bằng nội đấu giữa phe tông chủ và phe trưởng lão. Bây giờ tu vi của ông đã đạt đến cảnh giới siêu cấp đấu la cấp 96, tinh thần lực cao hơn Đường Hạo. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Xuyên cũng gặp phải tình huống tương tự. Chàng đang chuyên tâm tu luyện để tiến tới tu vi hồn đấu la cấp 80 thì không hiểu sao võ hồn sát lục thiên sứ của mình lại đột nhiên sao động. Sát thần lĩnh vực được khắc trên người chàng trở nên cực kỳ hưng phấn. Chàng lập tức đến Giáo Hoàng Điện để tìm cha mình, Thiên Tầm Tật Vô Địch, tìm kiếm câu trả lời. Tinh thần lực của Thiên Tầm Tật khóa chặt sát lục thiên sứ hiện lên trên tay phải của Thiên Nhận Xuyên. Bản thân sát lục thiên sứ đã tỏa ra hào quang màu đỏ sẫm, dưới sự phủ lên của huyết quang từ sát thần lĩnh vực khát máu, nó hoàn toàn biến thành một bóng đèn màu đỏ thẫm. Tinh thần lực của Thiên Tầm Tật cũng không thể xác định được chuyện gì đã xảy ra với sát lục thiên sứ, bèn vận dụng một tia thần lực thiên sứ. Dưới ánh sáng của thiên sứ, sát lục thiên sứ được hoàn toàn bao phủ. Dưới tác dụng của khí tức thiên sứ, sát thần lĩnh vực trên sát lục thiên sứ lập tức yên tĩnh lại, những biến đổi dị thường trên người nó cũng nhanh chóng bình ổn. Ngay cả tâm tính hơi nóng nảy của Thiên Nhận Xuyên do bị ảnh hưởng cũng theo đó mà trở nên bình thản. Thiên Tầm Tật mượn ánh sáng thiên sứ để quét qua, rất nhanh liền phát hiện sát thần lĩnh vực được khắc trên sát lục thiên sứ dường như đang duy trì một mối liên hệ với một tia tinh thần lực vi diệu từ bên ngoài. Và tác dụng của tia tinh thần lực này chính là khóa chặt. Dưới sự cảm nhận của tinh thần lực cực hạn đấu la của Thiên Tầm Tật, người lạ mặt đang khóa chặt sát thần lĩnh vực trên võ hồn sát lục thiên sứ của Thiên Nhận Xuyên không hề hướng thẳng đến Vũ Hồn Điện, hướng đi của hắn đã hơi thay đổi một chút. Tiểu Xuyên, con mau gọi Nguyệt Hoa đến đây, có chuyện quan trọng. Vâng, thưa phụ thân. Trên mặt Thiên Tầm Tật không giấu được vẻ hưng phấn. Kẻ có thể khóa chặt sát thần lĩnh vực trong võ hồn, không nghi ngờ gì chính là sát lục chi vương. Hắn hẳn là muốn điều tra xem ai đã hạ độc trong sát lục chi đô của hắn. Trên đại lục này, chỉ có ba người sở hữu sát thần lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo và Thiên Nhận Xuyên. Trước đó, sát lục chi vương đã giao thủ với Bỉ Bỉ Đông và không phải là đối thủ của nàng. Vậy thì chỉ còn lại Đường Hạo và Thiên Nhận Xuyên. Mà con đường hành động của sát lục chi vương rõ ràng không phải hướng về Vũ Hồn Điện, vậy thì chỉ có thể là Đường Hạo của Hạo Thiên Tông. Sát lục chi vương giết đến Hạo Thiên Tông tàn sát, hình ảnh này nghĩ thôi đã thấy kích thích, đây quả là một trò vui hiếm có. Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời. Nói đi cũng phải nói lại, trong nguyên tắc sát lục chi vương không tìm đến Đường Hạo. Chẳng lẽ là vì Đường Hạo đang ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn? Dù sao sát lục chi đô cũng gần Lạc Nhật Sâm Lâm ở ngoại ô Thiên Đấu Thành hơn. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là mộ địa của Băng Hỏa Long Vương, có long uy của chúng sau khi chết, được xem như nơi thần vẫn. Sát lục chi vương muốn đến tìm Đường Hạo quả thực không dễ. Nhưng nếu hắn thật sự sợ Đường Hạo, thì cũng không thể nào sau khi biết Đường Tam hủy diệt sát lục chi đô, đã lập tức muốn giết chết Đường Tam và Hồ Liệt Na, hoàn toàn không để ý đến Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông đứng sau hai người họ. Sau đó, Thiên Tầm Tật mang theo Thiên Nhận Xuyên và Đường Nguyệt Hoa xuất phát đến Hạo Thiên Tông, nói là để cứu viện. Nhưng thực tế là đi xem trò vui, tiện thể thu về Tu La Ma kiếm trong cơ thể Đường Thần, và cả hồn hoàng 10 vạn năm của con dơi vua chín đầu màu máu. Tại một dãy núi cao ngàn mét hùng vĩ, mây mù bao phủ, sông núi, thác nước, rừng cây, đủ loại cảnh sắc đều có. Từ dưới nhìn lên, chỉ có thể thấy hai sườn núi nhỏ được làm hoàn toàn bằng đá, trên đó đều điêu khắc một pho tượng hình người cầm búa lớn. Giữa hai dãy núi là một cầu thang đá dài vô tận. Ở miệng cầu thang có một cánh cửa cực lớn, trên bảng hiệu của cửa có ba chữ to, cứng cáp hữu lực, Hạo Thiên Tông. Đó là cái gì? Một đệ tử ngoại môn của Hạo Thiên Tông đang canh gác ở cửa chính chỉ về phía bầu trời xa xa. Nơi đó có một đám sương máu khổng lồ đang dùng tốc độ cực nhanh tiến gần đến Hạo Thiên Tông. Càng đến gần, mùi máu tanh tỏa ra từ trong sương máu càng khiến người ta buồn nôn. Không chỉ vậy, trong đám sương máu đó còn có sát khí ngút trời, đồng thời dấy lên khí tức chí tà chí ác và độc tố có tính ăn mòn mãnh liệt. Tiếp theo, người xuất hiện chính là đại tế ti của Tu La Thần, lão tổ và cũng là người sáng lập Hạo Thiên Tông, sát lục chi vương của sát lục chi đô, người đã một tay tạo ra Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Đại Tu Di Chu Y và Tạc Hoàng. Bằng sức một mình, ngài đã tu luyện đến cấp 99 Phong Hào Đấu La, đưa Hạo Thiên Chu Y trở thành khí võ hồn đệ nhất thiên hạ và xây dựng Hạo Thiên Tông thành đệ nhất tông môn. Ngài là người sở hữu chính hồn hoàng gồm 8 đen 1 đỏ cùng siêu thần khí Tu La Ma kiếm sát lục chi vương Đường Thần. Các đệ tử canh gác bên ngoài cổng lớn Hạo Thiên Tông vừa ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn liền lập tức cảnh giác. Ngay khi họ định bắn pháo hiệu, bên tai bỗng vang lên một khúc nhạc, mưa hoa bay lất phất khắp trời, rơi xuống bùn đất mùa xuân, vung bồi cho mặt đất, chờ đợi một mùa hoa mới. Giọt lệ của người trong gió, từng giọt rơi vào ký ức, để chúng ta gọi tên điều trân quý. Rầm. Rầm. Hai pho tượng ở cổng chính Hạo Thiên Tông đồng loạt nổ tung khi bị luồng sương máu quét qua. Hai đệ tử gác cổng kinh hãi bay ngược ra sau, vội vàng bắn pháo hiệu. Tín hiệu này được Đường Tam đặc biệt cải tiến, pháo hoa rực rỡ bay cao hàng trăm mét rồi nổ tung, ánh lửa chói lọi kèm theo tiếng rít vang trời. Gần như toàn bộ đệ tử trong tông đều thấy được tín hiệu đẹp đẽ mà nguy hiểm ấy. Có địch tấn công. Có địch tấn công. Hơn 5.000 đệ tử Hạo Thiên Tông lập tức hành động. Tiếng huyên náo ban đầu nhanh chóng biến thành tiếng hồn sư triệu hồi võ hồn, tiếng gầm gừ của thú võ hồn, tiếng Hạo Thiên Chu Y nện xuống đất, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập lao ra từ các tòa nhà. Tất cả đệ tử đều căng thẳng, sẵn sàng nghênh địch. Thảm kịch của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông 3 năm trước, nơi toàn bộ tông môn bị hủy diệt chỉ còn lại vài người sống sót, như lại hiện về trong tâm trí họ. Bên trong đại điện tông chủ, Đường Thiếu kiểm tra hồi lâu mà vẫn không tìm ra Hạo Thiên Chu Y của Đường Hạo rốt cuộc có vấn đề gì. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Đường Hạo lớn tiếng nói, đại ca, là võ hồn điện. Lũ lòng lang dạ sói đó cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay với Hạo Thiên Tông chúng ta rồi. Đường Khiếu biết rõ thực lực kinh khủng của võ hồn điện, liền ra lệnh, Hạo đệ, để mau dẫn các đệ tử trong tông di tản đến nơi ẩn náu mà Gia Gia đã để lại. Ta và các trưởng lão cùng những người còn lại sẽ ở đây cầm chân chúng. Nhanh lên! Theo kế hoạch đã biết trước, Đường Khiếu hiểu rằng tông môn bây giờ chỉ có mình ông là siêu cấp đấu la cấp 96. Trong khi võ hồn điện có tới hơn 7 vị. Các trưởng lão trong tông cũng chỉ có 4 vị đạt đến phong hào đấu la, chưa bằng một nửa số trưởng lão của trưởng lão điện bên kia. Nhất định phải để Đường Hạo mang một phần đệ tử đi làm hạt giống, tìm đến nơi ẩn náu mà Đường Thần đã để lại để Hạo Thiên Chu Y được tiếp tục lưu truyền. Tại nơi đó, Thiên Đạo Lưu từng thua Đường Thần và đã lập lời thề, rằng trừ phi đánh bại được Đường Thần, nếu không người của võ hồn điện từ ông ta trở xuống không được phép đặt chân lên ngọn núi ấy. Thiên Đạo Lưu vốn là kẻ nhát gan, sao dám mạo phạm uy nghiêm của Tằng Tổ? Còn về phần các đệ tử của đơn thuộc tính tứ tông tộc, dĩ nhiên phải dùng tính mạng để tranh thủ thời gian cho các đệ tử Hạo Thiên Tông bỏ chạy. Công ty gặp chuyện, ông chủ vô lương tâm ôm tiền chạy trốn, nhân viên phải gánh nợ, chẳng phải là chuyện thường tình sao? Huống chi đây còn là một đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác. Một bộ phận người nhà họ Đường cùng chết trận với những hồn sư của đơn thuộc tính tứ tông tộc và các đệ tử Hạo Thiên Tông, lẽ nào họ vẫn không biết dừng lại sao? Đường Hạo triệu ra 7 hồn hoàng gồm 2 tím, 4 đen, 1 đỏ dưới chân, rồi quay người bước ra ngoài, nói, đại ca, đệ cũng muốn ở lại chiến đấu. Hạo Thiên Tông chỉ có người chết trận, không có kẻ hèn nhát khiếp chiến. Huynh hãy để người khác dẫn các đệ tử đến nơi ẩn náu của Gia Gia đi. Đường Khiếu giáng một cái tát lên đầu Đường Hạo, giận dữ quát, Hạo đệ, sao đệ vẫn lỗ mãng như vậy? Đệ là Hạo Thiên đấu la của thế hệ này, sau này Tiểu Tam trở về. Đệ còn phải truyền lại phương pháp tu luyện đại tu di chủ y cho nó, để danh tiếng Hạo Thiên còn lưu truyền trong giới hồn sư. Nếu Đường Hạo không phải là Hạo Thiên đấu la duy nhất nắm giữ khẩu quyết của đại tu di chủ y, Đường Khiếu nhất định sẽ đồng ý để hai huynh đệ kề vai chiến đấu, cùng chết vì tông môn. Đường Hạo đáp, đại ca, huynh quên rồi sao, Tiểu Tam là người trùng sinh, khẩu quyết đại tu di chủ y đệ đã sớm truyền cho nó rồi. Đường Khiếu ngẩn người. Đúng là do Đường Tam có song sinh võ hồn nên chưa tu luyện Hạo Thiên chủ y. Lại thêm việc võ hồn điện bất ngờ tấn công, khiến ông nhất thời bối rối mà quên mất. Vậy thì huynh đệ chúng ta hãy cùng kề vai chiến đấu. Vì Hạo Thiên Tông mà chiến, vì bảo vệ hậu bối Hạo Thiên Tông mà chết. Trên sườn núi của Hạo Thiên Tông, Sát Lục Chi Vương khóa chặt Đường Hạo, người mang sát thần lĩnh vực, rồi vỗ đôi cánh thịt bay thẳng đến đại điện giữa núi. Nơi hắn đi qua, không một ai có thể ngăn cản bước chân, cũng không ai đỡ nổi một vuốt của hắn. Cây cỏ nơi hắn lướt qua đều khô héo. Đối phó với những hồn sư dưới hồn đấu la, hắn thậm chí không cần động tay, chỉ cần những con dơi hút máu do hồn lực của hắn tạo ra trong làn sương máu là đủ để gặm sạch đối phương. Máu tươi theo lĩnh vực tà ác màu huyết sắc bị hắn hút vào cơ thể, bù đắp cho lượng huyết dịch không ngừng bốc hơi. Một bóng người thon dài với mái tóc đen, sắc mặt hồng hào nhưng có một vết sẹo dài 20cm trên mặt, dưới chân lấp lóe 8 hồn hoàng, tay cầm một thanh trường thương dài 8 thước, đầu thương dài tới 4 thước đang cháy lên ngọn lửa đen, tỏa ra khí thế một đi không trở lại. Lao thẳng vào lĩnh vực huyết sắc của Sát Lục Chi Vương. Người này chính là tộc trưởng Phá Chi Nhất Tộc, Dương Vô Địch. Phá Chi Nhất Tộc vốn đi theo con đường chỉ công không thủ, ai nấy đều là một kẻ cuồng chiến, và Dương Vô Địch chính là ngọn mâu sắc bén nhất của Hạo Thiên Tông. Với sự hỗ trợ của võ hồn chân thân và 7 hồn kỹ tăng phúc được thi triển toàn bộ, một đòn này của Dương Vô Địch ngay cả phong hào đấu la cấp 94 cũng khó lòng chống đỡ. Đối mặt với đòn tấn công kinh thiên động địa của Dương Vô Địch, Sát Lục Chi Vương không hề biến sắc. Ngay khi Dương Vô Địch vừa tiến vào lĩnh vực huyết sắc tà ác, khí thế một đi không trở lại của ông ta lập tức tan biến, tám hồn hoàng dưới chân cũng bị phong tỏa và biến mất. Thanh phá hồn thương vốn có thể giết chết phong hào đấu la giờ đây không khác gì ngọn giáo của đội kỵ sĩ hoàng gia thiên đấu. Sát Lục Chi Vương dùng móng vuốt sắc bén gạt nhẹ thanh phá hồn thương đang đâm tới ngực mình, va chạm giữa hai bên thậm chí không tóe ra một tia lửa. Cùng lúc đó, móng vuốt còn lại của hắn xuyên thẳng qua bụng Dương Vô Địch. Dương Vô Địch phun ra một ngụm máu tươi. Lão dê già. Dương Vô Địch. Lũ sâu bọ hèn mọn, trong lĩnh vực của bản vương chính là Vô Địch. Móng vuốt của Sát Lục Chi Vương liên tục cào xé lồng ngực Dương Vô Địch. Ngũ tạng lục phủ của ông ta bị moi ra, máu tươi trong người chỉ trong vài hơi thở đã bị sát thần lĩnh vực hút cạn. Thân thể ông ta biến thành một cái xác khô rồi bị Sát Lục Chi Vương ném sang một bên, chết không thể chết lại. À, các đệ tử trẻ tuổi của Hạo Thiên Tông chứng kiến cái chết thê thảm của Dương Vô Địch, nội tạng bị moi ra, máu tươi bị hút cạn, biến thành một đống thịt nát, có người tâm lý yếu liền không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Sát Lục Chi Vương đã miểu sát Dương Vô Địch trong trạng thái toàn lực, giờ đây không một ai ở Hạo Thiên Tông dám lại gần hắn, kể cả các trưởng lão phong hào đấu la. Hiệu quả cấm kỹ năng của Sát Lục lĩnh vực quá mức bá đạo. Hồn sư mất đi sự gia trì của hồn hoàng, mạnh như mãnh hổ phong hào đấu la cũng sẽ biến thành một con gà con trong nháy mắt. Đúng lúc này, Đường Khiếu và Đường Hạo rời khỏi đại điện, tiến ra chiến trường. Đường Hạo kinh hãi thốt lên, Sát Lục Chi Vương. Dù Sát Lục Chi Vương so với 30 năm trước đã biến thành một kẻ nửa người nửa thú, không ra người không ra quỷ, hình dáng thú vật trên người tăng lên rất nhiều, nhưng Đường Hạo vẫn nhận ra thân phận của đối phương chỉ trong nháy mắt. Cái gì? Đường Khiếu và 6 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông nghe Đường Hạo nói vậy cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ đều là những người biết chuyện từ thế giới trước, rõ ràng Sát Lục Chi Vương chính là lão tổ của Hạo Thiên Tông, Đường Thần. Lạy trời, lão tổ Hạo Thiên, người đã một tay tạo ra Hạo Thiên Tông, lại muốn đồ sát và hủy diệt chính tông môn của mình, tàn sát con cháu của mình sao? Làn sương máu của Sát Lục lĩnh vực rút đi 3 phần, bị Sát Lục Chi Vương hút vào cơ thể, để lộ ra dung mạo của hắn. Toàn thân hắn đã bị nhuộm thành màu máu bởi không biết bao nhiêu sinh mạng. Hắn khoác một chiếc áo choàng không cổ màu máu, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài màu huyết trắng. Khắp người hắn là những hoa văn quỷ dị màu máu. Sau lưng là hai đôi cánh đỏ như máu, vừa có thể làm lá chắn, vừa có thể tăng tốc độ di chuyển, lại có thể tạo ra cuồng phong, công thủ toàn diện. Từ cổng núi Hạo Thiên Tông một đường dết lên đây, không biết bao nhiêu đệ tử đã chết dưới móng vuốt của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu của Sát Lục Chi Vương nhìn về phía Đường Hạo, đồng thời tìm kiếm bóng dáng của Đường Tam. Giọng nói của hắn không còn một chút hơi người, hai sinh mệnh hèn mọn các ngươi, rốt cuộc kẻ nào đã hủy diệt Sát Lục Chi Đô của bản vương. Dù có băm các ngươi thành vạn mảnh cũng không thể bù đắp được tổn thất. Nói cho ta biết, kẻ nào đã hạ độc vào dòng sông huyết sắc vĩ đại. Đó là độc gì, mau đưa thuốc giải ra đây, ta sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái. Cái gì? Đường Hạo sững sờ. Sao Tiểu Tam có thể hạ độc ở Sát Lục Chi Đô được? Hắn đã biết nơi đó là của tằng tổ mình cơ mà. Hơn nữa, ở kiếp này, hắn đã đưa Tiểu Tam ra khỏi đó từ rất sớm, Tiểu Tam lẽ ra không có cơ hội hạ độc mới đúng. Đường Hạo biết chuyện Đường Tam ở kiếp trước từng hạ độc Sát Lục Chi Đô. Sau khi Đường Tam kể cho hắn nghe câu chuyện đó, hắn đã muốn đánh thức Gia Gia, nhưng sức chiến đấu của hắn lúc đó chỉ còn ở cấp hồn thánh, không thể nào vào được Sát Lục Chi Đô để gây bất kỳ uy hiếp nào. Vì vậy, hắn đã hỏi Đường Tam làm cách nào để dụ Sát Lục Chi Vương ra ngoài. Sau đó sẽ thông báo cho đại ca và các trưởng lão cùng đệ tử Hạo Thiên Tông chuẩn bị đầy đủ để vây công, thử đánh thức tằng tổ. Dưới sự truy vấn của Đường Hạo, Đường Tam không thể giấu giếm, đành phải thú nhận sự thật rằng mình đã dùng huyết sắc thiên nga hôn để hủy diệt Sát Lục Chi Đô, khiến Sát Lục Chi Vương rời khỏi đó để tìm hắn báo thù. Sát Lục Chi Vương thấy phản ứng của Đường Hạo, đôi mắt đỏ như máu lạnh băng tràn đầy hận thù, là các ngươi, chính các ngươi đã hủy diệt Sát Lục Chi Đô của ta, khiến cho các con dân của ta chết thảm dưới sự phản phệ của dòng máu vĩ đại. Là ngươi, có phải không, chính là ngươi Sát Lục Chi Vương, không phải ta hạ độc hủy diệt Sát Lục Chi Đô, là võ hồn điện. Là võ hồn điện làm. Đường Hạo vội vàng giải thích. Hắn nhớ lại chuyện ở kiếp trước và những gì xảy ra ở thế giới này, lập tức nhận ra rằng tiên thảo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã sớm bị võ hồn điện cướp đi. Con trai hắn không hề có tiên thảo, lại đã được hắn đưa ra khỏi Sát Lục Chi Đô từ sớm, làm sao có cơ hội hạ độc. Đây chắc chắn là hành động của Thiên Nhận Tuyết, cái kẻ hèn hạ vô sĩ của võ hồn điện. Bản vương không tin. Sát Lục Chi Vương không tin ai cả. Biểu hiện vừa rồi của Đường Hạo rõ ràng là có hiềm nghi. Hắn đã cảm nhận được một người khác sở hữu sát thần lĩnh vực đang nhanh chóng tiến về phía Hạo Thiên Tông. Hắn sẽ đồ sát Hạo Thiên Tông trước, giữ lại mạng của Đường Hạo và Đường Tam, đợi Thiên Nhận Tuyết đến rồi cùng nhau tra hỏi. lĩnh vực sát lục tà ác màu huyết hồng lại một lần nữa bùng nổ, sát lục chi vương lại bắt đầu cuộc đồ sát. Đôi cánh thịt vỗ mạnh, hắn hóa thành một bóng ảnh màu máu, lao về phía Đường Hạo và Đường Khiếu. Khi Đường Khiếu bị lĩnh vực huyết sắc bao phủ, chín hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, năm đen dưới chân ông lập tức biến mất. Cây Hạo Thiên Chu Y to như cái vải nước, không có sự gia trì của hồn hoàng, chỉ trong một hơi thở đã biến thành một cây búa nhỏ nặng 500 cân. Đường Khiếu lập tức cảm thấy thực lực của mình không phát huy được đến 1/10. Nhưng rất nhanh, một lĩnh vực huyết sắc khác khuếch tán ra, chín hồn hoàng dưới chân Đường Khiếu lại xuất hiện. Đó là do Đường Hạo đã vận dụng sát thần lĩnh vực của mình để đối kháng với sát lục lĩnh vực của sát lục chi vương. Trong lĩnh vực của hắn, hồn hoàng của Đường Khiếu không bị phong tỏa. Đây cũng là lý do tại sao sát lục chi vương không muốn sát thần xuất hiện, và tại sao có lời đồn rằng chỉ có sát thần mới có thể hủy diệt sát lục chi đô. Chỉ cần có sát thần lĩnh vực, hiệu quả cấm kỹ năng của sát lục chi đô sẽ hoàn toàn vô dụng. Đường Khiếu cảm nhận được sức mạnh trở về, lập tức thi triển Hạo Thiên hộ thể, chặn đứng móng vuốt của sát lục chi vương. Tổ phụ, ngài tỉnh lại đi, đừng để bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương chiếm giữ tâm trí nữa. Con là Khiếu Nhi đây. Là cháu của ngài. Đây là Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ ngài muốn giết sạch cả nhà mình, giết sạch con cháu của mình sao? Nếu là bình thường, những lời này của Đường Khiếu có thể có chút tác dụng. Nhưng bây giờ, Đường Thần vừa bị Bỉ Đông đánh cho một trận tơi bời, lại còn nổ năm hồn hoàng, thân thể đã hoàn toàn sụp đổ, phải dựa vào huyết hồng cửu đầu biên bức vương để chữa trị, tâm trí cũng bị tổn thương nặng nề. Có thể nói, trừ phi huyết hồng cửu đầu biên bức vương chủ động từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể, hoặc ba tái tây dùng hải thần chi quang, thiên đạo lưu và thiên tầm tật dùng thiên sứ chi quang để tịnh hóa nó, nếu không dù Đường Khiếu có hét to rằng ba tái tây đã gả cho thiên đạo lưu cũng vô dụng. Bản vương là sát lục chi vương, các ngươi đều phải chôn cùng vương quốc của bản vương. Sát lục chi vương đưa tay ra, huyết quang lóe lên, thanh tu la ma kiếm dài 2 mét đã nằm trong tay hắn. Một kiếm chém xuống, dù Đường Thần chưa hoàn thành tu la bát khảo để nhận được quyền sử dụng tu la ma kiếm, nhưng sức nặng và sự sắc bén của một siêu thần khí vẫn đủ để chém rách Hạo Thiên hộ thể của Đường Khiếu. Hạo Thiên cửu tuyệt. Đường Khiếu lập tức phát động Hạo Thiên cửu tuyệt. Cây Hạo Thiên chu y to bằng vải nước va chạm với tu la ma kiếm. Thanh tu la ma kiếm sắc bén vô cùng để lại từng vết kiếm trên Hạo Thiên chu y. Sức nặng của siêu thần khí này cũng vượt xa Hạo Thiên chu y, khiến Đường Khiếu bị áp đảo hoàn toàn. Cắt thúc, chúng ta cùng nhau ra tay. Cứ tiếp tục thế này, Hạo Thiên Tông sẽ thật sự bị Gia Gia hủy diệt mất. Trước tiên hãy chế ngự sát lục chi vương, sau đó nghĩ cách đánh thức Gia Gia. Đường Hạo mặt mày đau đớn nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn vận dụng đại tu di chù y, ngưng tụ sát khí vào tay chân rồi lao vào trận chiến. Các trưởng lão của Hạo Thiên Tông đều lộ vẻ thống khổ. Tư tưởng của họ vô cùng bảo thủ, sát lục chi vương chính là lão tông chủ Đường Thần, là trưởng bối, là đại bá, là thần tượng và tín ngưỡng của tất cả mọi người trong tông. Họ ra tay, chẳng những là đại nghịch bất đạo, đồng môn tương tàn, mà còn là hủy hoại niềm kiêu hãnh của Hạo Thiên Tông. Thế nhưng, lão tông chủ Đường Thần lại đến đây để hủy diệt và đồ sát Hạo Thiên Tông. Sự mâu thuẫn và đau khổ này ai có thể thấu hiểu? Võ Hồn Điện. Chết vạn lần cũng không đền hết tội. Các trưởng lão, Đường Khiếu và Đường Hạo căm hận Võ Hồn Điện đến tận xương tủy. Chờ khi đánh thức được Đường Thần, Hạo Thiên Tông sẽ có một trụ cột thực sự. Họ sẽ lập tức đến Hoàng Cung thiên đấu, đập chết Thiên Nhận Tuyết, kẻ đang đóng giả thái tử. Đồng thời, với uy vọng của Đường Thần, họ sẽ tập hợp lực lượng của giới hồn sư và hai đại đế quốc để hủy diệt Võ Hồn Điện. Tại thiên đấu đế quốc, Thiên Tầm Tật đang dẫn theo Đường Nguyệt Hoa và Thiên Nhận Tuyết hướng về phía Hạo Thiên Tông. Với tốc độ của ông, nếu đi một mình từ Võ Hồn Điện đến Hạo Thiên Tông thì chỉ mất một giờ. Nhưng vì mang theo Đường Nguyệt Hoa, một hồn sĩ cấp 9, tốc độ đã chậm đi mấy lần. Mấy canh giờ này có lẽ đã đủ để sát lục chi vương hủy diệt Hạo Thiên Tông. Gạt nước mắt nhặt chiến lợi phẩm, Thiên Tầm Tật quả là chuyên nghiệp. Đột nhiên, Thiên Tầm Tật cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bên dưới. Khí tức này ông đã từng cảm nhận ở Hải Thần Đảo năm xưa. Nhìn xuống, ông thấy ba người đàn ông cũng đang chạy về phía Hạo Thiên Tông với tốc độ không hề chậm. Ba người đó chính là Đường Tam, Đường Thiên và Đường Hổ, vừa trở về từ Hải Thần Đảo sau khi hoàn thành lịch luyện. Cả ba vẫn chưa biết Hạo Thiên Tông đang gặp đại nạn. Họ đang tràn đầy háo hức, tưởng tượng cảnh khi trở về sẽ thể hiện tu vi đã tăng vọt sau 3 năm rưỡi ở Hải Thần Đảo. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp và thần thánh chiếu xuống. Đường Tam, Đường Hổ và Đường Thiên đồng thời dừng bước, nhìn lên không trung. Ba bóng người đang từ từ hạ xuống, người đi đầu là một nam tử tóc vàng anh tuấn, thân hình cao lớn, cực kỳ dễ nhận ra. Thiên Tầm Tật. Cả ba người Đường Tam, Đường Hổ, Đường Thiên đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Thiên Tầm Tật lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Thiên Nhận Tuyết khẽ nheo mắt. trang phục của Hạo Thiên Tông, cơ bắp này, tướng mạo này là người nhà họ Đường trời sinh tà ác. Ba kẻ nhà họ Đường này thấy phụ thân đại nhân mà không quỳ xuống bái kiến, đúng là tự tìm đường chết. Sát khí sắc bén từ cơ thể Thiên Nhận Tuyết tuôn ra, tấn công về phía ba người. Sát khí được phân bổ đều cho cả Đường Tam, Đường Thiên và Đường Hổ, không hề đặc biệt chiếu cố Đường Tam. Chủ yếu là vì hắn không nhận ra Đường Tam với hình dạng đã thay đổi lớn. Nếu không, với tội danh mạo danh Đường Môn và là kẻ trời sinh tà ác của nhà họ Đường, sát khí bao phủ Đường Tam sẽ không chỉ có chừng này. Đường Thiên và Đường Hổ cảm nhận được sát khí của Thiên Nhận Tuyết, liền triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y, sáu hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, hai đen dưới chân từ từ sáng lên. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở nên lạnh như băng. Hắn bước lên trước Thiên Tầm Tật, bảy hồn hoàng với cấu hình ba tím, hai đen, hai đỏ dị thường và chấn động lòng người xuất hiện. Đường Tam vừa thấy cấu hình hồn hoàng này, lập tức nhận ra nam tử tóc trắng trước mặt chính là Thiên Nhận Tuyết. Nội tâm hắn tràn ngập bất cam, ghen tị và đủ loại cảm xúc phức tạp. Cấu hình hồn hoàng như vậy, vốn phải là của hắn ở kiếp trước, đáng lẽ phải thuộc về hắn. Sau khi hoàn thành đỉnh cấp thất khảo, hắn nhận được hai hồn hoàng thần ban, niên hạn hồn hoàng tăng thêm 6.000 năm, năm hồn hoàng đầu cũng là ba tím hai đen, nhưng hồn hoàng vạn năm thứ 6 và thứ 7 của hắn hoàn toàn không thể so sánh với hồn hoàng 10 vạn năm của Thiên Nhận Tuyết. Dù đã có cơ duyên từ hải thần ban thưởng, hắn vẫn không thể đuổi kịp Thiên Nhận Tuyết. Đường Thiên và Đường Hổ đã hoàn toàn ngây người. Uy áp từ hai hồn hoàng 10 vạn năm khiến họ cảm thấy ngạt thở, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết định ra tay dạy dỗ đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác này một bài học, Thiên Tầm Tật cất tiếng, "Tiểu Xuyên." Nghe thấy giọng nói ôn hòa của Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết từ từ thu hồi hồn hoàng và lùi về phía sau, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng. Đường Nguyệt Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sau khi bà đến Võ Hồn Điện, ấn tượng của mọi người ở Hạo Thiên Tông đối với bà, ngoại trừ đại ca Đường Khiếu, đều cực kỳ tồi tệ, nhưng ba người này dù sao cũng là hậu bối của bà. Bà không nhận ra Đường Tam với hình dạng đã thay đổi, nhưng Đường Long và Đường Hổ lại là hạt giống phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, là trụ cột tương lai. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Thiên Nhận Tuyết thấy Đường Thiên và Đường Hổ hành lễ, sắc mặt mới dịu đi một chút. Ánh mắt hắn hướng về phía nam tử tóc xanh từ đầu đến cuối vẫn không kiêu ngạo không tự ti, trên trán còn có một ngôi sao bảy cánh màu đỏ rực. Ánh mắt hắn lại khẽ nheo lại. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng gật đầu, nói, bản tọa nghe tin Hạo Thiên Tông gặp nguy, đã tình cờ gặp ba người các ngươi, vậy bản tọa sẽ đưa các ngươi đi một đoạn. Thiên Tầm Tật vung tay, hồn lực kéo lên, mang theo Đường Thiên, Đường Hổ, Đường Tam, cả nhóm bảy người cùng bay về phía Hạo Thiên Tông. Tốc độ so với lúc nãy lại chậm đi không ít. Dĩ nhiên không phải vì Thiên Tầm Tật không kiểm soát được hồn lực. Lúc trước tốc độ của ông chỉ là để chiếu cố một mình Đường Nguyệt Hoa, còn thực lực của ba người này đều vượt xa bà. Ông cố tình đi chậm chỉ vì muốn ngắm phong cảnh. Dù sao đến Hạo Thiên Tông muộn một chút cũng không ảnh hưởng đến việc ông là người đầu tiên đến nhặt chiến lợi phẩm. Nếu ông đến sớm, Sát Lục Chi Vương vẫn đang đại chiến với Hạo Thiên Tông, ông mà không ra tay giúp đỡ thì thật không phải. Còn về nam tử tóc xanh anh tuấn có ngôi sao bảy cánh màu máu trên trán, không cần hỏi Thiên Tầm Tật cũng đoán được đó là ai. Ngoài Đường Tam ra thì còn có thể là ai? Với cơ duyên lớn như ở Hải Thần Đảo, những kẻ trời sinh ích kỷ như nhà họ Đường làm sao có thể để đệ tử có thiên phú của các tông môn phụ thuộc cùng đi? Người đi lịch luyện ở Hải Thần Đảo chỉ có thể là người nhà họ Đường. Và chỉ có Lam Ngân Thảo của Đường Tam sau khi tiến hóa mới có hiệu quả thẩm mỹ, khiến tóc và mắt biến thành màu xanh lam. Tại Hạo Thiên Tông, trận đại chiến thảm liệt vẫn đang tiếp diễn. Sát Lục Chi Vương rõ ràng không thể một mình chống lại năm vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông và Đường Hạo, người có sức tấn công ngang ngửa phong hào đấu la. Là một con dơi già 10 vạn năm, hắn không hề ngốc. Sau một hồi giao chiến, hắn nhanh chóng nhận ra Đường Khiếu và các trưởng lão đều tụ tập quanh Đường Hạo, trong phạm vi sát thần lĩnh vực đó, đánh nhau rất gò bó. Phạm vi sát thần lĩnh vực của Đường Hạo chỉ có hơn 100 mét, nhưng cũng đủ để năm vị phong hào đấu la tung hoành. Hơn nữa, họ đều biết Sát Lục Chi Vương chính là lão tổ Đường Thần, là trưởng bối của tất cả mọi người, nên không dám đánh quá mạnh tay làm tổn thương thân thể của ngài. Dù vậy, Sát Lục Chi Vương vẫn bị thương. Các ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình Đường Hạo là có thể đánh bại bản vương sao? Sát Lục Chi Vương cười lạnh một tiếng, đôi cánh thịt lại vỗ mạnh. Lần này hắn không tấn công các trưởng lão mà quay sang tàn sát các đệ tử Hạo Thiên Tông. Hồn Thánh, Hồn Đế và cả Hồn Đấu La đều không phải là đối thủ của Sát Lục Chi Vương. Sát Lục lĩnh vực bao phủ, hồn hoàng bị phong tỏa toàn bộ, họ liền biến thành những túi máu di động. Với tốc độ kinh hoàng của Sát Lục Chi Vương, chỉ có đệ tử Mẫn Chi nhất tộc mới có hy vọng sống sót, nhưng đó cũng là vì Sát Lục Chi Vương lười đuổi bắt. Lão Tê Giác, Titan và Bạch Hạc cùng hét lên. Tộc trưởng Ngự Chi nhất tộc, Ngu Cao, với sức phòng ngự vượt qua hầu hết các phong hào đấu la, Sau khi hồn hoàng bị phong tỏa toàn bộ, thân thể cứng như thành trì của ông đã bị sát lục chi vương dễ dàng xé nát, ngũ tạng lục phủ bị moi ra. Máu tươi toàn bộ bị hút vào sát lục lĩnh vực, rồi chuyển vào cơ thể sát lục chi vương. Hấp thụ một lượng lớn máu tươi, nhờ vào năng lực của huyết hồng cửu đầu biên bức vương, những vết thương mà sát lục chi vương phải chịu trong trận chiến với Đường Khiếu, Đường Hạo và các trưởng lão đều đã hồi phục. Không chỉ vậy, sau khi nuốt chửng máu tươi của nhiều cường giả, thực lực của hắn lại tiến thêm một bước, khí tức trở nên mạnh mẽ và tà ác hơn. Tại tông môn đệ nhất thiên hạ với hơn 5.000 đệ tử, ngoài phạm vi sát thần lĩnh vực của Đường Hạo, toàn bộ Hạo Thiên Tông đối với sát lục chi vương chính là một túi máu vô hạn, giúp hắn hồi máu liên tục, không bao giờ cạn sinh mệnh. Khúc nhạc du dương kia dường như lại vang lên bên tai mỗi người còn sống sót ở Hạo Thiên Tông. Mưa hoa bay lất phất khắp trời, rơi xuống bùn đất mùa xuân, vung bồi cho mặt đất, chờ đợi một mùa hoa mới. Giọt lệ của người trong gió, từng giọt rơi vào ký ức, để chúng ta gọi tên điều trân quý. Sát lục chi vương lại tiếp tục cuộc tàn sát đệ tử Hạo Thiên Tông. Sát lục lĩnh vực đi đến đâu, không một đệ tử nào thoát khỏi, thân thể bị xé nát, máu tươi bị hút cạn, biến thành những cái xác khô. Đáng ghét. Đường Khiếu, Đường Hạo và các trưởng lão thấy sát lục chi vương tàn sát đệ tử một cách trắng trợn như vậy, trong đó có cả hậu bối nhà họ Đường, nhìn những cái xác khô la liệt trên mặt đất, họ hoàn toàn phẫn nộ. Các vị thúc, Hạo đệ, gia gia vô địch thiên hạ, chỉ dựa vào nhục thân đã có thể bộc phát chiến lực mạnh mẽ như vậy. Chúng ta không thể nương tay nữa, nếu không dù có đánh thức được gia gia, Hạo Thiên Tông cũng sẽ tổn thất nặng nề, tộc nhân của chúng ta sẽ bị gia gia giết sạch. Các trưởng lão và Đường Hạo đều gật đầu. Khí hồn chân thân. Hồn hoàng thứ bảy dưới chân Đường Khiếu sáng lên, ông phát động khí hồn chân thân. Hạo Thiên Chù Y trong tay ông căng phồng lên, đầu búa lớn bằng cả một sườn núi. Tuy nhiên, chỉ có một mình Đường Khiếu phát động được khí hồn chân thân, vì phạm vi sát thần lĩnh vực của Đường Hạo thực sự có hạn. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Phá Tự Quyết. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Phong Tự Quyết. Đường Khiếu, Đường Hạo và các trưởng lão đồng loạt ra tay. Ba người dùng Phong Tự Quyết của Hạo Thiên Cửu Tuyệt để phong tỏa hành động của sát lục chi vương. Cây Hạo Thiên Chù Y lớn bằng sườn núi của Đường Khiếu ầm ầm nện xuống. Hai trưởng lão và Đường Hạo cũng vung Hạo Thiên Chù Y trong tay, đập vào phía sau cây búa của Đường Khiếu để gia tăng sức mạnh. Dưới sức mạnh cộng hưởng của bốn người và khí hồn chân thân của Đường Khiếu, sát lục chi vương vung Tu La Ma kiếm lên đỡ đòn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, sát lục chi vương bị đánh bay ra xa hàng trăm mét, từ giữa sườn núi rơi thẳng xuống chân núi Hạo Thiên Tông. Cơ thể hắn rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn, máu phun ra từ khắp người, đôi cánh thịt bị rách nát, tay phải cầm Tu La Ma kiếm đã bị vặn vẹo. Hắn bị thương nặng, sát lục lĩnh vực cũng có chút không duy trì được. Sức mạnh thật lớn, sát lục chi vương ta phải chết ở đây sao? Sát lục chi vương vốn có thể để Đường Thần xuất hiện, nhưng đây là Hạo Thiên Tông, võ hồn của chủ nhân cơ thể này lại giống hệt những kẻ vừa đánh bay hắn, nghĩa là chủ nhân cơ thể này xuất thân từ đây. Nếu hắn để Đường Thần ra mặt, không những không thể xoay chuyển tình thế, mà ngược lại, đám người kia còn có thể liên hợp lại, tìm mọi cách để tiêu diệt hắn, kẻ đang ký sinh trong cơ thể này. Sát lục lĩnh vực từ từ tan đi, lượng máu tươi tích trữ trong đó rơi xuống, nhuộm đỏ cả khu vực trăm mét xung quanh và cả cơ thể sát lục chi vương. Máu. Sát lục chi vương ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không nhịn được lè lưỡi liếm một ngụm máu tươi ngon lành bên mép, bất giác nhớ lại những năm tháng sống như trên thiên đường. Kể từ khi sát lục chi đô được thành lập, nó, huyết hồng cửu đầu biên bức vương, đã bị Tu La thần bắt giam trong địa ngục lộ, giống như thập thủ liệt dương xà, trở thành một con dơ nhỏ bị khống chế cả thể xác lẫn tinh thần. Dù trong địa ngục lộ có vô số máu tươi để uống, nhưng nó vốn là vua của tộc dơi huyết hồng cửu đầu, được con dân trong tộc phụng dưỡng, máu tươi vốn là vô hạn. Ngược lại, nó không có tự do, lúc nào cũng có thể trở thành bàn đạp trên con đường thành thần của Tu La thần đời tiếp theo. Cho đến khi nó chiếm được thân thể của Đường Thần, nó mới thực sự cảm nhận được niềm vui của một vị vua. Tiếp tục được uống máu tươi, như một quốc vương cao cao tại thượng, hưởng thụ sự tôn kính sùng bái của tất cả những kẻ sa đọa trong sát lục chi đô, cùng với sự phục vụ của vô số nữ bộc loài người. Nữ bộc loài người, những sinh vật có trí tuệ thực sự, cảm giác này sảng khoái hơn nhiều so với lũ dơi cái. Nhưng tất cả những điều này đều đã bị đám sinh linh hèn mọn của Hạo Thiên Tông phá hủy. Con dân của hắn, nữ bộc của hắn, đều chết dưới sự phản phệ của dòng máu vĩ đại. Ngay cả chính hắn cũng trúng kịch độc, huyết dịch bốc hơi từng giờ từng khắc, phải không ngừng bổ sung. Đối mặt với Tu La Thần, một sự tồn tại cấp thần minh, huyết hồng cửu đầu biên bức vương nó không hề có ý định phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp bức, để sinh tử nằm trong tay đối phương. Nhưng Đường Hạo chỉ là một hồn thánh tàn phế, lẽ nào nó vẫn không thể báo thù rửa hận sao? Đường Hạo đã hủy diệt vương quốc của hắn, đầu độc con dân và nữ bộc của hắn, khiến hắn ra nông nỗi này. Hắn là sát lục chi vương của sát lục chi đô, chỉ với vết thương này, sao có thể gục ngã? Hắn, sát lục chi vương, không thể gục ngã. A, Sát Lục Chi Vương gào thét một tiếng. Ý chí mạnh mẽ điều khiển cơ thể bị trọng thương lại một lần nữa phóng thích sát lục lĩnh vực. Đôi mắt hắn bùng lên ánh sáng đỏ rực, toàn bộ máu tươi trên mặt đất đều bị lĩnh vực hấp thu và hút vào cơ thể hắn. Những vết thương đang phun máu khắp người không ngừng được chữa lành, cánh tay bị vặn vẹo cũng trở lại hình dạng ban đầu. Chỉ trong vài hơi thở, vết thương của Sát Lục Chi Vương đã hồi phục, thanh máu trở lại đầy, hắn bay vút lên trời, hướng về đỉnh núi Hạo Thiên Tông. Trên đường đi, Sát Lục Chi Vương lại đồ sát thêm mấy đệ tử Hạo Thiên Tông, nuốt chửng máu tươi trong cơ thể họ để bổ sung huyết dịch. Đường Hạo thầm căm hận, con dơi chết tiệt kia. Đại ca, các vị thúc, chúng ta phải dùng đòn tấn công mạnh hơn nữa mới được. Đòn tấn công mạnh hơn. Các trưởng lão và Đường Thiếu cúi đầu. Đòn tấn công vừa rồi đã gần như đánh nát thân thể của Đường Thần, chỉ nhờ vào khả năng nuốt chửng máu tươi của huyết hồng cửu đầu biên bức vương mới có thể hồi phục. Dùng đòn tấn công mạnh hơn, chẳng lẽ là muốn đập chết cả thân thể của Đường Thần sao? Lão thất. Đột nhiên, một trưởng lão Hạo Thiên Tông hét lớn, mọi người đều tập trung ánh mắt về phía đó. Sát Lục Chi Vương đang lao lên đỉnh núi, gặp ai giết nấy. Người tiếp theo trên đường đi của hắn chính là thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông, Đường Liệt. Thất đệ. Thất thúc. Đường Liệt bị thiên tầm tật chặt đứt một tay, khí huyết hao tổn nặng nề nên vẫn kẹt ở cảnh giới hồn đấu la. Lại vì mất đi cánh tay phải, sức mạnh khi vung Hạo Thiên Chù Y giảm sút nghiêm trọng, chiến lực giảm mạnh, nên ông không tham gia chiến đấu cùng Đường Hạo trong phạm vi sát thần lĩnh vực. Đường Liệt thấy Sát Lục Chi Vương lao về phía mình, trong lòng không hề có nỗi sợ hãi cái chết, ông lớn tiếng nói, đại bá, ngài tỉnh lại đi. Con là Liệt Nhi đây. Lão thất. Đường Khiếu, các trưởng lão và Đường Hạo cấp tốc lao đến cứu viện. Đường Hạo vì tu vi chỉ còn lại hồn thánh, không thể đạp không mà đi, lại chỉ có sức tấn công và tinh thần lực đạt đến cấp phong hào đấu la, còn tốc độ, phòng ngự, hồn lực đều không thể so sánh. Các trưởng lão và Đường Khiếu nhanh chóng bỏ xa hắn. Người bỏ xa hắn nhất không ai khác chính là Đường Khiếu, người có chiến lực mạnh nhất, cấp 96. Thất thúc. Đường Khiếu nhìn lĩnh vực huyết sắc đang bao phủ lấy Đường Liệt phía trước, lao đi càng nhanh hơn, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã ra khỏi phạm vi sát thần lĩnh vực của Đường Hạo. Và đúng lúc này, Sát Lục Chi Vương đột nhiên thay đổi phương hướng. Không xong rồi, đại ca mau trở lại. Đường Hạo liều mạng gào lên, cố sức chạy về phía Đường Khiếu. Đường Khiếu cũng kinh hãi tột độ, vội vàng phanh gấp, hồn lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển về phía sau. Mơ tưởng. Đôi mắt đỏ ngầu của Sát Lục Chi Vương nhắm chuẩn Đường Hạo, đột nhiên phun ra hai tia hồn lực mang theo khí tức ăn mòn. Hai tia hồn lực đó giống như một cặp nanh dơi sắc bén, lao nhanh về phía cổ Đường Hạo. Đường Hạo không thể không dừng lại giơ búa lên đỡ. Và đúng lúc này, thân thể của Sát Lục Chi Vương, với sự hỗ trợ của đôi cánh, đã đạt tốc độ cực nhanh. Sát lục lĩnh vực quanh người hắn bao phủ lấy Đường Khiếu. Chính hồn hoàng trên Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu lập tức biến mất, và cây búa cũng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đại ca! Đường Hạo hét lên khản cả giọng. Dưới chân hắn, hai hồn hoàng màu tím trong số 7 hồn hoàng gồm 2 tím, 4 đen, 1 đỏ biến thành màu vàng rồi vỡ tan. Hắn cưỡng ép phát động tạc hoàng. Mặc dù chỉ là hai hồn hoàng màu tím, nhưng nó vẫn mang lại cho Đường Hạo một luồng hồn lực dao động vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ của Đường Hạo tăng vọt, sát thần lĩnh vực bao phủ lấy cơ thể Đường Khiếu. Chính hồn hoàng bị phong ấn của Đường Khiếu lại một lần nữa hiện lên, hướng về cây Hạo Thiên Chù Y dài 2 trượng nặng 500 cân kia. Dù Đường Hạo đã dùng tạc hoàng, nhưng vẫn không kịp. Sát Lục Chi Vương đã đến trước mặt Đường Khiếu. Hắn không dùng móng vuốt sắc bén mà vung Tu La Ma kiếm, chém ngang một nhát. Rắc. Cây Hạo Thiên Chù Y nặng 500 cân, không có năng lượng hồn hoàng gia trì, hoàn toàn không thể chống lại sự sắc bén và sức nặng của siêu thần khí Tu La Ma kiếm, bị chém đứt như các đậu phụ. Thanh trường kiếm chém vỡ Hạo Thiên Chù Y, rồi lướt qua cả thân thể Đường Khiếu. Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của Đường Hạo, các trưởng lão và đệ tử Hạo Thiên Tông, lồng ngực Đường Khiếu phun máu. Phần thân trên của ông nhẹ nhàng, từ từ bay ra ngoài. Tông chủ. Đại ca. Gia gia. Đôi mắt hổ của Đường Khiếu rưng rưng lệ. Đồng tử của ông theo cơ thể đang bay ra ngoài mà từ từ hạ xuống, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, đầy ma văn có chút quen thuộc và đang mang vẻ hưng phấn của Sát Lục Chi Vương. Trong khoảnh khắc sinh tử, Đường Khiếu như trở về thời niên thiếu. Khi đó, có một bóng hình cao lớn, hiền từ, một mình chống đỡ cả Hạo Thiên Tông, che chở cho tất cả hậu bối. Dưới sự bảo vệ của bóng hình cao lớn và hiền hòa đó, ông có thể thỏa sức tận hưởng cuộc sống, không cần phải lo nghĩ nhiều, không phải gánh chịu nhiều cay đắng và đau đớn như vậy. Không cần phải đối mặt với việc phụ thân rời đi, đệ đệ thiên tài sa đọa thành một phế vật, người thương triệt để phân rõ giới hạn với Hạo Thiên Tông, rồi phải ngồi lên chiếc ghế tông chủ vốn không thuộc về mình. Gánh chịu nỗi đau khi tông môn vốn đoàn kết lại chia làm hai, các vị thúc cũng kết thành một phe, lúc nào cũng chống đối ông. Bất lực nhìn muội muội đáng yêu, hiểu chuyện vì theo đuổi tình yêu mà đi theo kẻ đầu sỏ đã hại Hạo Thiên Tông ra nông nỗi này. Lũ sâu bọ hèn mọn, ai là gia gia của ngươi? Sát Lục Chi Vương lại chém ra một nhát huyết quang trảm nữa. Đầu và thân thể của Đường Khiếu lại bị chém thêm hai nhát. Máu từ vết cắt phun ra, toàn bộ bị hút vào sát lục lĩnh vực. Đường Khiếu, giống như các đệ tử Hạo Thiên Tông khác, biến thành một cái xác khô, chết không thể chết lại. Đại ca, tông chủ, đến lượt lũ phế vật các ngươi. Mất đi Đường Khiếu, một chiến lực siêu cường cấp 96, bốn vị trưởng lão phong hào đấu la còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Sát Lục Chi Vương. Chính xác hơn là Hạo Thiên Chu Y trong tay họ không phải là đối thủ của Tu La Ma Kiếm. Mỗi nhát kiếm của Tu La Ma Kiếm chém tới đều để lại một vết hằn sâu trên Hạo Thiên Chu Y. Lão ngủ. Rắc. Lại một cây Hạo Thiên Chu Y nữa bị chém vỡ. Đó là của ngũ trưởng lão, người có tu vi thấp nhất trong đoàn trưởng lão phong hào đấu la, chỉ có cấp 91. Hạo Thiên Chu Y của ngũ trưởng lão vỡ nát, ông lập tức bị dư chấn từ cuộc giao chiến giữa Sát Lục Chi Vương và các trưởng lão còn lại làm bị thương. Sát Lục Chi Vương lập tức điều động sát lục lĩnh vực, nuốt chửng máu tươi phun ra từ vết thương của ngũ trưởng lão. Mất đi võ hồn Hạo Thiên Chu Y, ngũ trưởng lão không còn sức phản kháng. Chẳng bao lâu sau, máu tươi trong người ông không ngừng phun ra từ vết thương, bị sát lục lĩnh vực hút cạn, biến thành một cái xác khô, nối gót Đường Khiếu. Tứ trưởng lão nhìn cây Hạo Thiên Chu Y của mình cũng bị hư hại nghiêm trọng, nói, cứ tiếp tục thế này, tất cả chúng ta sẽ bị đại bá giết chết. Sau khi hấp thụ toàn bộ máu tươi của Đường Khiếu và ngũ trưởng lão, thanh máu của Sát Lục Chi Vương đã dồi dào đến cực điểm. Sức mạnh còn lại của Hạo Thiên Tông căn bản không thể đánh bại hắn. Nhị trưởng lão đau đớn kêu lên, đại bá, ngài tỉnh lại đi, ngài thật sự muốn đồ sát sạch sẽ hậu bối của mình sao? Đường Hạo lớn tiếng nói, các vị thúc, con còn một biện pháp cuối cùng. Tứ trưởng lão gầm lên, Đường Hạo, ngươi chỉ còn tu vi hồn thánh thì làm được gì? Tứ đệ, tiểu Hạo, con có biện pháp gì? Mau nói đi. Ba vị thúc, dùng Hạo Thiên trận pháp. Tập hợp các đệ tử trong tông, dùng Hạo Thiên trận pháp truyền hồn lực vào cơ thể con, để con khôi phục lại tu vi phong hào đấu la và sử dụng tạc hoàng. Như vậy mới có một chút hy vọng sống. Hạo Thiên trận pháp là trận pháp do hơn 10 hồn sư sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chu Y cùng nhau thi triển. Trận pháp này có thể truyền hồn lực của các hồn sư vào trung tâm trận pháp, để người sử dụng hấp thụ và nâng cao cấp bậc hồn lực. Nhưng nó có hai khuyết điểm lớn, trận pháp không thể di chuyển, chỉ có phạm vi nhất định, thường được dùng để bảo vệ tông môn. Thứ hai, người sử dụng sau khi hấp thụ hồn lực từ trận pháp sẽ không thể dùng hồn kỹ của bản thân, chỉ có thể sử dụng các tuyệt học của Hạo Thiên Tông như Loạn Phi Phong Chu Y Pháp và Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Trận pháp này vốn thích hợp nhất cho những hồn sư Hạo Thiên Chu Y đã học Đại Tu Di Chu Y sử dụng. Chỉ có người thừa kế danh hiệu Hạo Thiên mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của Hạo Thiên trận pháp. Bởi vì Đại Tu Di Chu Y chính là ngưng tụ tất cả hồn hoàn thành một thể để truyền vào võ hồn, không cần hồn kỹ, chiến đấu hoàn toàn dựa vào tuyệt học Hạo Thiên. Nếu tuyệt học không được thì dùng tạc hoàng không được thì nổ cả chính hồn hoàn. Đây là một biện pháp. Nhị trưởng lão gật đầu. Quy lực khi Đường Hạo ở trạng thái đỉnh cao nổ cả chính hồn hoàn trong trận đại chiến với Thiên Tầm Tật hơn 10 năm trước vẫn còn rõ như ban ngày. Mặc dù hai hồn hoàn màu tím của Đường Hạo đã nổ, nhưng uy lực khi nổ cả chính hồn hoàn sẽ không suy yếu bao nhiêu. Đệ tử Hạo Thiên Tông nghe lệnh, kết Hạo Thiên trận pháp. Titan, Bạch Hạc, Dương Vô Song, Ngưu Bôn, các ngươi dẫn dắt đệ tử Hạo Thiên Tông, bất kể giá nào, cũng phải ngăn cản Sát Lục Chi Vương. Người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông nghe lệnh của nhị trưởng lão, nhanh chóng tập hợp lại. Titan dẫn dắt Lực Chi nhất tộc, Ngưu Bôn dẫn dắt Ngự Chi nhất tộc, Dương Vô Song dẫn dắt Phá Chi nhất tộc, Bạch Hạc dẫn dắt Mẫn Chi nhất tộc. Trong đó, Lực Chi nhất tộc, những nô lệ trung thành nhất, và Phá Chi nhất tộc, ngọn mâu sắc bén nhất, là hăng hái nhất. Dưới sự cổ vũ của họ, các đệ tử Hạo Thiên Tông khác nối tiếp nhau xông lên, dùng thân mình tạo thành một bức tường thành người. Phục, phục, phục, Sát Lục Chi Vương vung Tu La Ma kiếm điên cuồng chém giết, như cắt rau củ. Khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười hưng phấn, mỗi nhát kiếm chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, đều có mấy người bị giết chết. Phục, phục, phục, Sát Lục Chi Vương giống như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, điên cuồng đồ sát. Lĩnh vực sát lục huyết sắc của hắn không ngừng hấp thu máu tươi, màu sắc trở nên đậm đặc đến cực điểm. Cùng lúc đó, hơn trăm người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông dần dần tụ tập lại, đứng thành một phương trận. Hơn trăm cây Hạo Thiên Chu Y được giơ lên, lôi đình tuôn trào, tạo thành một đại trận pháp. Trận pháp có hình trụ hai tầng, tầng dưới là các đệ tử Hạo Thiên Tông đang giơ Hạo Thiên Chu Y, không ngừng truyền hồn lực. Tầng trên, Đường Hạo được các trưởng lão dùng hồn lực nâng đỡ, lơ lửng giữa không trung, dù sao hắn cũng chỉ là hồn thánh, không có khả năng phi hành. Trên đỉnh đầu Đường Hạo là chính chữ của Hạo Thiên Cửu Tuyệt, trông cực kỳ đơn giản nhưng không mất đi vẻ bá khí. Khóe mắt Đường Hạo lóe lên tia lôi quang, hắn không ngừng hấp thu hồn lực mạnh mẽ từ Hạo Thiên trận pháp, cấp độ hồn lực của hắn liên tục tăng lên. Một trong những hồn hoàng màu vàng dưới chân hắn, vốn đã biến mất khi tu vi của hắn rơi xuống hồn thánh vì không đủ hồn lực để triệu hồi, nay đã xuất hiện trở lại nhờ sự trợ giúp của Hạo Thiên trận pháp. Phục, Sát Lục Chi Vương lại một kiếm giết chết mấy đệ tử Hạo Thiên Tông. Hắn thoát khỏi niềm vui giết chóc, ngẩng đầu nhìn về Hạo Thiên trận pháp và Đường Hạo đang ở trung tâm, cảm nhận được một tia uy hiếp. Đôi cánh thịt sau lưng Sát Lục Chi Vương vỗ mạnh, tạo ra hai luồng cuồng phong dữ dội, thổi bay những đệ tử Hạo Thiên Tông không sợ chết đang không ngừng vây giết, dọn ra một con đường. Sát Lục Chi Vương bay vút lên, hướng về phía Hạo Thiên trận pháp. Nhưng đúng lúc này, một thân hình to lớn xuất hiện sau lưng Sát Lục Chi Vương, giang tay ôm chặt lấy hắn. Chủ nhân, nhanh lên. Người gọi Đường Hạo là chủ nhân chính là tộc trưởng Lực Chi nhất tộc, Titan. Lực Chi nhất tộc nghe lệnh, thề chết chống cự, kiên trì cho đến khi chủ nhân chuẩn bị xong. Dưới lời kêu gọi của Titan, rất nhiều đệ tử Lực Chi nhất tộc nhảy lên, ôm lấy đùi, cánh tay và eo của Sát Lục Chi Vương, dùng sức mạnh thuần túy để ngăn cản hắn rời đi. Một lũ sâu bọ hèn mọn. Sát Lục Chi Vương bùng nổ luồng hồn lực dao động mạnh mẽ, tất cả đệ tử Lực Chi nhất tộc, ngoại trừ Titan, đều bị hất văng ra xa. Đôi cánh thịt sau lưng Sát Lục Chi Vương dang rộng, bao phủ lấy Titan và không ngừng siết chặt. Titan cảm giác như mình đang bị đặt trong một máy ép. Thân hình to lớn của ông dưới sức mạnh bá đạo và không ngừng gia tăng của Sát Lục Chi Vương, xương cốt trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng răng rắc. Trước khi mất đi ý thức, Titan dùng hết sức lực cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Hạo Thiên trận pháp. Hồn hoàng màu vàng thứ hai đã sáng lên, dưới chân Đường Hạo hiện lên 7 hồn hoàng gồm 2 vàng, 4 đen, 1 đỏ. Hai hồn hoàng màu tím đã nổ trước đó, không thể xuất hiện trong vòng 3 ngày. Titan nở một nụ cười mãn nguyện. Chủ nhân, điều tự hào nhất trong đời lão nô là được bái ngài làm chủ. Rắc. Lại một tiếng nữa, Titan hoàn toàn bị đôi cánh thịt của Sát Lục Chi Vương ép nát, thịt nát xương tan bắn tung tóe, chết không thể chết lại. Sát Lục Chi Vương dang rộng đôi cánh, lại một lần nữa phóng thích hồn lực, thổi bay những mảnh vụn của Titan sau lưng, lạnh lùng nói, con kiến chết tiệt, làm lỡ thời gian của bản vương. Đệ tử Hạo Thiên Tông toàn bộ lui ra. Càng xa càng tốt. Lúc này, tiếng gầm gừ thô cùng và bá đạo của Đường Hạo vang lên. Trong Hạo Thiên trận pháp, nhờ được truyền hồn lực không ngừng, Đường Hạo cuối cùng đã khôi phục tu vi Phong Hào Đấu La, lơ lửng trên không trung mà không cần các trưởng lão nâng đỡ nữa. Nếu là đệ tử khác, dù đạt đến tu vi Phong Hào Đấu La nhờ trận pháp, cũng phải mất một thời gian mới có thể bay lên như Đường Hạo. Nhưng Đường Hạo vốn đã là Phong Hào Đấu La, một khi khôi phục là có thể sử dụng năng lực của cảnh giới này. Ánh mắt Đường Hạo tràn đầy quyết tâm. Việc lợi dụng Hạo Thiên trận pháp để hấp thụ lượng lớn hồn lực, khiến cơ thể đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La đã là một gánh nặng cực lớn. Chỉ có hắn, người còn sở hữu 4 khối hồn cốt, mới có thể chịu đựng được phần nào. Nếu lại thi triển tạc hoàng, cơ thể phải chịu thêm sự phản vệ, có lẽ sẽ bị gánh nặng đè sập hoàn toàn. Nhưng để bảo vệ Hạo Thiên Tông, chết thì có sao? Giá trị của hắn vốn chỉ còn lại việc truyền lại khẩu quyết Đại Tu Di Chú Y, mà Tiểu Tam đã sớm biết rồi. Hy sinh vì Hạo Thiên Tông, đánh thức tổ phụ, cũng coi như là lần cuối cùng tỏa sáng vì tông môn. Lão dơi, một búa này, ngươi không đỡ nổi đâu. Ngươi chỉ là chiếm đoạt thân thể của tổ phụ ta, ngươi thậm chí còn không thể phát huy được 1/10 thực lực của lão nhân gia ông ấy. Con kiến. Đôi mắt Sát Lục Chi Vương lại hiện lên sát khí lạnh lẽo, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, lao về phía Đường Hạo trong Hạo Thiên trận pháp. Sát thần lĩnh vực của Đường Hạo triển khai toàn bộ, sát khí hội tụ thành một gã khổng lồ nửa người màu huyết sắc. Gã khổng lồ huyết sắc cầm trong tay một cây Hạo Thiên chù y cực lớn, đầu búa to bằng cả một sườn núi. Vẫn chưa xong, chính hoàng tạc. Dưới chân Đường Hạo, 7 hồn hoàng gồm 2 vàng, 4 đen, 1 đỏ đều biến thành màu vàng. Kim quang lóe lên, tất cả hồn hoàng đều vỡ tan, năng lượng dao động mạnh mẽ toàn bộ hội tụ vào người Đường Hạo. Gã khổng lồ huyết sắc toàn thân biến thành màu vàng, ngay cả Hạo Thiên chù y cũng biến thành màu vàng, kim quang hoàn toàn lấn át huyết quang. Ánh vàng rực rỡ vô cùng, giống như một mặt trời vàng. Bên trong mặt trời vàng đó, Đường Hạo phải chịu sự phản vệ từ Hạo Thiên trận pháp và tạc hoàng, máu phun ra từ khắp người, miệng cũng phun ra máu tươi, mái tóc nâu của hắn từng mảng lớn biến thành màu trắng. Dù bị thương như vậy, ánh mắt Đường Hạo vẫn kiên định. Hắn hít một hơi thật sâu, gào thét, cây Hạo Thiên chù y khổng lồ nện xuống, hung hăng đập về phía Sát Lục Chi Vương. Đối mặt với mặt trời vàng kia, lĩnh vực sát lục huyết sắc của Sát Lục Chi Vương, vốn đã hấp thu lượng lớn huyết khí, đều bị thổi tan. Ngay cả lĩnh vực sát lục vô địch cũng bị áp chế cực lớn, không ngừng co lại. Khí tức tử vong ập đến. Sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Đây là suy nghĩ không ngừng dâng lên trong đầu Sát Lục Chi Vương. huyết khí trong lĩnh vực của hắn đã bị thổi tan, ngay cả lĩnh vực cũng không chịu nổi, hắn dựa vào năng lực của mình thì làm sao đỡ được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để Đường Thần ra tay. Đôi mắt đỏ ngầu của Sát Lục Chi Vương biến thành đen như mực, giọng nói trong miệng trở nên già nua, phát ra tiếng gầm, la sát. Lúc này, Đường Thần vẫn đang trong trạng thái liên tục đập Bỉ Bỉ Đông thành kẻ ngốc, Bỉ Bỉ Đông không ngừng phục sinh, ông không ngừng đập lại. Cảm nhận được uy lực của mặt trời vàng đang nện xuống, ông lập tức nắm lấy Hạo Thiên Chù Y. Không có thời gian thi triển Đại Tu Di Chù Y, hồn hoàng thứ 9 10 vạn năm sáng lên. Hồn kỹ 10 vạn năm đều là phát động tức thời, tốc độ nhanh hơn nhiều so với hồn hoàng trăm năm. Không gian tê liệt thâm uyên trảm của Bỉ Bỉ Đông cũng là phát động tức thời, nhưng nàng có thể hấp thụ tử vong chi khí để tụ lực. Cây Hạo Thiên Chù Y huyết sắc của Đường Thần, ma văn và huyết quang đại phóng, một tay một búa đập về phía mặt trời vàng. Huyết sắc Hạo Thiên Chù Y và mặt trời vàng va chạm. Ở phía xa, cách Hạo Thiên Tông mấy vạn mét, nhóm người Thiên Tầm Tật đã thấy một mặt trời vàng khổng lồ ở đỉnh núi Hạo Thiên, tỏa ra uy áp đáng sợ. Ngay sau đó, hồng quang và kim quang lóe lên, một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời. Đám mây hình nấm khổng lồ bao phủ 1/3 dãy núi Hạo Thiên, tiếng nổ vang vọng không biết bao nhiêu km. Cơn bão năng lượng kinh hoàng ập đến, vô số cây đại thụ bị bật gốc và xé nát, mây trên trời cũng bị đẩy ra. Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam, Đường Thiên, Đường Hổ đều ngây người. Hạo Thiên Tông sắp xong đời rồi sao? Ầm ầm. Chính hồn hoàng gồm 8 đen 1 đỏ dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên, hồn lực màu vàng hội tụ trước người tạo thành một lá chắn, ngăn cản cơn cuồng phong chớp nhoáng ập tới. Thiên Nhận Tuyết có chút ngẩn ngơ nhìn nơi đám mây hình nấm khổng lồ đang dâng lên. Luồng năng lượng dao động mạnh mẽ như vậy, đây là uy lực của trận đại chiến giữa những tồn tại cấp nào? Ngay cả khi hắn vận dụng Lam Ngân Chân Thân, đối mặt với đòn tấn công đáng sợ như vậy, e rằng cũng sẽ bị nổ chết. Xem ra con đường trở thành cường giả đỉnh cấp của hắn còn rất dài. Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa che miệng, nước mắt không kìm được chảy ra từ khóe mắt, bà nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, nhanh lên, chúng ta mau trở về tông môn. Thiên Tầm Tật mọc ra 3 cặp cánh sau lưng, võ hồn thiên sứ lục dực được phóng thích, mang theo cả nhóm tăng tốc bay về phía dãy núi Hạo Thiên. Khóe miệng ông giờ đây nở một nụ cười không thể che giấu. Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, Sát Lục Chi Vương làm tốt lắm. Tiếc là ông không thể thưởng thức quá trình Hạo Thiên Tông bị hủy diệt. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông bị Bỉ Bỉ Đông hủy diệt, Thiên Tầm Tật cũng không thể thưởng thức được. Đối với một người thích tìm niềm vui như ông, đây thực sự là một tổn thất lớn, nhưng biết làm sao được. Bây giờ Thượng Tam Tông đều đã bị hủy diệt. Đợi khi giải quyết xong Bỉ Bỉ Đông, đại lục dần dần ổn định lại, liền có thể tổ chức đại hội tái chọn thất đại tông môn mới, truyền bá tín ngưỡng. Tại Hạo Thiên Tông, trong một cái hố lớn, có một bóng người màu huyết sắc, làn da màu máu, mái tóc dài màu huyết trắng xõa sau lưng, khuôn mặt trắng bệch, ngoại hình nửa người nửa thú. Người này chính là Sát Lục Chi Vương, cũng có thể nói là Đường Thần sau khi khôi phục ý thức. Một búa từ đòn chính hoàng tạc của Đường Hạo, trong mắt Đường Thần uy lực cũng chỉ tầm thường. Ông dùng một hồn kỹ 10 vạn năm đánh trả là đỡ được, không hề hấn gì. Cái hố sâu này là do Đường Hạo đã dùng xuyên tự quyết của Hạo Thiên Cửu Tuyệt, biến sức mạnh của Hạo Thiên Chu Y thành một mũi khoan để đào sâu xuống lòng đất, nhằm giảm bớt xung kích của chính hoàng tạc đối với Hạo Thiên Tông và các đệ tử. Nếu không phải Đường Thần dùng hồn kỹ 10 vạn năm đánh trả, sẽ không xuất hiện đám mây hình nấm khổng lồ như vậy. Dưới đám mây hình nấm che trời đó, 9/10 đệ tử Hạo Thiên Tông đều bị giết chết. Lực Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc bị diệt tộc. Mẫn Chi nhất tộc nhờ tốc độ nhanh nên giữ lại được một ít, nhưng cũng chỉ còn vài chục người. Phá Chi nhất tộc dưới sự kêu gọi của Dương Vô Song cũng giữ lại được một số người. Trong một trận chiến không thể thắng, hắn sẽ không cố chấp như ca ca Dương Vô Địch, vô ích mang tộc nhân đi chịu chết. Những người còn lại là những đệ tử Hạo Thiên Tông mạng lớn, may mắn sống sót. Hạo Thiên Tông vốn có tới 5.000 đệ tử, hơn vạn nhân khẩu, sở hữu mấy trăm cây Hạo Thiên Chù Y của người nhà họ Đường, sau một đợt tấn công của Sát Lục Chi Vương và một đợt va chạm của chính hoàng tạc. Nhân khẩu chỉ còn lại chưa tới 100 người. Người nhà họ Đường còn lại, một bàn tay cũng đếm được. Trong cái hố lớn trên đỉnh núi, Đường Thần quỳ rạp dưới đất, 4 hàng huyết lệ không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Trước mặt ông là hơn 100 thi thể máu thịt be bét, tứ chi không còn nguyên vẹn, không tìm được mấy thi thể hoàn hảo. Đây đều là các trưởng lão Hạo Thiên Tông và người nhà họ Đường đã tập hợp lại để dùng Hạo Thiên trận pháp hỗ trợ Đường Hạo. Tất cả họ đều đã bị đám mây hình nấm nổ chết. Tuy nhiên, nhờ có Hạo Thiên trận pháp bảo vệ, họ đã chống cự được một lúc, cản được một phần cơn bão, giữ lại được thi thể. Hạo Nhi, Nguyên Nhi, Cố Nhi. Ta, Đường Thần, có lỗi với các con. Ta, Đường Thần, đáng chết. Huyết Hồng. Huyết Hồng cửu đầu biên bức vương. Tưởng nhớ năm xưa, Đường Thần tràn đầy tự tin, quyết tâm có thể thành thần, mở miệng là chê Thiên Đạo Lưu chỉ là một tên bại tướng nhát gan. ông còn thề thốt để con cháu hậu bối cố gắng tu luyện, đợi ông trở về, Hạo Thiên Tông sẽ là bá chủ vĩnh viễn của đại lục, vĩnh viễn dẫm võ hồn điện dưới chân. Kết quả bây giờ, ông biến thành kẻ không ra người không ra quỷ, toàn bộ Hạo Thiên Tông, con cháu của ông, đều bị chính tay ông tàn sát. Mặc dù đây không phải là ý muốn chủ quan của ông, nhưng người giết chết đệ tử tông môn, hủy diệt Hạo Thiên Tông lại chính là thân thể của ông. Đường thần huyết lệ tuôn trào, giọng nói khàn đặc gào thét. Dung mạo hơn 30 tuổi của ông già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nếp nhăn giăng đầy, đã biến thành một lão già hơn 70 tuổi. Sau khi đạt đến phong hào đấu la, có thể dùng hồn lực để cải lão hoàn đồng, duy trì trạng thái trẻ trung. Tâm đã chết vì quá đau thương, sau khi phát hiện chính cơ thể mình đã hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông, đồ sát gần như sạch sẽ hậu bối, ông không còn cách nào sống tạm trên thế gian này nữa. Trong lòng đã có ý định tìm đến cái chết, ông không còn dùng hồn lực để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Đường thần bây giờ ngay cả ba tái tây cũng không muốn đi gặp lần cuối, vì không còn mặt mũi nào. Chẳng lẽ lại nói với ba tái tây rằng bao nhiêu năm qua, ông ở sát lục chi đô chìm đắm trong tửu sắc, giết người vô số, hay là nói chính tay ông đã đồ sát toàn bộ Hạo Thiên Tông, con cháu của mình. Dưới chân đường thần hiện lên chín hồn hoàng gồm 8 đen 1 đỏ, trong đó 5 hồn hoàng vạn năm đầu tiên có màu sắc rất nhạt. Đây là do tạc hoàng đập bỉ đông, thời gian chưa qua bao lâu, 5 hồn hoàng này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cây Hạo Thiên chù y khổng lồ được ông nắm trong tay. Đường thần, ngươi muốn làm gì? Huyết hồng cửu đầu biên bức vương gào thét trong thế giới tinh thần của đường thần, tinh thần bạo động định cướp đoạt thân thể của ông. Nó cảm nhận được sát khí của đường thần, sát khí này nhắm vào nó. Nhưng nó đang ở trong cơ thể đường thần, và sau khi tu bổ cơ thể hư hại của ông, nó đã dung hợp hoàn toàn với ông. Đường thần muốn xử lý nó cũng chẳng khác nào xử lý chính mình. Làm gì? Giết ngươi. Đường thần nắm chặt Hạo Thiên chù y, không chút do dự đập về phía đầu mình, đôi mắt đen nhắm lại. Một búa này nếu đập xuống, đầu của đường thần chắc chắn sẽ vỡ tan như dưa hấu. Thời khắc mấu chốt, một thanh trường kiếm màu vàng bắn tới, phá giải cây Hạo Thiên chù y trong tay đường thần, ngăn cản ông tự vẫn. Hồn lực này là của lão già Thiên Đạo Lư. Đường thần trong lòng vừa sinh ra một tia khó chịu, vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đôi cánh thiên sứ lục dực khổng lồ trên không trung. Ông nghĩ rằng Thiên Đạo Lư cứu mình là định chê cười đối thủ của này, nhưng cảm nhận kỹ lại, luồng hồn lực này rất giống của Thiên Đạo Lư, nhưng lại không phải là ông ta. Khi nhóm người thiên tầm tật hạ xuống, Đường Nguyệt Hoa cất tiếng trước tiên, ngài là gia gia sao? Đường Nguyệt Hoa dĩ nhiên không nhận ra đường thần đã biến mất hơn 30 năm và biến thành nửa người nửa thú, nhưng theo lời thiên tầm tật, hồn sư Hạo Thiên Tông có thể đạt đến cực hạn đấu la thì chỉ có đường thần. Nguyệt Hoa, con là Nguyệt Hoa. Trước khi đường thần rời đi, Đường Nguyệt Hoa vẫn chỉ là một cô bé. Chớp mắt một cái, Đường Nguyệt Hoa đã trở thành một phụ nữ trưởng thành, quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Đường Hạo chi tử Đường Tam, bái kiến tằng tổ. Thái gia gia. Đường Tam, Đường Thiên, Đường Hổ lập tức chạy tới quỳ xuống. Tốt, tốt, mau đứng lên, tất cả mau đứng lên. Đường thần thấy Hạo Thiên Tông vẫn còn ba hậu bối ưu tú, tuổi còn trẻ đã đạt đến hồn đế, hồn thánh, tương lai tuyệt đối có thể đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Lòng ông vui mừng, lại dấy lên một chút ý chí sinh tồn. Khỏi phải nói, Đường Hạo đã chết, truyền thừa Hạo Thiên của Hạo Thiên Tông, bí pháp đại tu di chù y, ông nhất định phải truyền lại. Ánh mắt thiên tầm tật tuy nhìn nhóm người Hạo Thiên Tông, nhưng tinh thần lực đã sớm bao phủ khắp nơi, nơi có thi thể la liệt, vô số hồn cốt. Đường Khiếu 5 khối, Đường Hạo 4 khối, 6 vị trưởng lão Hạo Thiên cộng lại cũng có 10 khối. Đúng là một vụ thu hoạch lớn. Hơn nữa, bản thân đường thần dường như cũng có 6 khối. Thêm cả huyết hồng cửu đầu biên bức vương còn có một hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt 10 vạn năm. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tông, thật giàu có. Giàu hơn bỉ đông nhiều. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người nhìn đường thần, nội tâm không ngừng rung động, hắn cảm giác trên người đường thần có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Thiên Tầm Tật hỏi, đường thần tiền bối, ngài biến mất trên đại lục nhiều năm, sao lại ra nông nỗi này? Ta cảm thấy trong cơ thể ngài dường như có thứ gì đó khác, lại còn trúng kịch độc nữa. Đứng bên cạnh, Thiên Nhận Suy nghe vậy thì im lặng không nói, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng Diêm Vương Thiếp, một loại ám khí của đường môn. Đây là ám khí kịch độc xếp thứ ba của đường môn, có thể đoạt mạng cả phong hào đấu la, được hắn luyện thành nhờ các loại độc thảo tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong suốt 49 ngày. Hắn đã luyện chế được 3 chiếc từ 2 năm trước khi còn tu luyện ở Học viện Thiên Thủy, nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Thiên Nhận Suy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đường thần trúng kịch độc, không nghi ngờ gì chính là do hắn gây ra. Kẻ đã ném một gốc tuyết sắc thiên nga vẫn vào thành phố giết chóc, dùng một cây cỏ độc lật đổ cả thành phố. Hắn không ngờ vua giết chóc lại chính là lão tổ Hạo Thiên Tông, Đường Thần, một cường giả cùng cấp với cha và gia gia hắn. Mạng của Đường Thần quả là cứng thật, bị Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn khuếch đại độc tố trong người lên cả trăm ngàn lần mà vẫn cầm cự được, nhưng bây giờ có lẽ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu Đường Thần muốn báo thù, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn không thể tham gia vào trận chiến ở cấp độ của cha mình và Đường Thần, nhưng nếu dồn toàn bộ hồn lực, tìm đúng thời cơ, phóng một phát Diêm Vương Thiếp vào người Đường Thần thì hắn vẫn tự tin làm được, dựa vào tinh thần lực đã đạt đến đỉnh phong đấu la của mình. Trong cả nhà họ Đường, người mà Thiên Nhận suy miễn cưỡng chấp nhận chỉ có Đường Nguyệt Hoa. Còn Đường Thần, trong mắt hắn, lão già này chỉ là một thứ đồ tẩm lợm, một kẻ trời sinh tà ác, chỉ cậy mình có chút thực lực mà dám xem thường gia gia của hắn. Hủy diệt Hạo Thiên Tông ư, hủy diệt thì tốt, vừa hay giúp hắn đỡ tốn công sức, biến nơi này thành địa bàn của Đường Môn. Lão Phu đang trong thời khắc mấu chốt của khảo nghiệm thần vị thì bị La Sát Thần ám toán, cuối cùng bị Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương ký sinh. Con trai của Thiên Đạo Lưu, xem ra ngươi cũng đang trải qua khảo nghiệm thần vị. Tại sao ngươi lại đến đây? Trong lời nói của Đường Thần mang theo một tia chất vấn. Dù sao Thiên Tầm Tật cũng là một phong hào đấu la cấp 99, tại sao lại dẫn hậu bối đến Hạo Thiên Tông, mà thời điểm lại vừa khéo ngay sau khi ông ta hủy diệt tông môn. Gia gia. Gương mặt xinh đẹp của Đường Nguyệt Hoa ửng đỏ, nàng chủ động giải thích, thực ra con đã ở bên cạnh Giáo Hoàng Miện Hạ. Giáo Hoàng Miện Hạ cảm ứng được Hạo Thiên Tông gặp nguy, nên đã lập tức đưa con đến trợ giúp. Dọc đường, chúng con gặp được Tiểu Tam và mọi người đang trên đường trở về tông môn, nên đã cùng nhau đến đây. Thì ra là vậy. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói thế, Đường Thần liền buông xuống cảnh giác, trong lòng vô cùng vui sướng. Đường Nguyệt Hoa là cháu gái của ông ta, còn Thiên Tầm Tật là con trai của Thiên Đạo Lưu, vậy chẳng phải bối phận của Thiên Đạo Lưu thấp hơn ông ta một bậc, phải gọi ông ta một tiếng thúc thúc sao? Nếu không phải vì đã phá hủy Hạo Thiên Tông, gây ra tội nghiệt ngập trời, có lẽ bây giờ ông ta đã muốn chạy ngay đến Vũ Hồn Điện để cười nhạo Thiên Đạo Lưu rồi. Đường Thần sảng khoái cười lớn, nói với Thiên Tầm Tật, nếu ngươi đã ở bên Nguyệt Hoa, vậy cũng đừng gọi tiền bối nữa, cứ gọi ta là gia gia đi. Vậy để con thử xử lý sinh vật trong cơ thể cho lão nhân gia ngài. Dưới chân Thiên Tầm Tật lại một lần nữa sáng lên chín hồn hoàng gồm 8 đen 1 đỏ, sau lưng hiện ra 6 cánh thiên sứ. Dưới ánh sáng chói lòa của thiên sứ, Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương trong tinh thần chi hải của Đường Thần không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, khàn khàn. Ánh sáng thiên sứ này không phải là hồn lực, mà là thần lực, có khả năng phá tà, trừ tà, tịnh hóa tà ác. 6 cánh thiên sứ chính là khắc tinh tuyệt đối của cái ác. Dần dần, ma văn hình kiếm trên trán Đường Thần sáng lên, một tầng hồng quang kỳ dị khác hẳn lúc trước bao trùm toàn thân ông ta. Dáng vẻ của ông ta bắt đầu thay đổi, mái tóc từ đỏ chuyển sang trắng, sắc máu trong mắt hoàn toàn biến mất. Gương mặt vốn tái nhợt vẫn tái nhợt, nhưng làn da đã chuyển thành màu đồng cổ. Gương mặt có những thay đổi nhỏ, khiến ông ta trông anh tuấn hơn rất nhiều, đôi cánh thịt sau lưng cũng tan biến. Bộ giáp dài màu máu cũng không còn, thay vào đó là một bộ áo xám cũ kỹ của Hạo Thiên Tông. Dưới sự tịnh hóa của ánh sáng thiên sứ, vẻ ngoài của Đường Thần đã trở nên giống người hơn rất nhiều, đồng thời khí tức của ông ta lại tăng vọt. Thanh Tu La Ma kiếm tỏa ra huyết quang rực rỡ, được Đường Thần nắm chặt trong tay. Nếu lúc trước, Tu La Ma kiếm đối với vua giết chóc chỉ là một thanh kiếm dài màu máu cực kỳ sắc bén và nặng nề, thì bây giờ, sau khi xua tan Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, Đường Thần xem như đã chính thức hoàn thành 8 khảo nghiệm của Tu La, có thể sử dụng một phần sức mạnh của Tu La Ma kiếm và Tu La thần lực. Đường Thần tiền bối, phần còn lại thì con cũng không thể xua tan giúp ngài được nữa. Thân thể của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể của ngài, loại bỏ nó cũng tương đương với việc cắt đi da thịt của ngài. Thiên Tầm Tật cũng không lo lắng về thực lực của Đường Thần lúc này. Dù Đường Thần đã chính thức trở thành bán thần, có thể sử dụng Tu La Ma kiếm và Tu La thần lực, thực lực cao hơn hắn một bậc, nhưng tốc độ của hắn vẫn hoàn toàn áp đảo Đường Thần. Chỉ cần hắn giữ khoảng cách, tung ra vài chiêu lớn, cơ thể của Đường Thần sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Hơn nữa, hắn vẫn còn thực lực ẩn giấu chưa hề bộc lộ, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không biết về phần thực lực này. Đường Thần lại không mấy để tâm, nói, không sao cả, nếu không có Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, có lẽ cơ thể lão phu đã sụp đổ từ lâu rồi. Tằng Tổ, rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc ngài đến mức này? Thành phố giết chóc đã bị hủy diệt rồi sao? Lúc này, Đường Tam lên tiếng. Dù đã sống 3 đời, nhưng nội tâm hắn vẫn đang run rẩy. Tu La Ma kiếm, đó là hy vọng cuối cùng của hắn. Lúc vội vã chạy đến đây, hắn đã chú ý thấy vết kiếm hình huyết sắc trên trán Thiên Nhận Xuyên, vết vân này giống hệt trên trán Đường Thần, điều đó có nghĩa Thiên Nhận Xuyên cũng là người được Tu La thần chọn làm kẻ thừa kế. Hắn tuyệt đối không thể để Thiên Nhận Xuyên có được Tu La Ma kiếm, nếu không, Hạo Thiên Tông sẽ hoàn toàn không còn hy vọng lật ngược tình thế, và đại lục sẽ hoàn toàn biến thành sân sau của Vũ Hồn Điện tà ác. Chỉ cần trở thành Tu La thần, hắn có thể hồi sinh người cha đã khuất, hủy diệt Vũ Hồn Điện tà ác, đòi lại tất cả những tủi nhục mà hắn đã phải chịu trong kiếp này. Với kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn biết rõ Tằng Tổ bị trúng độc, hẳn là giống như hắn, đã dùng Tuyết Sách Thiên Nga vẫn để lật đổ toàn bộ thành phố giết chóc. Mà Tiên Thảo lại nằm trong tay Vũ Hồn Điện, vậy thì kẻ hạ độc không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Thiên Nhận Xuyên của Vũ Hồn Điện. Lão Phu cũng không rõ. Nếu để Lão Phu biết, Lão Phu nhất định sẽ rút gân lột da hắn, cho dù là thần, Lão Phu cũng liều mạng đồng quy vu tận với hắn. Đường Thần tức giận đến cực điểm, sát khí trong mắt tuôn trào. Nếu không phải bị hạ độc, sao ông ta lại tấn công Hạo Thiên Tông, tàn sát hết hậu duệ của mình, khiến bản thân cũng trở nên thế này, gần đất xa trời. Kẻ hạ độc đó, ông ta có giết một vạn lần cũng khó nguôi hận. Cô phụ, Vũ Hồn Điện cách xa Hạo Thiên Tông cả ngàn dặm, tại sao ngài lại có thể cảm nhận được Hạo Thiên Tông gặp nguy hiểm? Thiên Tầm Tật liếc nhìn Đường Tam. Thằng nhóc này cũng thật biết co giãn, ngay cả cô phụ cũng gọi được. Còn chuyện vạch mặt hắn, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn đến Hạo Thiên Tông, ngoài việc nhặt đồ và lấy Tu La Ma kiếm, hắn còn nhắm đến cả hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương trong cơ thể Đường Thần. Tinh thần của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương tuy đã bị diệt, nhưng nhục thân của nó vẫn chưa chết, mà liên kết với sinh mệnh của Đường Thần. Hồn hoàng của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương tuyệt đối là hồn hoàng thích hợp nhất cho sát lục thiên sứ. Sát thần lĩnh vực của con trai ta bỗng dưng mất kiểm soát. Ta kiểm tra sát thần lĩnh vực của Tiểu Xuyên thì phát hiện có kẻ đang dùng tinh thần lực âm thầm khóa chặt những người sở hữu sát thần lĩnh vực. Mà trên đại lục này, người sở hữu sát thần lĩnh vực, ngoài con trai ta và Bỉ Bỉ Đông ra thì chỉ còn lại Đường Hạo. Ta cảm nhận được một luồng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ từ kẻ khóa chặt sát thần lĩnh vực, lo lắng Hạo Thiên Tông có chuyện không may, nên đã chạy đến đây. Đường Tam giả vờ suy tư, khéo léo dẫn dắt, nói như vậy, kẻ hạ độc chính là một trong những người sở hữu sát thần lĩnh vực. Vậy có phải là Bỉ Bỉ Đông không? Một trong những võ hồn của Bỉ Bỉ Đông là Phệ Hồn Chu Hoàng, trong giới hồn sư hiện nay, e rằng không có độc tố võ hồn nào mạnh hơn độc của Phệ Hồn Chu Hoàng. Với thực lực của Đường Thần tiền bối, loại kịch độc có thể làm ngài bị thương đến mức này, e rằng cũng chỉ có độc của Phệ Hồn Chu Hoàng mà thôi. Thiên Tầm Tật cũng chống cằm giả vờ suy tư, không chút khách khí đổ vấy cho Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nghe lời Thiên Tầm Tật, lòng lập tức lo lắng, suy nghĩ xem làm thế nào để không bại lộ thân phận người trùng sinh mà vẫn có thể ngầm chỉ ra hung thủ hạ độc ở thành phố giết chóc là Thiên Nhận Xuyên. Lúc này, Tằng Tổ đang trúng kịch độc, máu trong người không ngừng bốc hơi, cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ, sinh mệnh chỉ còn đếm ngược từng ngày, liệu có thể giết được Thiên Tầm Tật hay không thật khó nói. Nếu tùy tiện nói cho Tằng Tổ biết thân phận trùng sinh của mình, Thiên Tầm Tật cũng sẽ biết được sự thật. Dù có thể giết được Thiên Nhận Xuyên, nhưng nếu Tằng Tổ không giết nổi Thiên Tầm Tật, thì Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ giết hắn. Hắn bây giờ không có sát thần lĩnh vực, cũng không phải ứng cử viên của Tu La thần vị, chỉ đơn thuần là đại tế ti đời tiếp theo của Hải Thần, căn bản không có vị thần nào cứu giúp. Khó khăn quá, sinh mệnh của Tằng Tổ không còn lại bao nhiêu ngày. Vừa phải để Tằng Tổ ngầm đoán ra Thiên Nhận Xuyên là kẻ hạ độc hủy diệt toàn bộ thành phố giết chóc, lại vừa phải để Tằng Tổ ý thức được tình trạng hiện tại, phải tạm thời tránh né mũi nhọn của Vũ Hồn Điện. Lúc này, Đường Thần bá khí lên tiếng, Bỉ Bỉ Đông. Hẳn không phải là con nhỏ phế vật đó. Con nhỏ đó không biết Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương đang khống chế cơ thể của lão phu, lại muốn cướp đoạt truyền thừa thần vị của ta, căn bản không phải là đối thủ của lão phu. Tiểu Tật Nhi, con nhỏ Bỉ Bỉ Đông đó chính là kẻ thừa kế của La Sát Thần, là đại địch của tộc thiên sứ các ngươi. Lão phu lúc đó cũng không rõ có giết được nó không, các ngươi phải cẩn thận đấy. Thiên Tầm Tật nghe Đường Thần gọi mình như vậy, da mặt khẽ giật giật. Đường Nguyệt Hoa đứng bên cạnh muốn cười mà không dám. Đường Tam lại giả bộ khổ não, nói như vậy, không phải Bỉ Bỉ Đông, vậy thì là ai? Hiện tại Hạo Thiên Tông đã bị hủy, chỉ còn lại mấy người chúng ta, Tằng Tổ lại trúng kịch độc. Ba ba tuy đã chết, nhưng con tin kẻ hạ độc tuyệt đối không phải là phụ thân. Vừa dứt lời, không khí trở nên có chút quỷ dị. Phía trước đã nói rõ người sở hữu sát thần lĩnh vực chỉ có ba người, Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo, và Thiên Nhận Xuyên. Không phải Bỉ Bỉ Đông, cũng không phải Đường Hạo, vậy dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn lại một người. Ánh mắt của mọi người tại đó đều ngầm tập trung vào Thiên Nhận Xuyên. Sắc mặt Đường Thần cũng hơi biến đổi, trong lòng dần dấy lên sát ý ngút trời, nhưng rồi lại bị ông ta cưỡng ép đè nén xuống. Không phải vì Đường Thần phát hiện Thiên Nhận Xuyên là người thừa kế Tu La Thần. Kẻ đã hại ông ta ra nông nỗi này, khiến ông ta phải tự tay giết sạch hậu duệ, huyết mạch suýt chút nữa đứt đoạn, Hạo Thiên Tông cũng bị chính tay ông ta hủy diệt. Mối thù và nỗi nhục nhã này, bất kể là ai, dù cho là thần, Đường Thần ông cũng sẽ tự bạo cả chính hồn hoàng để liều mạng với đối phương. Đường Thần kìm nén sát khí, chủ yếu là vì lời nói của Đường Tam đã ám chỉ rất rõ ràng, ông ta trúng kịch độc, không còn sống được bao lâu. Ông ta không phải là một kẻ đơn độc, ông ta vẫn còn hậu nhân, Đường Tam, Đường Thiên, Đường Hổ, bọn họ đều có tư chất trở thành phong hào đấu la. Ông ta cần bọn họ sống tốt trên cõi đời này, cần bọn họ tái thiết Hạo Thiên Tông, chôn cất những người đã khuất của nhà Đường. Với tình trạng cơ thể hiện tại, ông ta căn bản không có khả năng đồ sát cả nhà Vũ Hồn Điện. Dù có chạy đến Vũ Hồn Điện tự bạo, e rằng cũng không thể hoàn toàn phá hủy Vũ Hồn Điện, trừ tận gốc hậu hoạn. Ngay trước mắt, một mình Thiên Tầm Tật đã khiến ông ta cảm thấy phiền phức. Dù có giết được Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Xuyên, e rằng ông ta cũng không còn sức để đi phá hủy Vũ Hồn Điện. Tên hèn nhát Thiên Đạo Lưu kia mà biết chuyện này, lại biết mình sắp chết, chắc chắn sẽ ra tay với những hậu nhân cuối cùng của ông ta. Vì hậu thế, vì Hạo Thiên Tông có thể tái thiết, Đường Thần phải nhịn. Ta tin con trai ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thiên Tầm Tật đứng trước mặt Thiên Nhận Xuyên, thân hình cao lớn vĩ đại cùng với sự tin tưởng ấy khiến Thiên Nhận Xuyên có chút cảm động, mắt như muốn ứa lệ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút áy náy và chột dạ, bởi vì thành phố giết chóc đúng là do hắn hạ độc. Nhưng vì để tộc Thiên Sứ vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao của đại lục, vì để tín ngưỡng của thần tổ được truyền bá, hắn không thẹn với lương tâm, là do đại lục này tự tìm lấy. Ngoài Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo và con trai ta ra, vẫn còn một người khả nghi. Là ai? Đường Nguyệt Hoa vội vàng hỏi, muốn minh oan cho Thiên Nhận Xuyên. Nếu thật sự là Thiên Nhận Xuyên làm, khiến tổ phụ ra nông nổi này, dẫn đến Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, người thân bị tổ phụ giết chết, Đường Nguyệt Hoa thật sự không biết nên làm thế nào để tiếp tục ở lại Vũ Hồn Điện, có lẽ sẽ đau đớn đến không muốn sống, tìm một nơi nào đó chờ đợi sinh mệnh dần tàn lụi. Đường Tam. Ánh mắt mọi người lại chuyển sang tập trung vào Đường Tam. Đường Tam ngẩn người, chuyện này thì liên quan gì đến hắn, vội vàng trầm giọng hét lớn, Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài đừng có ngậm máu phun người. Bản tọa đương nhiên không ngậm máu phun người. Thiên Tầm Tật chấp hai tay sau lưng, lời nói toát ra vẻ tự tin, thành phố giết chóc chính là nơi Vũ Hồn Điện chúng ta dùng để lưu đày những kẻ sa ngã, cũng do Vũ Hồn Điện chúng ta cung cấp thức ăn để vận hành, đến nay đã được mấy trăm năm. Trong quá trình đó, Đường Thần Tiền Bối, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông đều đã nhận được sát thần lĩnh vực ở đó. Mặc dù người cuối cùng nhận được sát thần lĩnh vực là con trai ta, nhưng ngươi và Tiểu Xuyên đều đã từng vào thành phố giết chóc, hơn nữa ngươi còn từng đánh lén, muốn đẩy con ta vào chỗ chết. Đường Tam không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Nhưng vì thực lực chênh lệch quá lớn nên thất bại, sau đó đành bất đắc dĩ theo Đường Hạo rời khỏi thành phố giết chóc. Mấy trăm năm qua, thành phố giết chóc và Vũ Hồn Điện chúng ta luôn trong quan hệ hợp tác, đôi bên bình an vô sự. Đường Thần Tiền Bối, Đường Hạo đều đã rời khỏi thành phố giết chóc và nhận được sát thần lĩnh vực, Vũ Hồn Điện vẫn duy trì quan hệ hợp tác với thành phố giết chóc, nhưng tại sao bây giờ lại xảy ra vấn đề? Sát khí lóe lên trong mắt Thiên Tầm Tật, hắn chỉ vào Đường Tam nói, Đường Tam, có phải vì ngươi cũng là song sinh võ hồn, lại nhiều lần thua trong tay con ta, đồng thời nhận ra bản thân mãi mãi không thể là đối thủ của con ta, cũng không cách nào thông qua thành phố giết chóc để nhận được sát thần lĩnh vực, nên đã hạ độc trong thành phố giết chóc, muốn hại chết con ta. Hiện trường yên tĩnh lại. Đường Thiên và Đường Hổ nghe được lối suy luận hợp lý như vậy, liền chất vấn, Đường Tam, lẽ nào thật sự là ngươi đã hạ độc trong thành phố giết chóc để hại Thái Gia Gia? Mối thù giữa Đường Tam và Thiên Nhận Xuyên sâu đến mức nào, Đường Thiên và Đường Hổ cũng có nghe loáng thoáng. Đường Tam đã thua Thiên Nhận Xuyên mấy lần, hồn hoàng thứ 60 vạn năm của Thiên Nhận Xuyên, cái hồn hoàng màu đỏ đó, chính là vợ của Đường Tam, Tiểu Vũ. Đường Tam thấy cả Tàng Tổ cũng nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Xuyên lớn tiếng nói, ngậm máu phun người, đây là ngậm máu phun người. Ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Lúc này, Thiên Nhận Xuyên đưa tay hét lớn, ta, Thiên Nhận Xuyên, xin lấy danh nghĩa thần thiên sứ mà thề, tuyệt đối không hề bỏ bất kỳ vật gì có độc tố vào thành phố giết chóc, nếu không võ hồn sẽ vỡ nát, chết không được yên lành. Thiên Tầm Tật đột nhiên nhìn về phía Thiên Nhận Xuyên, sợ đến mức muốn rớt cả nửa cái mạng. Lời nói và suy luận mà hắn vừa nói với Đường Tam chỉ là nói suông, hắn biết rõ thành phố giết chóc là do Thiên Nhận Xuyên dùng tuyết sắc thiên nga vẫn để lật đổ. Thằng nhóc này phát lời thề như vậy là muốn chết phải không? Thiên Nhận Xuyên nhếch miệng, đáp lại Thiên Tầm Tật bằng một nụ cười tự tin. Trí tuệ của hắn tuy không bằng phụ thân Thiên Tầm Tật, nhưng trong một số chuyện, hắn tuyệt đối tính toán chu đáo hơn cha mình, ví dụ như chuyện thành phố giết chóc lần này. Hắn thật sự không bỏ bất kỳ thứ gì có độc vào thành phố giết chóc. Tiên phẩm dược thảo tuyết sắc thiên nga vẫn không có độc, tác dụng duy nhất của nó là xúc tác, khuếch đại độc tố lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Ám khí đường môn do chính hắn chế tạo, Diêm Vương Thiếp, hắn cũng chưa từng dùng, cũng chưa từng lấy ra. Khi đối đầu với những kẻ sa ngã ở thành phố giết chóc, hắn chỉ dùng hồn cốt kỹ. Sau khi bị hơn 200 người vây giết, đã không còn ai dám vây đánh hắn, thấy hắn là chạy. Khi truy sát Đường Hạo, hắn dùng ám khí của đường môn là gia cát thần nổ, lúc bắn hắn nhớ rất rõ, những thứ đó không hề tẩm độc. Nếu lúc đó hắn dùng Diêm Vương Thiếp tích tụ hồn lực, quả thật có thể xử lý được Đường Hạo, nhưng như vậy hắn sẽ để lại độc tố trong thành phố giết chóc. Mà Đường Hạo chỉ là một hồn thánh, căn bản không đáng để hắn dùng Diêm Vương Thiếp. Hơn nữa, hồn cốt Bát Chu Mâu của hắn, sau khi võ hồn Lam Ngân Hoàng tiến hóa, tám chân nhện đã không còn bất kỳ độc tố nào. Tổng hợp lại, dựa vào lời thề của Thiên Nhận Xuyên, hắn đúng là không bỏ bất kỳ vật gì có độc tố vào thành phố giết chóc. Thiên Nhận Xuyên bước ra vài bước, chỉ vào Đường Tam trầm giọng nói, Đường Tam, ngươi có dám dùng võ hồn thề không? Rằng ngươi không bỏ bất kỳ thứ gì có độc vào thành phố giết chóc. Thiên Tầm Tật thấy Thiên Nhận Xuyên không hề hấn gì, trong lòng cũng có chút không hiểu, lẽ nào kẻ hạ độc trong thành phố giết chóc thật sự không phải Thiên Nhận Xuyên, mà là Bỉ Bỉ Đông. Thôi thì cứ phối hợp với con trai mình trước đã. Thiên Tầm Tật lần nữa khôi phục vẻ trấn định, nói, Đường thần tiền bối, nếu Tiểu Xuyên đã dám lấy võ hồn ra thề, có thể thấy kịch độc trên người ngài không có bất kỳ quan hệ nào với Tiểu Xuyên. Đúng vậy đó gia gia, lời thề này không thể phát bừa bãi. Thiên tài song sinh võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Trần, cũng vì dùng võ hồn thề rằng việc ám sát người của Lam Điện Phách Vương Long Tông không liên quan đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng kẻ ám sát lại chính là mẹ của Cổ Trần, Bỉ Bỉ Đông, dẫn đến Cổ Trần ngay trước mắt mọi người, võ hồn vỡ nát, biến thành một phế nhân. Đường thần nghe Đường Nguyệt Hoa nói vậy, lại thấy Đường Thiên và Đường Hổ gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đường Tam, lần này trong mắt ông ta, vẻ nghi ngờ càng lớn hơn. Đường Tam thấy tất cả mọi người đều bắt đầu nghi ngờ mình, trong lòng đau đớn vạn phần. Rõ ràng kẻ hạ độc trong thành phố giết chóc không phải hắn, nhiều nhất chỉ là hắn của kiếp trước. Nếu không phải Thiên Nhận Xuyên, lẽ nào là Bỉ Bỉ Đông? Ở kiếp trước, khi đã thành hải thần, qua cuộc đối thoại với ba tái Tây, hắn biết chính mình đã độc chết Tằng Tổ, nội tâm chịu đã kích khổng lồ, đã tự động lựa chọn quên đi đoạn ký ức đó. Kiếp này đã quá lâu không tiếp xúc với tiên thảo lại bị Vũ Hồn Điện chiếm hết, thêm vào đó Thiên Nhận Xuyên lại phát một lời thề, có ví dụ của Cổ Trần trước đó, không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, đánh hắn một đòn trở tay không kịp. Lại thêm việc tất cả mọi người tại hiện trường đều đặt ánh mắt nghi ngờ lên người hắn, trong khi phần lớn tâm tư của hắn lại đang đặt vào Tu La Ma Kiếm và truyền thừa Tu La Thần. Dưới đủ loại yếu tố, suy nghĩ của Đường Tam quá hỗn loạn, nhất thời không phát hiện ra lỗ hổng trong lời thề của Thiên Nhận Xuyên. Đường Tam gắng gượng chịu đựng nỗi đau trong lòng, đưa tay hét lớn, "Ta, Đường Tam, xin lấy võ hồn ra thề, sự hủy diệt của thành phố giết chóc không có bất kỳ quan hệ nào với bản thân ta ở kiếp này, nếu không võ hồn sẽ vỡ nát, chết không được yên lành." Kiếp này, ngoại trừ Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Xuyên, những người còn lại là Đường Thần, Đường Thiên, Đường Hổ, Đường Nguyệt Hoa đều cảm thấy từ ngữ này có chút kỳ quái, lông mày đều nhướng lên, nhưng không nói gì thêm. Lời vừa dứt, Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, sự hủy diệt của thành phố giết chóc đương nhiên không liên quan đến ngươi, đó là do Đường Thần tiền bối và Bỉ Bỉ Đông giao thủ phá hủy. Thiên Nhận Xuyên nói, phụ thân nói không sai. Đường Tam, ngươi có dám thề lại lần nữa, rằng ngươi không để lại bất kỳ độc tố nào trong thành phố giết chóc không? Có gì mà không dám? Đường Tam vừa định thề lần nữa, thì thấy nụ cười cổ quái trên khóe miệng Thiên Nhận Xuyên, lời chuẩn bị nói ra liền dừng lại. Chờ một chút, hắn đúng là đã để lại độc tố trong thành phố giết chóc. Không cần nói đâu xa, lúc hắn đánh lén Thiên Nhận Xuyên đã phát động Phượng Dẫn Cửu Sồ, đó chính là ám khí chứa kịch độc. Không ổn rồi. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy gài hắn, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Đường Tam nghĩ đến đây đang định mở miệng, nhưng Thiên Nhận Xuyên đã nhanh hơn một bước, lớn tiếng nói, Đường thần tiền bối, Đường Tam không dám thề, có thể thấy kẻ hạ độc trong thành phố giết chóc, kẻ đã hại ngài ra nông nỗi này, khiến Hạo Thiên Tông bị hủy diệt chính là Đường Tam. Đường Tam thấy đôi mắt Đường thần biến thành màu đỏ tươi, toàn thân tỏa ra hồn áp kinh khủng, lo lắng lớn tiếng nói, không. Tằng Tổ, không phải con làm, bọn họ đang ngậm máu phun người. Kẻ hạ độc trong thành phố giết chóc là Thiên Nhận Xuyên. Đây là âm mưu của Vũ Hồn Điện. Đây là lời còn chưa dứt, Đường Thần đã lướt đến trước mặt Đường Tam, cơ bắp cánh tay phải nổi lên cuồn cuộn, cánh tay rộng lớn vung lên, tạo thành một đạo tàn ảnh, bàn tay hung hăng tát vào mặt Đường Tam. Bốp, một tiếng vang thật lớn, Đường Thần nổi giận gầm lên, ngươi cút khỏi Hạo Thiên Tông cho lão phu. Tiếng tát giòn giả vang vọng khắp mấy trăm mét. Răng trong miệng Đường Tam gần như bay ra hết, máu tươi từ miệng phun ra xối xả, cả khuôn mặt như biến dạng. Cả người hắn bay ra xa mấy ngàn mét, như một viên sao băng biến mất trên dãy núi Hạo Thiên. Vệt máu mà Đường Tam để lại giữa không trung vẫn còn thấy rõ. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Đường Thiên, Đường Hổ, Đường Nguyệt Hoa ngây người tại chỗ, mắt trợn trừng. Đường Tam sẽ không bị Đường Thần một tát đánh chết chứ? Tâm trạng của Thiên Tầm Tật thì vui sướng đến cực điểm. Khoái hoạt, thật sự quá khoái hoạt. Không ngờ không được thưởng thức màn kịch hay vua giết chóc tàn sát Hạo Thiên Tông, lại được xem một vở kịch đặc sắc thế này. Với tinh thần lực của một cực hạn đấu la, Thiên Tầm Tật tự nhiên nhìn ra Đường Tam chưa chết. Đường Thần cuối cùng vẫn nương tay, không nỡ giết chết Tằng Tôn của mình. Nhưng với cú tát đó, nửa cái mạng của Đường Tam có lẽ đã không còn, xương mặt của hắn có thể cũng đã biến dạng. Đường Thần Vương, thật sự là quá đáng thương. Thật là nghiệt chủng, tông môn bất hạnh a. Đường Thần đau đớn nhắm mắt lại. không ngờ Hạo Thiên Tông, hậu duệ của mình lại sinh ra một thứ như Đường Tam. Dù trong lòng đau đớn, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nếu thật sự là Thiên Nhận Xuyên làm, vậy vì tông môn và hậu đại, dù không muốn thế nào, ông ta cũng phải nén lại sát ý và đau đớn trong lòng, giả nhân giả nghĩa với Vũ Hồn Điện. Điều này đối với một người đỉnh thiên lập địa, bá tuyệt thiên hạ, xem Thiên Đạo Lưu là kẻ hèn nhát như ông ta mà nói, quả thực là một nỗi sỉ nhục tột cùng. Nhưng bây giờ kẻ chủ mưu lại là Đường Tam, điều này có thể miễn cưỡng quy cho nội bộ tông môn đấu đá, người nhà Hạo Thiên Tông tranh chấp, khiến lòng ông ta dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua mấy giờ, trong dãy núi Hạo Thiên Tông, lác đác xuất hiện thêm mấy trăm ngôi mộ đất. Trên những ngôi mộ này đều cắm bia, nhưng phần lớn không có tên, vì đa số thi thể bị nổ đến mức mặt mũi biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra là ai. Gió vô hình, mà lá hữu hình. Không có gió, lá rụng không thể bay lên, không có lá, gió cũng mất đi chỗ dựa. Cái gọi là đại tu di chù y, chính là ngưng luyện tất cả hồn hoàn của bản thân là một, toàn bộ rót vào Hạo Thiên chù y, hóa thành sức mạnh thuần túy nhất. Hồn hoàn đối với đại tu di chù y, cũng giống như cuồng phong đối với lá rụng. Tiểu thiên, tiểu hổ, đây chính là áo nghĩa của tuyệt học tối cao của Hạo Thiên Tông chúng ta, đại tu di chù y. Các ngươi nhớ kỹ chưa? Trong một căn phòng còn khá nguyên vẹn của Hạo Thiên Tông, Đường Thần truyền lại khẩu quyết tu luyện đại tu di chù y cho Đường Thiên và Đường Hổ, hai đệ tử trực hệ cuối cùng của Hạo Thiên Tông. Đường Thiên và Đường Hổ trầm giọng nói, đại gia gia, chúng con nhớ kỹ rồi. Việc tu luyện đại tu di chù y đòi hỏi thiên phú cực cao, nội tình thâm hậu, ít nhất cần 4 khối hồn cốt vạn năm cực phẩm trở lên. Nếu không, một khi không học được, môn tuyệt học này sẽ phản phệ bản thân, gây ra nội thương rất nghiêm trọng. Dù có thiên phú đến đâu, tu vi cả đời cũng sẽ kẹt ở cấp 95 không thể tiến thêm, giống như Chấn Nhi vậy. Đường Thiên và Đường Hổ đương nhiên quá rõ tình trạng sức khỏe tuổi già của lão tông chủ Đường Chấn. Bệnh tật quấn thân, ngày càng gầy gò, ngay cả rượu cũng không uống được bao nhiêu. Thật khó tưởng tượng đó là một vị phong hào đấu la cấp 95. Tuổi tác của lão tông chủ Đường Chấn và nhị trưởng lão không chênh lệch nhiều, tu vi của nhị trưởng lão không bằng Đường Chấn, nhưng cơ thể lại vô cùng khỏe mạnh, thịt cá ăn tùy thích, rượu ngon uống thỏa thuê. Sự so sánh này quả thực quá thảm thương. Cuối cùng, Đường Chấn vẫn bị tức chết, có thể thấy sự phản phệ khi tu luyện thất bại đại tu di chù y nghiêm trọng đến mức nào. Lát nữa lão phu sẽ giao các ngươi cho Thiên Tầm Tật. Sau khi đến Vũ Hồn Điện, các ngươi nhất định phải tu luyện cho tốt, sinh nhiều con cháu, đợi đến khi tu luyện thành tài, tương lai sẽ tái thiết Hạo Thiên Tông. Tuân mệnh, đại gia gia. Cả hai đồng thanh đáp. Theo tông quy, đại tu di chù y chỉ được truyền cho một người, nhưng lúc này Đường Thần lại truyền cho cả Đường Thiên và Đường Hổ. Có thể thấy Đường Thần lo lắng môn tuyệt học này thất truyền đến mức nào. Nếu không tính phần thưởng từ khảo nghiệm của Hải Thần, thiên phú của Đường Thiên và Đường Hổ thực ra cũng không hơn kém Đường Chấn là bao, thậm chí còn có phần không bằng. Nếu chỉ truyền cho một người, người đó mà đầu óc nóng lên, tu luyện thất bại bị phản phệ trọng thương, thậm chí bỏ mạng, chưa kịp truyền lại khẩu quyết, thì môn thần kỹ này sẽ hoàn toàn biến mất trên đại lục. Đường Thần lại lấy ra một hồn đạo khí trữ vật, đây là tài sản cuối cùng của Hạo Thiên Tông chúng ta, bên trong là những khối hồn cốt mà Hạo Thiên Tông đã tích góp. Cơ thể của lão phu còn có thể cầm cự được mấy ngày. Đợi lão phu dặn dò xong, các ngươi lập tức hấp thu những khối hồn cốt này. Còn 3 khối hồn cốt mà Thiên Tầm Tật cướp đi từ chỗ Hạo Nhi, sớm muộn gì, hậu bối của Hạo Thiên Tông cũng phải lấy lại. Đồ của Hạo Thiên Tông chúng ta, chỉ có thể thuộc về Hạo Thiên Tông chúng ta. Trước khi ông ta rời đi, Hạo Thiên Tông có 3 khối hồn cốt truyền thừa, nhưng sau khi tìm kiếm một lượt chỉ còn lại một khối, tự nhiên ông ta sẽ hỏi. Sau khi hỏi Đường Thiên và Đường Hổ, ông ta biết được chuyện Thiên Tầm Tật đã giao chiến với Đường Hạo, chặt đứt tay chân của Đường Hạo và cướp đi 3 khối hồn cốt. Đường Thần giận đến cực điểm. Ông ta nghĩ, đứa cháu trai thiên tài của mình, nếu không bị Thiên Tầm Tật chặt đứt tay chân, cả đời trở thành một hồn thánh cấp 73, thì với thiên phú của nó, bây giờ cũng đã đạt đến cấp 97 siêu cấp đấu la. Nếu vậy, Hạo Nhi đã có thể bảo vệ Hạo Thiên Tông, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra, và truyền thừa tu la thần vị, chắc chắn cũng sẽ thuộc về Hạo Nhi. Tốt lắm Vũ Hồn Điện. Tốt lắm Thiên Tầm Tật. Nhưng mọi thứ đều không có nếu như. Đường Thần gần đất xa trời lúc này chỉ có thể dựa vào Vũ Hồn Điện mới có thể bảo toàn huyết mạch cuối cùng của Hạo Thiên Tông. Với nguồn tài nguyên phong phú này, tương lai mới có cơ hội tái thiết Hạo Thiên Tông. Mọi nợ nần, chỉ có thể giao cho hậu bối đi đòi lại. Dặn dò xong mọi việc, Đường Thiên và Đường Hổ đi đến đại sảnh của nhà chính. Ở đây, Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Xuyên, Đường Nguyệt Hoa, cùng với 100 đệ tử Hạo Thiên Tông may mắn sống sót cuối cùng, bao gồm cả Mẫn Chi Nhất Tộc và Phá Chi Nhất Tộc, đều đã có mặt. Một lát sau, Đường Thần cũng đến đại sảnh. Mặc dù cơ thể Đường Thần đang trong trạng thái không ngừng sụp đổ, và chính ông ta là kẻ đầu sỏ đã hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông, nhưng khi ông ta bước vào đại sảnh, những đệ tử Hạo Thiên Tông sống sót vẫn không hề có bất kỳ sự hỗn loạn nào. Bởi vì uy vọng của Đường Thần ở Hạo Thiên Tông thực sự quá cao, lại là một trong hai ngọn núi lớn của giới hồn sư, một phong hào đấu la cấp 99. Dù trong lòng có hận, có oán, nhưng có ai dám nói ra. Ánh mắt của Đường Thần lướt qua từng khuôn mặt của những đệ tử Hạo Thiên Tông sống sót, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, nói, Hạo Thiên Tông đã bị hủy, chuyện này lão phu có trách nhiệm không thể chối cãi. Lão phu không xứng làm đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Đường Thần lật tay, một chiếc chù y nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay, rồi ném nó cho Thiên Tầm Tật. Từ giờ trở đi, Thiên Tầm Tật chính là đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông, có quyền bãi miễn tông chủ, bổ nhiệm trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Mọi việc của Hạo Thiên Tông, toàn quyền do Thiên Tầm Tật sắp xếp. Chúng thần tham kiến đại trưởng lão. Đường Thiên và Đường Hổ lập tức hành lễ. Lời khuyên của Đường Thần, bọn họ đã ghi nhớ trong lòng. Khi cần Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, giáo hoàng tương lai của Vũ Hồn Điện, chính là đại trưởng lão. Khi không cần Vũ Hồn Điện, người của nhà họ Thiên có thể bị đá bay đi. Không phải người của Hạo Thiên Tông, ngay cả Hạo Thiên Chu Y cũng không có, lấy tư cách gì làm đại trưởng lão. Còn về chiếc chu y nhỏ màu vàng này, đợi Hạo Thiên Tông hùng mạnh trở lại, rèn một chiếc chu y có hình dáng và màu sắc khác là được. Các đệ tử Hạo Thiên Tông phía sau thấy vậy, cũng theo Đường Thiên và Đường Hổ cùng hành lễ. Đường Thần thân thiết nắm lấy tay Thiên Tầm Tật, tình cảm tha thiết nói, Tật Nhi, Hạo Thiên Tông xin nhờ cậy vào ngươi. Thiên Tầm Tật mặt đầy thành khẩn, yên tâm đi, Đường Thần tiền bối, ta nhất định sẽ chăm sóc Hạo Thiên Tông thật tốt. Đường Thần bảo mọi người rời đi, chỉ để lại một mình Thiên Nhận Xuyên. Đường Thần nhìn thấy vết kiếm hình huyết sắc giống hệt mình trên trán Thiên Nhận Xuyên, dù không muốn thế nào, ông ta vẫn phải giao ra Tu La Ma kiếm, phần thưởng mà ông ta đã dành hơn nửa cuộc đời để đổi lấy qua các khảo nghiệm của Tu La Thần. Dù sao thì ông ta cũng không còn sống được bao lâu, Tu La Ma kiếm sớm muộn gì cũng thuộc về Thiên Nhận Xuyên. Chủ động đưa Tu La Ma kiếm, còn có thể tạo được một phần ân tình, giúp Hạo Thiên Tông có thêm thời gian để tích lũy thực lực tái thiết. Hài tử, ngươi có biết vết vân trên trán chúng ta, rốt cuộc là gì không? Thiên Nhận Xuyên gật đầu, con biết, đó là truyền thừa thần vị. Ngươi và ta đều là người thừa kế của Tu La Thần, nhưng lão phu đã thất bại. Đường Thần buồn bã cười, huyết quang lóe lên, thanh Tu La Ma kiếm dài 2 mét ngưng tụ trong tay ông ta. Hài tử, cầm lấy đi, hy vọng ngươi có thể kế thừa Tu La Thần vị. Thiên Nhận Xuyên bước lên phía trước, mỗi cử chỉ của hắn đều chuẩn mực và tự nhiên, khí chất tổng thể trông hoàn hảo đến mức không chút màng danh lợi, khiến người ta không sinh ra một tia ác cảm nào. Đây đều là thành quả dạy dỗ của Đường Nguyệt Hoa. Nhìn thanh huyết kiếm dài 2 mét, hắn chỉ cảm thấy vết kiếm hình huyết sắc nơi mi tâm nóng rực. Đa tạ Đường Thần tiền bối ban tặng. Thiên Nhận Xuyên nở một nụ cười vừa phải, nhưng ngay giây sau, giọng điệu của hắn liền thay đổi, nhưng Tu La Thần vị, ta vẫn muốn dựa vào năng lực của bản thân để cướp lấy. Lời còn chưa dứt, đôi mắt Thiên Nhận Xuyên biến thành màu tím vàng, đối diện với mắt Đường Thần, Huyền Ngọc Thủ phát động. Cả cánh tay phải đột nhiên vung ra, ba đạo hắc mang vô thanh vô tức lao đến trước mặt Đường Thần, xuyên qua lớp hồn lực hộ thể, đâm vào vai ông ta. Đường Thần tiền bối, lên đường bình an. Ba đạo hắc mang, Thiên Nhận Xuyên một lần phóng ra tới ba cây Diêm Vương Thiếp, dùng hết toàn bộ số Diêm Vương Thiếp mà hắn đã tốn 49 ngày ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, dùng vô số thiên tài địa bảo để luyện chế. Có thể thấy hắn coi trọng Đường Thần, dù đã gần đất xa trời, đến mức nào. Ba cây Diêm Vương Thiếp này, mỗi cây đều đủ độc để giết chết một phong hào đấu la cấp 95, khiến một siêu cấp đấu la phải sống trong đau đớn cả đời. Chỉ có những cường giả sở hữu năng lực tịnh hóa siêu cường như Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu mới có thể từ từ hóa giải. Đường Thần tức giận, ngươi. Thiên Nhận Xuyên không chút sợ hãi, sắc mặt cực kỳ băng lãnh, đôi mắt hơi nheo lại, lũ người nhà Đường trời sinh tà ác, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là muốn để hai tên kia ở lại Vũ Hồn Điện lén lút hút máu, đợi thời cơ chín muồi sẽ tái thiết Hạo Thiên Tông để đối đầu với Vũ Hồn Điện chúng ta. Lũ các ngươi, một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, ích kỷ tư lợi, ta quá rõ rồi. Gia gia và phụ thân ta có thể nương tay với các ngươi, nhưng ta thì không. Loại người như ngươi lấy tư cách gì mà được xếp ngang hàng với gia gia của ta? Thiên Nhận Xuyên thấy đôi mắt Đường Thần đỏ ngầu, thở hổn hển, khóe miệng khẽ nhếch lên, đúng rồi, nói cho ngươi biết một chuyện nữa, kẻ hạ độc ở thành phố giết chóc thực ra là ta. Đợi ta tu luyện thành tài, ngoài dì Nguyệt Hoa ra, hai tên kia, ta sẽ xử lý một cách lặng lẽ không một tiếng động. Hạ độc chính là sở trường của ta đấy. Lão phu giết ngươi. Đường Thần nổi giận đến cực điểm. Sự phẫn nộ, hối hận, không cam lòng dồn nén trong lòng, ông ta nắm chặt Tu La Ma kiếm, vận dụng toàn bộ hồn lực có thể điều động, tung một kiếm toàn lực chém về phía Thiên Nhận Xuyên. Bát Chu Mâu, Lam Ngân Chân Thân. Phía sau Thiên Nhận Xuyên, tám chiếc chân nhện dài 4 mét, tỏa ra ánh sáng vàng thần thánh bung ra, tụ lại trước người. Hồn hoàng thứ 70 vạn năm sáng lên, cả người hắn hóa thành một cây lam ngân thảo hình người khổng lồ. Ầm ầm. Cả tòa nhà bị đường thần một kiếm chém nổ tung. Trên mặt đất xuất hiện một khe nứt sâu hóm dài cả trăm mét. Cú kiếm cuối cùng của đường thần tuy không bằng 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng uy lực vẫn đủ để chặt đứt bát chu mâu của Thiên Nhận Xuyên, đồng thời đánh nổ cả võ hồn chân thân hình người Lam Ngân Hoàng mà hắn thi triển. Ngoài cửa, ngoại trừ Đường Thiên và Đường Hổ, những đệ tử Hạo Thiên Tông còn sống sót đã được Thiên Tầm Tật bảo đi thu dọn hành lý, chuẩn bị dọn nhà đến Vũ Hồn Thành. Dưới chân Thiên Tầm Tật, chín hồn hoàng tám đen một đỏ sáng lên, chặn lại dư chấn của cú đòn này. À, bên trong căn phòng, Đường Thần phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Ba cây Diêm Vương Thiếp đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Đường Thần trong những ngày thọ mệnh còn lại. Kịch độc kinh khủng cùng với Tu La thần lực dần dần nuốt chửng toàn bộ cơ thể ông ta. Trước khi chết, trong đôi mắt Đường Thần là sự không cam lòng sâu sắc và sát ý hủy thiên diệt địa. Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện. Đường Tam, hỡi Tằng Tôn của ta, Tằng Tổ có lỗi với con. Là Tằng Tổ đã hiểu lầm con, hy vọng cuối cùng của Hạo Thiên Tông, xin giao phó cho con. Kịch độc và Tu La thần lực hoàn toàn bao phủ lấy Đường Thần, tại hiện trường chỉ còn lại một hồn hoàng 10 vạn năm, một khối hồn cốt chân trái óng ánh trong suốt 10 vạn năm, và một thanh Tu La ma kiếm màu máu dài 2 mét. 6 khối hồn cốt ban đầu của Đường Thần, sau khi chịu sự ăn mòn của Tu La thần lực bá đạo, cùng với kịch độc được Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn khuếch đại gấp mấy trăm lần, đã không thể chịu nổi mà tan thành tro bụi cùng với thân thể của ông ta. Hồn cốt, theo một ý nghĩa nào đó, chỉ là một sản phẩm được hình thành từ hồn lực, không phải là xương cốt thực sự, làm sao có thể chống lại được thần lực. Tiểu Xuyên. Phụ thân, con không sao. Giọng của Thiên Nhận Xuyên vang lên từ cách đó không xa. Khóe miệng hắn vương máu tươi, 8 chiếc chân nhận sau lưng toàn bộ gãy lìa, lưng máu me đầm đìa, bị thương không nhẹ. Hắn đã đánh giá quá cao thực lực phản công trước khi chết của Đường Thần. Không ngờ cú đòn cuối cùng của Đường Thần, uy lực vẫn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nếu là một siêu cấp đấu la bình thường, có lẽ đã thật sự mất mạng. Đối với hồn sư bình thường, võ hồn chân thân bị đánh nổ như vậy, nếu là thú võ hồn thì chắc chắn chết, nếu là khí võ hồn, nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì tử vong. Nhưng Thiên Nhận Xuyên là một ngoại lệ. Hồn kỹ thứ 7 của Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Chân Thân. Hiệu quả của Lam Ngân Chân Thân là tăng phúc 100% cho tất cả kỹ năng mà Lam Ngân Hoàng thi triển, và bất kỳ một cây Lam Ngân Hoàng nào cũng có thể trở thành vật ký sinh của Thiên Nhận Xuyên. Về lý thuyết, trừ khi tất cả Lam Ngân Hoàng đều bị tiêu diệt, nếu không, Thiên Nhận Xuyên có thể tùy thời dịch chuyển cơ thể mình đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi mà Lam Ngân Hoàng có thể vươn tới để né tránh công kích. Phạm vi này là 100 mét vuông, trừ khi có người có thể một đòn phá hủy toàn bộ Lam Ngân Thảo trong phạm vi 100 mét vuông, nếu không không thể giết được Thiên Nhận Xuyên. Vào thời khắc mấu chốt, Thiên Nhận Xuyên đã dịch chuyển sang một cây Lam Ngân Hoàng khác trong phạm vi 100 mét, thành công bảo toàn tính mạng. Thiên Tầm Tật lập tức đến sau lưng Thiên Nhận Xuyên, truyền hồn lực thiên sứ hùng hậu và tinh thuần vào cơ thể hắn, giúp hắn làm dịu vết thương. Còn về Đường Thần, chết thì cũng đã chết rồi. Đường Nguyệt Hoa thấy Đường Thần chết không còn cả tro cốt, nước mắt tuôn rơi, rung giọng nói, Tiểu Xuyên, đã xảy ra chuyện gì? Gia gia người Thiên Nhận Xuyên thở dài nói, tinh thần lực của con hồn thú trong cơ thể Đường Thần tiền bối, dường như vẫn còn ẩn nấp ở một góc nào đó. Vừa rồi nó đã liều chết phản công, một lần nữa chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể của Đường Thần tiền bối, con không thể không bị ép phải phản kích. Nếu thật sự là Đường Thần tiền bối ra tay, có lẽ con đã chết từ lâu rồi. Trong mắt Đường Thiên và Đường Hổ lóe lên vẻ phẫn hận và bi thương, đồng thời trong lòng lại dâng lên một vòng khinh bỉ đối với Thiên Tầm Tật. 6 cánh thiên sứ quả nhiên là rác rưởi, Thiên Tầm Tật cũng là cực hạn đấu la giống như đại gia gia của họ, vậy mà ngay cả một con hồn thú 10 vạn năm cũng không giải quyết được. Đợi bọn họ sinh đủ hậu đại, phát triển đến quy mô nhất định, tu luyện đến phong hào đấu la, sẽ lập tức rời khỏi Vũ Hồn Điện, tái thiết Hạo Thiên Tông. Gia gia. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa. Nàng thật sự không hề oán trách Thiên Tầm Tật. Đường Thần vốn đã rời Hạo Thiên Tông từ khi nàng còn nhỏ, đến nay đã hơn 30 năm, tình cảm của nàng dành cho Thiên Tầm Tật đã sớm vượt xa Đường Thần. Để giúp Thiên Nhận Xuyên hồi phục, Thiên Tầm Tật còn vận dụng một tia thần lực thiên sứ. Dưới tác dụng của thần lực thiên sứ, vết thương của Thiên Nhận Xuyên đã tốt được 7-8 phần, nhưng hồn cốt gắn ngoài sau lưng, e rằng phải mất không ít thời gian mới có thể mọc lại. Cái hồn hoàng 10 vạn năm này, Tiểu Xuyên, con đi hấp thu nó đi. Gắn lên sát lục thiên sứ của con, hồn hoàng do huyết hồng cửu đầu biên bức vương sinh ra, hẳn là vô cùng thích hợp với võ hồn sát lục thiên sứ của con. Hiện tại trên người con có khoảng 4 khối hồn cốt, chỉ còn cách hồn đấu la một cấp, cơ thể hẳn là đủ để chịu đựng một hồn hoàng 10 vạn năm và áp lực phản vệ do song sinh võ hồn mang lại. Đi đến bên cạnh hồn cốt chân trái 10 vạn năm, Thiên Nhận Xuyên nói, ba ba, khối hồn cốt chân trái 10 vạn năm này giao cho người đi, người vừa hay đang thiếu một khối hồn cốt chân trái. Thiên Tầm Tật cười nhạt nói, con có lòng hiếu thảo này, phụ thân rất vui. Nhưng phụ thân đã tu luyện đến đỉnh phong, thêm một khối hồn cốt 10 vạn năm cũng không khác biệt nhiều, có cũng được mà không có cũng không sao. Con cứ hấp thu nó đi. Thiên Nhận Xuyên đi đến bên cạnh hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực lấp lánh. Hồn thú chỉ khi bị con người săn giết mới có thể sinh ra hồn hoàng và hồn cốt. Trong quá trình đường thần bị kịch độc và tu la thần lực phá hủy, có sự trợ giúp của Thiên Nhận Xuyên, hắn đã vận dụng hồn lực khổng lồ hội tụ vào ba cây diêm vương thiếp, đưa chúng vào cơ thể đường thần. Đường Thiên và Đường Hổ đau lòng vạn phần. Đại gia gia của họ chết đi, còn sinh ra hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm để cho thánh tử của Vũ Hồn Điện, có thể là giáo hoàng đời tiếp theo, hấp thu. Hai người lúc này không biết gì về truyền thừa thần vị, nên cảm thấy tương lai dưới thời đại lãnh đạo của Thiên Nhận Xuyên, bọn họ sẽ phải co đầu rút cổ trong Vũ Hồn Điện, và Hạo Thiên Tông có lẽ cả trăm năm cũng không thể tái thiết. Thiên Nhận Xuyên nhìn hồn hoàng 10 vạn năm, sau khi điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất, hắn ngồi xếp bằng, tay trái vươn ra triệu hồi võ hồn sát lục thiên sứ. Tâm niệm vừa động, hồn hoàng 10 vạn năm kia liền bao bọc lấy toàn thân Thiên Nhận Xuyên. Dây năng lượng của hồn hoàng 10 vạn năm kinh khủng với khí tức cực kỳ bá đạo xông thẳng vào cơ thể Thiên Nhận Xuyên. Khoảnh khắc bộc phát đó, nếu không phải cơ thể hắn đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, có lẽ đã bị phá hủy ngay lập tức. Mặc dù hồn hoàng thứ 7 của Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Xuyên, thông qua việc liều mạng hấp thu hồn hoàng do thần ban, đã có được một hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng độ khó của việc hấp thu hồn hoàng từ việc săn giết hồn thú và hồn hoàng do thần ban hoàn toàn ở hai cấp độ khác nhau. Quá trình hấp thu hồn hoàng do thần ban, dù niên hạn có cao đến đâu, hồn lực cũng rất ôn hòa. Còn những hồn thú có thể đạt đến cảnh giới 10 vạn năm, cơ bản không có con nào đơn giản. Năng lượng từ hồn hoàng của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương có thể nói là cực kỳ bá đạo. Không chỉ vậy, Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương bị Thiên Tầm Tật dùng ánh sáng thiên sứ giết chết, có thể nói là hận Thiên Tầm Tật đến tận xương tủy. Mà Đường Thần, người đã dung hợp với Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, lại bị Thiên Nhận Xuyên ám toán đến chết. Trước khi chết, Đường Thần còn biết được kẻ hạ độc ở thành phố giết chóc chính là Thiên Nhận Xuyên, kẻ đã khiến ông ta hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông, sau đó ông ta còn hiểu lầm tằng tôn của mình, đồng thời lại biết được Thiên Nhận Xuyên sớm muộn gì cũng sẽ xóa sổ toàn bộ huyết mạch nhà Đường của ông ta. Sự phẫn nộ và căm hận trong lòng ông ta đơn giản đã đạt đến mức hủy thiên diệt địa. Hồn hoàng 10 vạn năm này ẩn chứa oán niệm của cả Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương và Đường Thần. Thiên Nhận Xuyên chỉ vừa chống đỡ đợt tấn công đầu tiên đã bị chấn đến thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Thế giới tinh thần của hắn không ngừng vang vọng tiếng gầm gừ của Đường Thần và Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, sát ý và oán niệm ngút trời. Ánh sáng thiên sứ. Ngay lúc Thiên Nhận Xuyên cảm thấy mình sắp không chịu nổi, bên tai vang lên giọng nói của phụ thân Thiên Tầm Tật. Hắn lập tức cảm thấy áp lực trong thế giới tinh thần của mình giảm bớt. Năng lượng của hồn hoàng Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương vốn cực kỳ bá đạo, nay như lửa gặp nước, băng gặp than, lập tức bị áp chế và thu liễm lại rất nhiều. Khí thế ngang ngược trước ánh sáng thiên sứ uy nghiêm tựa như băng tuyết tan chảy. Đường Thần và Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương không còn hung hăng xông thẳng trong thế giới tinh thần của hắn nữa, mà dừng lại tại chỗ, đau đớn hét thảm, không ngừng tan rã. Toàn thân bao phủ trong ánh sáng thiên sứ, Thiên Nhận Xuyên giống như một vầng mặt trời giữa đại dương. Cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ của hắn dần ổn định lại, kim quang lưu chuyển, khí tức dần đều đều. Mà luồng năng lượng màu đỏ sẫm không ngừng phun trào cũng dần bình tĩnh trở lại. May mà Tiểu Tuyết có thiên sứ thần trang, hồn hoàng thứ 8 mới có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Thiên Tầm Tật đứng bên cạnh Thiên Nhận Xuyên, hai tay chắp sau lưng, thấy Thiên Nhận Xuyên đã ổn định hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thiên Nhận Xuyên có 3 khối hồn cốt 10 vạn năm, một khối hồn cốt gắn ngoài, hồn lực cấp 79, mà hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm còn suýt chết. Hắn không dám nghĩ ngày xưa sao mình lại dám để Thiên Nhận Tuyết lấy hồn hoàng thứ 7 là hồn hoàng 10 vạn năm, điều đó chẳng khác nào bảo Thiên Nhận Tuyết đi chết. Cách Hạo Thiên Tông mấy ngàn mét, trong một khu rừng nhỏ, Đường Tam, người bị Đường Thần một tát đánh bay mất nửa cái mạng, cơ thể dần cử động, khôi phục ý thức. Dưới chân, 7 hồn hoàng gồm 3 tím 4 đen sáng lên, hắn triệu hồi võ hồn Lam Ngân Vương. Hồn hoàng thứ 4, thứ 5 và thứ 6 không ngừng lấp lóe, chữa trị vết thương cho hắn. Bây giờ, khuôn mặt của Đường Tam trông có chút đáng sợ. Cú tát của Đường Thần quá mạnh, chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể đánh chết Đường Tam tại chỗ. Đôi mắt Đường Tam sung huyết, hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, máu mũi chảy ngang, răng bay ra hết, miệng máu me đầm đìa. Tổn thương lớn nhất là khuôn mặt của Đường Tam. Khuôn mặt anh tuấn được võ hồn Lam Ngân Vương tiến hóa sau khi nhận hai hồn hoàng do thần ban, nay đã không còn đối xứng. Xương mặt bị đánh lệch hoàn toàn, trên mặt có một dấu tay rõ ràng. Nếu má phải của Đường Tam là mặt hạt dưa, thì má trái lại là hình cái dùi, một cái dùi có phần bất quy tắc, lõm xuống một mảng, khiến mắt trái khó có thể mở ra hoàn toàn. Nửa khuôn mặt đã bị hủy. Chỉ nhìn má phải thì là một soái ca, chỉ nhìn má trái sẽ cảm thấy kỳ dị. Nhìn cả khuôn mặt, vào đêm hôm khuya khoắt sẽ thấy như một con quái vật. Mấy giờ sau, Đường Tam cuối cùng cũng bò dậy. Răng của hắn đã mọc lại, sắc máu trong mắt đã tan đi, nhưng khuôn mặt biến dạng của hắn, làm sao cũng không thể trở lại như cũ. Năng lực chữa trị của La Mân Vương vẫn chưa đủ để chữa trị tổn thương xương cốt, huống chi xương cốt của Đường Tam không bị tổn hại, chỉ là bị đường thần làm cho nó thay đổi hình dạng. Đường Tam đột nhiên phát ra tiếng gào thét đau đớn, oán niệm gần như thực chất tuôn ra từ cơ thể hắn. Hai hàng lệ trong veo trượt xuống từ mắt, như những chuỗi ngọc trai đứt dây không ngừng rơi xuống, như thể đang nói cho hắn biết nỗi đau của mình. Đường Tam không phải là không biết khóc. Trước khi trùng sinh, hắn đã khóc nhiều lần. Khi biết được sự hiến tế của Lam Ngân Hoàng từ Đường Hạo, hắn đã khóc trống. Khi Tiểu Vũ hiến tế, hắn cũng khóc trống. Khi Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn hiến tế, hắn lại tiếp tục khóc trống. Khi Ba Tái Tây hiến tế, hắn lại khóc một lần nữa. Đối với Đường Tam, mỗi khi mất đi người thân, mẫu thân, người yêu, huynh đệ, bà cố, hắn đều sẽ rơi lệ. Mà bây giờ, Hạo Thiên Tông bị diệt môn, phụ thân Đường Hạo, đại bá Đường Thiếu tử trận, Tằng Tổ Đường Thần lại một tát đánh bay hắn khỏi Hạo Thiên Tông. Đường Tam hoàn toàn trở thành một kẻ cô độc, lại phải chịu oan khuất không thể tỏ bày. Trong lúc nhất thời phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy, làm sao hắn có thể không ở nơi không người này mà đau đớn gào thét, bộc lộ mặt yếu đuối nhất của mình. Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện. La Sát Thần. La Sát Thần. Đường Tam hướng lên trời điên cuồng gầm thét, kêu gọi La Sát Thần. Truyền thừa của Tu La Thần và Hải Thần, hắn đều không có cơ hội, duy nhất còn lại chỉ có La Sát Thần. Nỗi đau mà hắn phải chịu, sự căm hận của hắn, lẽ nào không đủ để thu hút sự chú ý của La Sát Thần sao? Nỗi đau cỏn con của ngươi, sao có thể so sánh với ta? Lâu rồi không gặp, Đường Tam. Cơ thể Đường Tam đột nhiên cứng đờ. Trước mặt hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử có thân hình nóng bỏng cao gầy, sắc mặt băng lãnh, dung mạo xinh đẹp đến cực điểm. Dung mạo của nữ tử này, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Bỉ Bỉ Đông. Động tĩnh lớn như vậy ở Hạo Thiên Tông, từ việc Đường Hạo tự bạo chính hồn hoàng cho đến sự va chạm của hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Thần, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cảm nhận được. Vì truyền thừa của Tu La Thần, nàng ta đã lập tức chạy đến muốn cướp Tu La Ma Kiếm, nhưng không ngờ lại gặp Thiên Tầm Tật ở đó. Đối với thực lực của một phong hào đấu la bán thần cấp 99, có lẽ trên thế giới này không ai rõ hơn Bỉ Bỉ Đông. Nàng đã thật sự cảm nhận qua sự hành hạ của cả ba người Thiên Tầm Tật, Ba Tái Tây và Đường Thần. Đường Thần thì tàn bạo nhất, Ba Tái Tây thì quyết đoán nhất, còn Thiên Tầm Tật thì tàn nhẫn nhất. Trong khu rừng săn hồn đó, Bỉ Bỉ Đông đã bị Thiên Tầm Tật đánh nát thân thể hơn trăm lần, đánh đến mức ngay cả hồn lực của kỹ năng bất tử chi thân cũng không còn để phát động. Sau đó, hồn lực và thần lực thiên sứ mà hắn đánh vào cơ thể nàng, đơn giản là khiến nàng đau đớn không muốn sống trong một thời gian rất dài. Thủ đoạn của Thiên Tầm Tật, sự tàn bạo của hắn, thậm chí đã để lại bóng ma tâm lý cho Bỉ Bỉ Đông. Trước khi có đủ thực lực, nàng vẫn chọn cách lùi bước, không ngờ lại đụng phải Đường Tam. Ngươi quả nhiên cũng là người trùng sinh. Lòng Đường Tam lạnh ngắt. Hắn vạn lần không ngờ lại đụng phải người đàn bà điên Bỉ Bỉ Đông này. Trước khi trùng sinh, sau khi bị Thiên Tầm Tật giam trong mật thất và sinh ra Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn điên cuồng, muốn để Vũ Hồn Điện đối đầu với cả thế giới, phát động chiến tranh để đại lục phải chịu đau đớn. Kiếp này, Bỉ Bỉ Đông bị Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí thay phiên giam trong mật thất không biết bao nhiêu năm, sinh ra Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh. Bây giờ nàng ta còn điên đến mức nào nữa, huống chi Bỉ Bỉ Đông còn là người trùng sinh. Cả hai yếu tố gộp lại, Bỉ Bỉ Đông có lẽ đã biến thành một khối kết tinh của oán niệm. Tiếng khóc của Đường Tam đã ngừng lại ngay khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn thà đối mặt với Thiên Nhận Xuyên, còn hơn là đối mặt với Bỉ Bỉ Đông. Người điên như Bỉ Bỉ Đông chuyện gì cũng có thể làm được. Bỉ Bỉ Đông tiền bối, xem ra ngài cũng là người trùng sinh. Ta bây giờ bị Vũ Hồn Điện hại đến mất tất cả, được làm vua thua làm giặc, thực lực của ta bây giờ kém xa ngươi, ngươi muốn giết thì cứ giết. Nhưng không thể báo thù Vũ Hồn Điện, ta không cam tâm. Đường Tam nắm chặt nắm đấm. Hắn bây giờ không có Phật Nộ Đường Liên, không có Bạo Vũ Lê Hoa Châm, không có Hải Thần Tam Xoa Kích, không có hồn hoàng và hồn cốt chất lượng cao, cũng không dùng được Quan Âm Lệ. Hắn lấy cái gì để chạy trốn trước mặt Bỉ Bỉ Đông? Đúng như câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ngoài việc tỏ ra không màng sinh tử và quyết tâm chống lại Vũ Hồn Điện, hắn không nghĩ ra được bất kỳ cách nào để sống sót. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lướt qua ấn ký hình thất giác tinh màu đỏ trên trán Đường Tam, khẽ gật đầu, ngươi đã thuyết phục được ta. Ngươi nói không sai, chúng ta có chung kẻ thù là Vũ Hồn Điện. Đường Tam trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần sống sót, cho dù Bỉ Bỉ Đông thành thần, sau khi hủy diệt Vũ Hồn Điện, hắn vẫn có hy vọng giết được Bỉ Đông, đó chính là áo nghĩa cuối cùng của Đường Môn, Quan Âm Hữu Lệ. Quan Âm Hữu Lệ có thể không làm tổn thương được thần khí, không thể xuyên qua thần trang để giết thần linh, nhưng hắn có thể nhắm vào đầu. Một vị thần chưa đến thần giới, chưa được tẩy lễ bằng tiên linh khí, hắn không tin chỉ bằng thần niệm có thể giết được hắn. Nhưng rất nhanh, lòng Đường Tam lại lạnh đi một nửa. Bỉ Đông mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, sau khi ta chết ở thế giới kia, Nana và Tiểu Tuyết thế nào rồi? Đường Tam cung kính trả lời, ta đã thực hiện lời hứa, tha cho các nàng. Sau đó các nàng thế nào, ta cũng không rõ. Phải không? Ta không tin. Dưới chân Bỉ Đông, chính hồn hoàn gồm hai đỏ, ba đen, một đỏ và ba đen sáng lên. Sau khi liên tiếp bị các phong hào đấu la cấp 99 hành hạ, Bỉ Đông cuối cùng không còn cố chấp vào hồn hoàng 10 vạn năm, mà thay vào đó là nhanh chóng tu luyện đến cấp 99 phong hào đấu la. Sau khi bị Đường Tam cướp đi Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng ở kiếp trước, nàng đã chọn hai con hồn thú đó để làm hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 cho Phệ Hồn Chu Hoàng. Sau khi hấp thu hai hồn hoàng vạn năm này và dùng Phệ Hồn Chu Hoàng thôn phệ thi thể của hai con hồn thú vạn năm đó, tu vi của Bỉ Đông đã đạt đến đỉnh phong cấp 98. Bỉ Đông không hề phóng thích võ hồn La Sát Thần, nàng lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ cảm nhận được, nhưng vẫn có thể vận dụng một chút sức mạnh của võ hồn La Sát Thần. Hồn lực màu tím đen chí tà chí ác lao về phía Đường Tam. Với tu vi hồn thánh hơn 70 cấp, Đường Tam căn bản không có chút sức phản kháng nào, tâm thần nhanh chóng mất kiểm soát, trở thành con rối của Bỉ Đông. Ta đã tha cho Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết. Sau khi hôn lễ của ta và Tiểu Vũ kết thúc, ta đã tuyên bố rằng đó là quyết định của riêng ta. Những gia tộc, tông môn khác muốn tìm Vũ Hồn Điện báo thù không liên quan gì đến ta. Hơi thở của Bỉ Đông đột nhiên dồn dập, sau đó, Nana và Tiểu Tuyết thế nào rồi? Ta cũng không rõ. Sau đó, ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết trên đại lục. Hoặc là nàng đã chết, hoặc là nàng đã rời khỏi Đấu La đại lục, hoặc là tu vi và võ hồn của nàng đều đã bị phế sạch, trở thành một người bình thường. Nghe được câu trả lời cuối cùng, toàn thân Bỉ Đông run rẩy, đôi mắt nàng cũng không ngừng co giật. Nếu thật sự là đáp án thứ ba, Vũ Hồn Điện bị nàng phá hủy, đồ đệ cưng và con gái của nàng trở thành những người bình thường không có sức tự vệ, kết quả sẽ là gì, còn phải nghĩ sao? Có thể sẽ gặp phải cảnh ngộ giống như nàng, thậm chí còn thê thảm hơn. Mặc dù có hai khả năng khác có thể xảy ra, nhưng người ta thường sợ nhất chính là cái vạn nhất đó. Bỉ Đông nhớ lại trải nghiệm bị giam trong mật thất của mình, rồi lại nghĩ đến đồ đệ và con gái của mình cũng sẽ vì mình mà có kết cục như vậy. Ấy nấy, sợ hãi, đau đớn, căm hận, sát ý, đủ loại cảm xúc tiêu cực đều tuôn ra từ cơ thể, khiến nàng hoàn toàn sụp đổ. Oanh! Một cột sáng năng lượng màu tím đen tràn ngập oán niệm vô tận phóng lên trời. Bỉ Đông phát ra tiếng kêu ánh sáng, miệng không ngừng lẩm bẩm, Nana, Tiểu Tuyết, ta có lỗi với các con phục. Đường Tam bị luồng hồn lực ba động kinh khủng đến cực điểm của Bỉ Đông đánh bay, phun ra một ngụm máu lớn, khôi phục ý thức. Tử cực ma đồng của hắn đã đạt đến cảnh giới giới tử màu tím vàng, xuyên qua lớp oán niệm, nhìn vào Bỉ Đông đang được võ hồn La Sát Thần tự động phụ thể, không khỏi rung lên. Uy áp này, tựa như sự tồn tại của một cực hạn đấu la. Họa tiết mặt xanh nanh vàng cuối cùng trên mặt Bỉ Đông cũng dần tan biến. Chịu đựng sự đả kích từ những người mà nàng căm hận nhất là Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, cùng với kết cục của ba người mà nàng trân trọng duy nhất là Ngọc Tiểu Cương, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Đông cuối cùng đã bước ra bước cuối cùng đó. Tại Hạo Thiên Tông. Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật nhìn cột hồn lực võ hồn La Sát Thần màu tím đen đó, chau mày. Bởi vì từ trong luồng khí tức hồn lực tà ác đến cực điểm đó, hắn không chỉ cảm nhận được dao động của một cực hạn đấu la, mà còn cảm thấy sáu cánh thiên sứ của mình bị áp chế. Nhưng làm sao có thể, võ hồn sáu cánh thiên sứ và võ hồn La Sát Thần đều thuộc cùng một cấp độ, cùng là thần vị cấp 1. Võ hồn La Sát Thần dựa vào cái gì mà vượt trên sáu cánh thiên sứ? Bỉ Đông sao? Ninh Vinh Vinh thì thôi, nhưng Bỉ Đông thì ngươi không thể từ chối được. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, biết rồi, nhưng ngươi không thấy ghê tởm sao? Nếu có ai có thể quan sát được thế giới tinh thần của Thiên Tầm Tật, chắc chắn sẽ kinh hãi, bởi vì trong thế giới tinh thần của hắn, còn có một Thiên Tầm Tật khác. Nhưng Thiên Tầm Tật này, tóc trắng mắt đỏ, làn da trắng như sữa, dung mạo giống hệt Thiên Tầm Tật, thậm chí còn tuấn mỹ hơn một phần, hắn mặc một bộ hoa phục màu đen, vóc dáng cũng thon gọn hơn. Thiên Tầm Tật này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là chính Thiên Tầm Tật, nhưng có chút khác biệt với Sát Lục Thiên Sứ. Có thể xem đây là Thiên Tầm Tật tà dục, một tập hợp của tà niệm, gọi tắt là tà tầm tật. Sau khi Thiên Tầm Tật hấp thu hồn cốt gắn ngoài bị võ hồn La Sát Thần xâm nhiễm mà Bỉ Đông sinh ra, một luồng hồn lực tà ác đã tiến vào cơ thể hắn. Mỗi khi Thiên Tầm Tật có hành động tà ác, dấy lên ý niệm tà ác, luồng tà niệm này đều được nuôi dưỡng. và luồng tà niệm này chính là mới được hình thành chính thức trong 2 năm gần đây, có ý thức riêng của mình. Sau khi Đường Nguyệt Hoa toàn tâm toàn ý dạy dỗ Thiên Nhận Xuyên, làm dịu đi sát thần lĩnh vực của hắn, A Ngân đã chính thức chấp nhận Đường Nguyệt Hoa. Nếu A Ngân đã chính thức chấp nhận Đường Nguyệt Hoa, thì một số chuyện dù sao cũng phải làm, ví dụ như chăn lớn cùng ngủ. Trong quá trình đó, dục vọng của Thiên Tầm Tật được thỏa mãn ở mức độ lớn, luồng ác niệm thỉnh thoảng ảnh hưởng đến hắn cứ thế mà hình thành, tồn tại trong thế giới tinh thần của hắn. Linh hồn đổi một cái xác thịt, có thể thử một lần. Thật đáng tiếc, Hạo Thiên Tông đã nổ tung, không có mật thất, không thể trải nghiệm niềm vui của mật thất đấu la. Nhưng rừng cây nhỏ hoặc sơn động có vẻ cũng không tệ. Trong toàn bộ Hạo Thiên Tông, người duy nhất nhìn thấy cột sáng năng lượng quán niệm màu tím đen đó mà vẫn giữ được bình tĩnh có lẽ chỉ có Thiên Tầm Tật. Tất cả những người khác khi nhìn thấy cột sáng năng lượng kinh thiên động địa màu tím đen đó, đều không khỏi run rẩy, không nảy sinh được bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Ngay cả Phá Chi nhất tộc cũng không thể tiến vào trạng thái tự thôi miên trước sự tồn tại cực kỳ kinh khủng đó. Đệ tử Hạo Thiên Tông nghe lệnh, bảo vệ bên cạnh thánh tử, đợi thánh tử hấp thu xong hồn hoàng 10 vạn năm, lập tức rời khỏi Hạo Thiên Tông, chạy đến Vũ Hồn Điện. Tuân mệnh, đại trưởng lão. Các đệ tử Hạo Thiên Tông, bao gồm cả Đường Thiên và Đường Hổ, cùng nhau vây quanh Thiên Nhận Xuyên đang hấp thu hồn hoàng huyết hồng cửu đầu biên bức vương 10 vạn năm. Luồng khí tức đáng sợ, tà ác như vậy, lại ở gần dãy núi Hạo Thiên Tông đến thế, kẻ đến không có ý tốt. Người có thể ngăn cản được có lẽ chỉ có Thiên Tầm Tật. Trong khu rừng nhỏ cách đó mấy ngàn mét, khi cột sáng năng lượng màu tím đen tan đi, vẻ điên cuồng trên mặt Bỉ Đông cũng biến mất, sắc mặt trở lại bình tĩnh. Sau khi họa tiết mặt xanh nanh vàng rút đi, Bỉ Đông trong trạng thái phụ thể của võ hồn La Sát thần trông thật tuyệt diễm, thật khiến người ta mê đắm. Nhưng Đường Tam lại không có tâm trạng thưởng thức, toàn thân lông tơ dựng đứng, lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn chỉ cảm nhận được từ xung quanh Bỉ Đông một sự nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời, như thể cả người Bỉ Đông đại diện cho tà ác và hủy diệt, vì thời có thể bùng nổ phá hủy tất cả. Ngay cả khu rừng nhỏ xung quanh Bỉ Đông cũng đang run rẩy, cảm nhận được sát ý như gai đâm sau lưng mà Bỉ Đông không ngừng tỏa ra. Bỉ Đông liếc mắt nhìn Đường Tam, đơn giản đưa tay, một luồng hồn lực màu tím đen đánh vào cơ thể Đường Tam. Đường Tam không cảm thấy bất kỳ tổn thương nào, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Hắn cảm giác như linh hồn của mình đã bị Bỉ Đông thêm vào thứ gì đó. Ngươi đã làm gì ta? Bỉ Đông nhếch miệng cười một cách hài hước, nếu ba tái tây không được, vậy thì để ngươi thay thế. Đường Tam, được làm bậc thang cho bản tọa thành tựu thế giới này, đó là vinh hạnh của ngươi. Đường Tam thông minh đến mức nào, hắn tự nhiên hiểu được ý của Bỉ Đông. Điểm chung duy nhất giữa hắn và ba tái tây, chẳng phải là hắn là đại tế ti đời tiếp theo của Hải Thần sao? Chức trách của đại tế ti là trấn thủ đảo Hải Thần, chờ đợi người thừa kế của Hải Thần xuất hiện, hiến tế bản thân để giúp người thừa kế của Hải Thần mở ra con đường thành thần. Mà Bỉ Đông lại là người thừa kế của Hải Thần. Không. Không. Không thể. Hắn, Đường Tam, ở kiếp trước là nhân vật chính, tu thành song thần vị Hải Thần và Tu La Thần chưa từng có. Tại sao kiếp này lại có kết cục như vậy? Trở thành vật hiến tế cho người khác thành thần, mà người đó lại là Bỉ Đông. Dù có sở hữu thần hồn bất tử thì sao, đến thế giới của thần sau khi chết thì sao, chẳng lẽ muốn hắn, Đường Tam, cô độc cả đời sao? Sự phản kháng của ngươi là vô ích, bây giờ ngươi chỉ là tôi tớ của bản tọa mà thôi. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ mang theo quyết tâm của ngươi, thay ngươi hủy diệt Vũ Hồn Điện. Đường Tam đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không còn nghe theo sự điều khiển, bắt đầu đi về phía đảo Hải Thần. Đường Tam cũng mặc cho cơ thể mình đi đến đảo Hải Thần, lúc này hắn chỉ có thể tìm ba tái tây, hy vọng ba tái tây có cách giải trừ sự khống chế của Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật. Bỉ Đông quay đầu, đối mặt với đôi mắt màu lam giữa không trung cách dãy núi Hạo Thiên Tông hơn ngàn mét. Trong mắt nàng ta lấp lánh sự căm hận và hưng phấn đậm đặc, ấn ký tam xoa kích màu vàng mờ nhạt trên trán tỏa sáng lấp lánh. Ba khảo nghiệm tiếp theo của Hải Thần và cánh cửa đến thần vị La Sát chính là hôm nay. Tiểu Cương, Nana, Tiểu Tuyết, ta sẽ để cả đại lục này chôn cùng các ngươi. Bỉ Đông nhảy lên, như một viên đạn pháo lao ra ngoài. Nơi nàng đi qua, cây cối đều hóa thành bột mịn, đất hai bên đường đều bị cày tung. Chỉ trong vài hơi thở, nàng đã đến trước mặt Thiên Tầm Tật, cách chưa đầy 50 mét, ở vị trí trên cao. Bỉ Đông, chúc mừng ngươi trở thành cực hạn đấu la. Trong vài năm ngắn ngủi, ngươi đã đạt đến cảnh giới này, thật đáng mừng. Bỉ Đông nở một nụ cười tàn nhẫn và hưng phấn, ngươi đang khen ta, hay đang cầu xin ta giết ngươi một cách thống khoái. Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng, đôi mắt hơi nheo lại, ồ, nói vậy là ngươi rất tự tin có thể giết được ta sao? Ha ha ha, Thiên Tầm Tật, ngươi nghĩ ta không biết mục đích ngươi rời khỏi dãy núi Hạo Thiên Tông sao? Bỉ Đông nhìn về phía dãy núi Hạo Thiên Tông sau lưng Thiên Tầm Tật, nơi Thiên Nhận Xuyên đang ngồi xếp bằng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, những đệ tử Hạo Thiên Tông bị nàng ta tự động bỏ qua, sát khí lạnh như băng lóe lên, võ hồn thứ hai, hồn hoàng đầu tiên đã là 10 vạn năm. Nếu đổi võ hồn thiên sứ đáng ghét kia thành Hạo Thiên Chu Y cũng khiến người ta khó chịu không kém, thì đứa con trai của ngươi thật có chút giống Đường Tam Nhĩ. Thiên Tầm Tật, ta sẽ cho ngươi xem rõ, ta sẽ tà nhẫn giết chết con trai ngươi như thế nào, tà nhẫn đồ sát toàn bộ vũ hồn điện, khiến ngươi cả đời sống không bằng chết, linh hồn vĩnh viễn chịu sự dày vò vô tận. Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi chủ ý, nàng quyết định dùng linh hồn của Thiên Đạo Lưu để mở cánh cửa khảo nghiệm của La Sát Thần. Còn Thiên Tầm Tật, nàng muốn để hắn và Trữ Phong Trí làm bạn với nhau thật tốt, cả đời làm công cụ để nàng trút giận. Ngươi làm được sao? Dưới chân Thiên Tầm Tật, chính hồn hoàng tám đen một đỏ đồng loạt bừng sáng. Võ hồn thiên sứ sáu cánh khổng lồ hiện ra sau lưng, bung rộng ba cặp cánh. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy phía sau ba cặp cánh ấy còn có sáu phiến cánh mỏng như cánh ve, mang theo những đường vân màu vàng rực rỡ. Sáu cánh tử quang, Thiên Tầm Tật nhếch mép, ngoại phụ hồn cốt của ngươi, ta dùng rất thoải mái. Nó còn tặng ta một món quà, chỉ không biết ngươi có kịp nhìn thấy món quà đó không? Bỉ Bỉ Đông nghiến răng ken két, sát khí trong mắt tuôn trào. Dưới chân nàng, chính hồn hoàng hai đỏ sáu đen một đỏ cũng sáng lên, võ hồn La Sát Thần to lớn không kém hiện ra sau lưng. Sắc mặt Thiên Tầm Tật chợt đanh lại, quả nhiên, võ hồn thiên sứ sáu cánh của hắn đã bị áp chế, sức chiến đấu giảm đi ít nhất hai phần. Những đường vân xanh tím dữ tợn trên mặt Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn biến mất, lẽ nào đây chính là lý do võ hồn La Sát Thần của nàng có thể áp đảo thiên sứ sáu cánh của hắn? Võ hồn của nàng đã tiến giai. Võ hồn thiên sứ có thể thông qua việc chém giết Đọa Lạc thiên sứ để tăng tu vi, nâng cấp bậc võ hồn, đạt tới tiến hóa. Vậy thì khắc tinh của nó là võ hồn La Sát Thần cũng có thể làm được điều tương tự. Nhưng Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã làm gì để một võ hồn cấp thần nhất cấp như La Sát Thần có thể tiến hóa, thật không thể tưởng tượng nổi. Điều này tất nhiên là không thể tưởng tượng, 15 năm làm cốt đấu la, trải qua chuỗi ngày bị Trữ Phong Trí thay phiên giam cầm trong mật thất, mấy tháng trời bị giày vò trong ảo cảnh sụp đổ đến kinh hoàng của Hải Vọng đấu la trên đảo Hải Thần, bị Thiên Tầm Tật đào xương, đánh cho tan nát không biết bao nhiêu lần, người thương Ngọc Tiểu Cương bỏ mạng, bí mật đau thương bị cả đại lục biết đến, chịu cái chết về mặt xã hội, bị ba tái tây hành hung, bị đường thần hành hung, lại biết đồ đệ và con. Cái mình có thể gặp phải kết cục thê thảm. Trải qua tất cả những khổ nạn, đau đớn, giày vò đó, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã đạt đến cảnh giới cực hạn đấu la, khiến võ hồn La Sát Thần siêu việt cảnh giới ban đầu, bước ra một bước đột phá. Những gian truân như vậy, ai dám nghĩ đến việc thử qua? Đường Tam còn muốn trở thành người thừa kế thần vị La Sát. Những thống khổ mà hắn phải chịu, những oán hận mà hắn nếm trải, so với Bỉ Bỉ Đông chỉ là một phần nhỏ không đáng kể. Thiên Tầm Tật, chịu chết đi. La Sát lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, mở. Thần thánh chi kiếm. Thiên sứ lĩnh vực, mở. Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông chính thức giao thủ. Sau hơn 30 năm, đại lục lại một lần nữa bùng nổ đại chiến giữa các cường giả cấp 99 phong hào đấu la. Rầm rầm rầm. Tại Sơn Mạch Hạo Thiên Tông, Bạch Hạc, Dương Vô Song và những người khác đều trố mắt kinh hãi nhìn trận chiến giữa võ hồn thiên sứ sáu cánh và võ hồn La Sát Thần ở phía xa. Sóng năng lượng kinh hoàng bao trùm trời đất, thảm thực vật trong phạm vi vài trăm mét bên dưới hai người liên tục bị hủy diệt, mặt đất bị cày nát, mây trên trời cũng bị thổi tan, một khung cảnh chẳng khác gì ngày tận thế. Nhìn từ xa, trận chiến tựa như một mặt trời vàng và một mặt trời tím đen đang giao tranh, phát ra những tiếng nổ rung trời chuyển đất, dù cách xa nhưng vẫn khiến họ cảm thấy như ngay trước mắt. Đây chính là trận chiến của các cực hạn đấu la cấp 99 sao. Trời à, thật đáng sợ. Bạch Hạc, Dương Vô Song và những người khác đều phóng thích võ hồn, hồn hoàng dưới chân sáng lên, vây quanh Thiên Nhận Xuyên, dùng hồn lực tạo thành một vòng trắng để bảo vệ hắn hấp thu hồn hoàng. Quá trình này tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng. Quy lực từ trận chiến của cực hạn đấu la đủ sức lan đến ngàn mét. Khoảng cách này, hai vị hồn đấu la như Bạch Hạc và Dương Vô Song hoàn toàn có thể chống đỡ, nhưng các đệ tử Hạo Thiên Tông yếu hơn thì chưa chắc. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng giao chiến xa xa như sấm dậy, từng ngọn núi nhỏ bị đánh sập, san bằng. Cơn bão năng lượng từ trận chiến dường như đang tiến gần đến Sơn Mạch Hạo Thiên Tông, sóng năng lượng càng lúc càng mạnh hơn. Sơn Mạch Hạo Thiên Tông cuồng phong gào thét, đất đá bay mù mịt. Một đệ tử Hạo Thiên Tông sắc mặt tái nhợt hỏi, Thánh tử Điện Hạ còn bao lâu nữa mới hấp thu xong hồn hoàng? Cố gắng lên! Chúng ta phải kiên trì! Dương Vô Song hét lớn. Nếu quá trình hấp thu hồn hoàng bị gián đoạn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Nếu chuyện đó xảy ra, bọn họ dù không chết trong tay đường thần, e rằng cũng sẽ chết dưới tay Thiên Tầm Tật. Xa rồi, xa rồi! Trận chiến của Đại Trưởng Lão và Bỉ Bỉ Đông đang rời xa Sơn Mạch Hạo Thiên Tông. Dương Vô Địch và Bạch Hạc cảm nhận được sóng năng lượng yếu đi, ngẩng đầu thấy mặt trời vàng đang rời xa Sơn Mạch Hạo Thiên Tông, còn mặt trời tím đen thì không ngừng truy sát, vẻ mừng rỡ hiện lên trên mặt. Keng. Lại một tiếng kim loại va chạm chói tai, Thiên Tầm Tật lại bay ngược ra sau trăm mét. Đây tất nhiên là hắn cố ý, thực lực của Bỉ Đông đã vượt qua hắn, La Sát lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực cũng áp chế Thiên Sứ lĩnh vực của hắn, nhưng chưa đến mức có thể treo hắn lên đánh. Hơn nữa, có một phương diện Thiên Tầm Tật vượt xa Bỉ Đông, đó chính là tốc độ. Thiên Sứ được mệnh danh là bá chủ bầu trời, khả năng không chiến vượt trên La Sát Thần. Thiên Tầm Tật còn có ngoại phụ hồn cốt sáu cánh tử quan cướp được từ Bỉ Đông, tốc độ càng tăng vọt, bỏ xa nàng. Bay ngược ra xa, Thiên Tầm Tật rung nhẹ đôi sáu cánh tử quan sau lưng, nhanh chóng ổn định thân hình rồi lại giao thủ với Bỉ Đông, không ngừng lùi lại. Thì ra là thế, ngươi muốn kéo dài khoảng cách để tạo điều kiện cho tên nhãi ranh kia của ngươi hấp thu hồn hoàng. Kinh nghiệm chiến đấu của Bỉ Đông vô cùng phong phú, sau mấy lần liên tiếp, nếu nàng còn không nhận ra ý đồ của Thiên Tầm Tật thì đúng là đồ ngốc. Bỉ Đông chợt nhớ lại năm xưa Đường Hạo một búa đánh bảy người trước Giáo Hoàng Điện, một chiêu vây ngụy cứu Triệu. Nàng nhếch mép, đột ngột lao về phía Sơn Mạch Hạo Thiên Tông. Nếu ngươi đã lo lắng cho tên nhãi ranh đó như vậy, ta sẽ xử lý hắn trước. Bỉ Đông. Toàn thân Thiên Tầm Tật đột nhiên bùng phát kim quang chói lòa vô tận. Kim quang vô cùng thần thánh, quang minh, khí tức liên tiếp tăng vọt, Thiên Sứ lĩnh vực được tăng phúc cực lớn, để lùi cả hai tầng lĩnh vực La Sát và Sát Thần. Đây chính là Thiên Sứ thần lực. Khoảng cách hơn 500 mét, Thiên Tầm Tật chỉ trong một hơi thở đã đuổi kịp Bỉ Đông, chặn đường đến Sơn Mạch Hạo Thiên Tông. Khóe miệng Bỉ Đông hơi cong lên, đã lường trước hành động của Thiên Tầm Tật. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân đột nhiên sáng lên, lưỡi hái trong tay bùng lên ngọn lửa màu xanh lục. Lưỡi hái đi qua đâu, không gian dường như bị xé rách đến đó, một vầng trăng khuyết màu tím lục dài hơn 500 mét bổ ra. Thần lực thì sao chứ? Thiên Tầm Tật, chết đi. La Sát quán ách trảm. Thiên Tầm Tật nhíu mày. Chiêu thức của Bỉ Đông cũng nhắm về phía Sơn Mạch Hạo Thiên Tông, hắn không thể phát huy ưu thế tốc độ để né tránh, chỉ có thể đỡ đòn. Thanh Lôi Tịch Diệt Lôi Đình. Hồn cốt thân thể 10 vạn năm của Thiên Tầm Tật sáng lên, kèm theo một tiếng rống của trâu, sấm sét màu xanh lao nhanh về bốn phương tám hướng. Nhưng khi sấm sét vừa chạm vào vầng trăng khuyết màu tím đen, nó liền bị chém ra như cắt đậu hũ. Hồn kỹ 10 vạn năm tuy có thể tăng uy lực cho hồn kỹ của đấu la thông thường, nhưng tác dụng với cực hạn đấu la lại có hạn. Đệ tứ hồn kỹ, Thiên Sứ Hàn Lâm. Đệ cửu hồn kỹ, Thiên Sứ Tịch Diệt Thần Quang. Thiên Tầm Tật vận dụng hồn kỹ thứ tư để tăng cường hồn lực, hai tay lại kết một ấn quyết kỳ dị trước ngực, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay nhắm thẳng vào Bỉ Đông, hội tụ cả Thiên Sứ thần lực và Thiên Sứ hồn lực. Oanh! Một chùm sáng vàng khổng lồ từ tay Thiên Tầm Tật phun ra, bầu trời trong phạm vi ngàn mét sau lưng hắn đều bị nhuộm thành màu vàng. Lực phản chấn từ Thiên Sứ thần lực đẩy cơ thể hắn không ngừng lùi lại. U Minh La Sát. Hổ Kình Tà Ma Phủ. Tà Ma Hổ Kình Chi Nha. Bỉ Đông phân tâm điều khiển, các hồn hoàng dưới chân liên tục sáng lên, chân trái cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Một cây búa đỏ thẫm to bằng người thường bay ra từ chân trái, một lưỡi hái dài hơn 500 mét chém xuống. Oanh! Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, lớn gấp đôi hai lần va chạm giữa Đường Thần và Đường Hạo trước đây. Đại địa rung chuyển, toàn bộ thảm thực vật, sinh vật và đất đá hoàn toàn biến mất, để lại một cái hố sâu hơn 500 mét với đường kính cả ngàn mét. Bỉ Đông bay ngược ra, đập mạnh xuống đất, cày một rãnh dài vài trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi mới dừng lại được. Thần lực quả nhiên phi thường, nàng liên tục sử dụng nhiều hồn kỹ như vậy mà vẫn suýt bị thương nặng. Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tầm Tật, trong mắt thoáng qua vẻ kiên kỵ rồi nhanh chóng biến thành treo tức. Giữa không trung, Thiên Tầm Tật không bay ngược ra như Bỉ Đông, cũng không bị thương. Hắn đã dùng rất nhiều Thiên Sứ thần lực tạo thành một lá chắn, ngăn chặn và hóa giải toàn bộ cơn bão năng lượng lao về phía mình để không ảnh hưởng đến Hạo Thiên Tông. Bỉ Đông lại bay lên không, đến phía trên hố sâu, nhìn Thiên Tầm Tật chế nhạo, "Thiên Tầm Tật, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Ngươi chỉ là một tên thần bột mà thôi, dù có thể sử dụng Thiên Sứ thần lực nhưng cũng có giới hạn. Trong cơ thể ngươi còn lại bao nhiêu thần lực để mà sử dụng?" "Hừ." Bỉ Đông lại thoáng vẻ kiên dè, bởi vì Thiên Tầm Tật trước mắt vậy mà lại chắp tay sau lưng, dáng vẻ ung dung. "Hắn có con bài tẩy nào sao? Hay là Thiên Đạo Lư?" Bỉ Đông dùng tinh thần lực dò xét xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Thiên Đạo Lưu, trong lòng thầm thở phào. Với thực lực hiện tại, nàng có thể đảm bảo chiếm thế thượng phong tuyệt đối trước những cường giả như Thiên Tầm Tật và Ba Tái Tây. Nếu đối phương dùng thần lực, trong điều kiện đặc biệt nàng cũng có thể cầm cự, nhưng nàng vẫn chưa đủ mạnh để chiến thắng hai cực hạn đấu la cấp thần bột. Thiên Tầm Tật nói giọng bình thản, như đang trò chuyện với bạn cũ, "Bỉ Đông, ngươi thật sự đã mạnh lên rất nhiều. Ngay cả Đường Thần, nếu không dùng thần lực, thần khí và nổ hoàng, e rằng cũng không phải là đối thủ của ngươi bây giờ." Mặc dù thiên sứ thần lực trong cơ thể ta không còn đủ 3 phần, nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không thắng được ta đâu. Bỉ Bỉ Đông châm chọc, ngươi định chạy trốn sao? Về tốc độ chạy trốn, ta đúng là không bằng ngươi. Thiên Tầm Tật thản nhiên đáp, trước khi Tiểu Xuyên hấp thu xong hồn hoàng 10 vạn năm, ta sao có thể chạy? Nhưng ta cũng sẽ không để ngươi phá vỡ phòng tuyến của ta. Nực cười, trừ phi còn có một cực hạn đấu la khác giúp ngươi. Ai nói không có? Cho ngươi xem món quà kia nhé. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông sững sờ, bởi vì giọng điệu của Thiên Tầm Tật đột nhiên trở nên tà mị, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, hồn lực tà ác đến cực điểm tuôn trào quanh thân. Hồn lực phát ra không còn là màu vàng mà là màu tím đen, rất giống với võ hồn La Sát Thần của nàng. Một cột sáng năng lượng màu tím đen phun ra, tràn ngập ác niệm, uy áp phát ra cũng là cấp cực hạn đấu la, không thua kém gì Thiên Tầm Tật. Chuyện gì thế này? Con ngươi Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trừng lớn. Tinh thần lực của nàng xuyên qua cột sáng tím đen, thấy Thiên Tầm Tật vậy mà biến thành hai người. Thiên Tầm Tật mới xuất hiện có một mái tóc trắng, trong mắt đỏ ngầu, sau lưng là ba cặp cánh màu đen, không có sáu cánh tử quan, dưới chân cũng không có một hồn hoàng nào, nhưng khí tức của hắn lại ngang ngửa với Thiên Tầm Tật. Khi hồn lực tím đen tan đi, trên không trung đã có ba người. Bỉ Bỉ Đông không cảm nhận được bất kỳ hơi thở đáng ghét nào từ Thiên Tầm Tật tóc trắng, ngược lại còn cảm thấy một khí tức tương đồng với mình. Nhưng rất nhanh, sát khí từ trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại phun trào, mãnh liệt đến cực điểm, bầu trời dường như bị nhuộm thành màu máu, những ký ức kinh hoàng lại hiện về trong đầu. Gã Thiên Tầm Tật tóc trắng kia có nét mặt mà nàng từng thấy ở một người khác. Đó là lúc Trữ Phong Trí dùng dây thừng trói hai tay nàng lại, ép cả người nàng giáng xuống đất, giống như một kẻ biến thái thỏa mãn khi lần đầu tiên thực hiện hành vi bệnh hoạn trong mật thất. Lúc đó, tu vi của nàng bị phế, trở thành một người bình thường, chỉ dựa vào hai chân căn bản không thể phản kháng một hồn thánh. Tà Tầm Tật cười tà mị, Bỉ Bỉ Đông, ngươi vẫn còn non lắm. Thiên Tầm Tật trầm giọng nói, đừng nói nhảm. Bỉ Bỉ Đông đã là cực hạn đấu la, cơ thể đó của nàng chắc cũng giống ngươi, đều do ác niệm tạo thành. Ngươi muốn chết ta không cản. Tà Tầm Tật chính là sản phẩm từ ngoại phụ hồn cốt sáu cánh tử quan bị võ hồn La Sát Thần ăn mòn, không ngừng hấp thụ tà niệm của Thiên Tầm Tật làm dinh dưỡng mà biến thành. Về bản chất, hắn cũng là Thiên Tầm Tật, nhưng là phần âm u của hắn, vẫn phân biệt được đúng sai, chỉ là giới hạn đạo đức rất thấp. Hoàng mỹ như vậy mà không thể thử một lần, thật đáng tiếc. Tà Tầm Tật lắc đầu thở dài. Hắn đã từng thấy Bỉ Bỉ Đông trong bộ dạng không một mảnh vải che thân, đó là khoảnh khắc cuối cùng khi Thiên Tầm Tật hành hạ nàng đến tan nát, trước khi nàng được La Sát Thần cứu đi. Lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đã sớm không còn hồn lực để võ hồn La Sát Thần phụ thể, quần áo cũng đã bị đánh nổ cùng với cơ thể không biết bao nhiêu lần. Thân hình nóng bỏng hoàng mỹ đó, e rằng ngay cả hồn thú 10 vạn năm hóa hình cũng không thể có được. La Sát Chân Thân. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ đến cực điểm. Nàng biết rõ mình có thể không phải là đối thủ của hai Thiên Tầm Tật, nhưng đối mặt với sự sỉ nhục như vậy, nàng liều mạng cũng phải chiến một trận. Nàng cũng tin rằng tên Tà Tầm Tật này không thể nào có sức mạnh vô hạn được. Bỉ Bỉ Đông nghĩ không sai, năng lượng của Tà Tầm Tật hoàn toàn phụ thuộc vào những ác niệm mà Thiên Tầm Tật sinh ra trong mấy năm qua, mà ác niệm của một người thì có thể cung cấp được bao nhiêu sức mạnh. Thiên Tầm Tật tấn công trước, cánh tay trái tỏa ra hào quang đỏ như máu, một con bạch tuộc khổng lồ hiện ra, to lớn không thua kém Thái Thản Cự Vượng. Con bạch tuộc hít một hơi thật sâu rồi phục. Một tiếng, phun ra một lượng lớn mực nước, bao trùm toàn bộ Bỉ Bỉ Đông đang mở La Sát Chân Thân và võ hồn La Sát Thần. Mực nước vô cùng sền sệt, một khi bị dính vào, hành động sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, tinh thần lực cũng bị hạn chế. Hồn lực cấp cực hạn đấu la trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông điên cuồng bùng phát, đánh tan toàn bộ mực nước. Tầm mắt nàng mở rộng trở lại, trừng về phía trước, nơi có một luồng hồn lực cực kỳ mạnh mẽ đang tích tụ, đó chính là Tà Tầm Tật. Tà Thiên Sứ Tịch Diệt Lôi Đình. Tà Tầm Tật bày ra thủ thế giống Thiên Tầm Tật lúc trước, vô số tia sét đen như mực tuôn ra, hội tụ thành một thác nước lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Những tia sét này tỏa ra tà khí, và sau khi dùng chiêu này, cơ thể Tà Tầm Tật trở nên trong suốt đi một phần. Đệ Bát Hồn Kỹ, La Sát Bảo Hộ. Hồn hoàng thứ 8 dưới chân Bỉ Bỉ Đông sáng lên, hồn lực tím đen phun ra, tạo thành một vòng xoáy không ngừng khuếch trương, biến phạm vi mấy chục mét quanh người nàng thành một không gian đặc thù màu tím đen. Hồn lực trong không gian này di chuyển như chất lỏng. Sấm sét đen như mực tiến vào đây, không thể tấn công Bỉ Bỉ Đông mà nhanh chóng bị phân tán ra khắp không gian. Bỉ Bỉ Đông. Kim quang rực rỡ, hồn lực mạnh mẽ mang theo thần lực áp xuống. Một thanh thánh kiếm khổng lồ hoa lệ chém vào vòng La Sát Bảo Hộ, chính là thần thánh chi kiếm của Thiên Tầm Tật. Hắn lập tức nhận ra, hồn kỹ phòng ngự thứ 8 của Bỉ Bỉ Đông chủ yếu nhắm vào các đòn tấn công bằng hồn lực, có thể phân tán đều chúng trong không gian vài chục mét, làm suy yếu uy lực của hồn kỹ. Nhưng kiểu phòng ngự này lại vô dụng trước những hồn kỹ dạng vũ khí thực thể hóa. Thần thánh chi kiếm mang theo thần lực chém xuống, La sát bảo hộ được tạo thành từ hồn lực la sát liền bị tịnh hóa và tan rã. Thần lực cao cấp hơn căn bản không phải thứ hồn lực la sát thông thường có thể ngăn cản. Một phần sấm sét màu đen lập tức đánh về phía Bỉ Bỉ Đông. Oanh! Vừa phải ngăn cản sấm sét đen, vừa phải đối phó với thần thánh chi kiếm của Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông không thể không gánh chịu đòn tấn công của sấm sét để đối mặt với thánh kiếm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Bỉ Bỉ Đông bị đánh văng xuống đất, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Tầm Tật và Tà Tầm Tật tấn công dồn dập, một trước một sau, liên tục giáng những đòn mạnh xuống Bỉ Bỉ Đông. Trên bầu trời, một vệt sáng vàng và một vệt sáng đen lướt qua, không ngừng rời xa sơn mạch Hạo Thiên Tông, còn Bỉ Bỉ Đông thì như một quả khí cầu bị đánh qua đánh lại, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chết tiệt, hai gã Thiên Tầm Tật này thật khó đối phó. Kế hoạch hôm nay chỉ có thể là kéo dài cho đến khi tên Thiên Tầm Tật màu đen kia bị tiêu hao hết. Tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông đã căng đến cực điểm để đối phó với sự vây công của hai Thiên Tầm Tật. Nàng thừa sức nhìn ra cơ thể của tên Thiên Tầm Tật màu đen kia ngày càng trong suốt, hồn lực đang không ngừng cạn kiệt. Ý nghĩ của Bỉ Bỉ Đông rất tốt, nhưng Thiên Tầm Tật sẽ không cho nàng cơ hội đó. Bỉ Bỉ Đông vừa hóa giải đòn tấn công của Thiên Tầm Tật, Tà Tầm Tật trên đầu liền ập tới. Nắm tay phải của hắn tạo thành một tấm khiên màu đen, cùng với thần thánh chi kiếm trong tay chém xuống Bỉ Bỉ Đông. Thiên sứ đột kích. Sát thần đột kích. Sát khí từ sát thần lĩnh vực hội tụ vào tay Bỉ Bỉ Đông, nàng vung lưỡi hái lên đỡ đòn. Oanh. Lại một quả cầu năng lượng nhỏ nổ tung. Tà Tầm Tật bay ngược ra, còn Bỉ Bỉ Đông cũng không ngừng lùi lại. Không ổn. Đang lùi lại, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên kinh hãi. Tinh thần lực của nàng cảm nhận được vài gốc xúc tu bạch tuộc màu đỏ thẫm, vừa dẻo dai vừa linh hoạt, đang đột kích với tốc độ cực nhanh. Đây chính là hồn kỹ khống chế từ hồn cốt cánh tay phải 10 vạn năm của Thiên Tầm Tật, được hắn cố ý canh thời điểm để tung ra. Bỉ Bỉ Đông hoảng hốt chống cự, lưỡi hái trong tay chỉ kịp chặt đứt vài xúc tu, hoàn toàn không thể đối phó với toàn bộ. Hai chân, bụng, vai, kể cả khuôn mặt nàng đều bị xúc tu quấn chặt lại thành một khối. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ 60 vạn năm dưới chân nàng lập tức sáng lên. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông bị xúc tu cuốn lấy, Thiên Tầm Tật lập tức đột kích, một kiếm chém từ đầu đến chân, bổ đôi cả Bỉ Bỉ Đông lẫn những chiếc xúc tu. Xúc tu bị chém đứt, thời gian dường như chậm lại vô số lần. Thiên Tầm Tật thấy Bỉ Bỉ Đông vì đau đớn mà trợn tròn hai mắt, toàn thân cuốn đầy ma văn màu tím, trên người có một vết kiếm từ đầu đến chân. Cơ thể nàng, nhẹ nhàng bị chém thành hai nửa. Thiên Tầm Tật tay cầm thánh kiếm với vẻ mặt lạnh lùng trong mắt nàng cũng biến thành hai. Lại thêm vài đạo kiếm quang lóe lên, chém vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, xé nát nó ra thành hơn 10 mảnh, xoay tròn giữa không trung. Thiên Tầm Tật giơ tay, phun ra thiên sứ hồn lực, phá hủy những khối thịt kia thành những mảnh nhỏ hơn. Những mảnh thịt bốc khói, cháy khét như thịt nướng, bị gió thổi bay xa hàng trăm mét. Thiên Tầm Tật. Tiếng gầm rú oán độc của Bỉ Bỉ Đông vang lên. Những mảnh thịt nhỏ đó như bị một lực hút vô hình kéo lại, nhanh chóng tụ lại thành hình người. Đầu tiên là vết thương nhẹ, rồi đến thiên sứ hồn lực, sau đó là những vết kiếm sâu hơn từ thần thánh chi kiếm. Thiên Tầm Tật và Tà Tầm Tật liếc nhau, trong lúc cơ thể Bỉ Bỉ Đông đang tái tạo lại, họ một trước một sau lao đến trước và sau lưng nàng, nắm đấm của họ bùng lên kim quang và hắc quang. Vô số quyền ảnh tung bay, không ngừng giáng xuống khắp người Bỉ Bỉ Đông, mỗi người phụ trách một nửa cơ thể nàng. Bốp bốp bốp bốp bốp. Giữa không trung, nếu có ai chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ thấy Bỉ Bỉ Đông thật đáng thương. Nàng như một chiếc bánh quy kẹp nhân, bị hai Thiên Tầm Tật đứng trước sau dùng vô số quyền ảnh như mưa to gió lớn không ngừng đánh tới. Thân hình nóng bỏng có lồi có lõm bị đánh cho biến dạng, lồng ngực kiêu hãnh lõm sâu vào. Gương mặt tinh xảo gần như hoàng mỹ bị đánh cho mũi sụp răng gãy, biến dạng hoàn toàn. Bỉ Bỉ Đông rất muốn phản kháng. Lực của Thiên Tầm Tật không quá lớn, không thể đánh gãy xương cốt của nàng, nhưng đủ để gây ra những vết thương ngoài da và khiến nàng cảm nhận cơn đau kịch liệt. Nhưng hai luồng sức mạnh từ trước và sau khiến nàng hoàn toàn không thể chống cự, cơn đau đớn tột cùng truyền từ khắp da thịt lên não. Tại sao ta đã tu luyện thành cực hạn đấu la mà vẫn không đánh lại Thiên Tầm Tật? Lão Thiên, tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Bỉ Bỉ Đông kêu rên, muốn khóc nức nở. Cuộc đời này của nàng thật quá khổ cực, mỗi lần vui vẻ chưa được bao lâu lại phải chịu sự giày vò không phải của con người. Lẽ nào đây chính là khổ nạn trên con đường thành thần? Nhận được truyền thừa hải thần, kết quả là phải đối mặt với mấy tháng trời bị ảo ảnh mật thất của hải vọng đấu la dày vò. Vất vả săn được hai hồn thú 10 vạn năm, kết quả lại gặp Thiên Tầm Tật, bị hắn cướp hồn cốt, hành hạ tàn bạo. Khó khăn lắm mới hủy diệt được Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, kết quả lại nên đón ba tái tây. Đến Sát Lục Chi Đô đánh bại Sát Lục Chi Vương, kết quả Sát Lục Chi Vương thức tỉnh lại là đường thần, liều mạng muốn giết nàng. Bây giờ nàng đã trở thành cực hạn đấu la, thực lực vượt qua tất cả mọi người, đơn đã độc đấu không ai làm gì được, kết quả lại có hai thiên tầm tật. Bỉ Bỉ Đông kêu trên một hồi, nhớ lại cuộc đời bi thảm này, những đau đớn ở kiếp trước, rồi lại tỉnh táo trở lại. Nàng không thể gục ngã. Nàng không thể chịu thua. Nàng muốn hủy diệt cả đại lục này để chôn cùng Tiểu Cương, Nana và Tiểu Tuyết. Nàng muốn giết sạch Võ Hồn Điện, diệt cả nhà thiên sứ nhất tộc để báo thù cho mình. Hiện tại hồn cốt của nàng chưa đủ, thực lực chưa đạt đến đỉnh phong, vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Thiên tầm tật không giết được nàng. Tỉnh táo lại, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng nhận ra điều không ổn. So với việc không ngừng đánh nát nàng trong rừng rậm lần trước, hành động hiện tại của thiên tầm tật giống như đang cố ý kéo dài thời gian. Bỉ Bỉ Đông nghĩ không sai. Thiên tầm tật có hồn hạch để phục hồi hồn lực, nhưng tà tầm tật thì không có ác niệm của hắn để cung cấp, hồn lực dùng một phần là mất một phần. Việc quan trọng nhất lúc này là đợi thiên nhận xuyên hấp thu xong hồn hoàng 10 vạn năm. Người thừa kế của thần, cuối cùng phải do người thừa kế của thần đến giết. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Bỉ Bỉ Đông vận dụng thuật phân tâm khống chế để suy tính. Hành động này của thiên tầm tật rõ ràng là đang chờ tên nhãi ranh kia của hắn hấp thu xong hồn hoàng. Một khi xong việc, hắn sẽ lập tức rời đi mà không còn gì vướng bận. Tốc độ của nàng không bằng thiên tầm tật, một khi hắn không còn lo lắng, nàng căn bản không thể giết được hắn. Đợi đến khi thiên tầm tật trở về Võ Hồn Điện, nơi đó còn có thiên đạo lưu trấn giữ và thanh thiên sứ thánh kiếm trong thánh điện, nàng càng không có cách nào báo thù, chỉ có đi nộp mạng. Hiện tại khảo hạch hải thần và la sát thần của nàng đều không thể mở ra. Đợi đến khi một trong hai tên nhãi ranh của thiên tầm tật hoàn thành khảo hạch của chúng, nàng sẽ không còn cơ hội lật kèo nữa. Hoang đã. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhận ra ấn ký tam xoa kích bằng vàng trên trán mình đang không ngừng phát sáng. Tinh thần lực của nàng nhìn về phía trữ vật hồn đạo khí trong tay thiên tầm tật, một ý nghĩ lóe lên. Ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn. Lòng ta như sắt, không thể phá vỡ. Ta, Bỉ Bỉ Đông, tuyệt đối không chịu thua, tuyệt đối sẽ không gục ngã. Thời gian lại trôi qua khoảng một ngày. Quanh người thiên nhận xuyên bùng lên một cột sáng vàng ngất trời. Sau ròng rã hai ngày rưỡi, hắn cuối cùng đã hấp thu xong hồn hoàng 10 vạn năm của huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Tu vi của hắn từ cấp 79 có lẽ đã đạt đến cấp 82 hoặc 83, nhưng vì võ hồn Lam Ngân Hoàng chưa có hồn hoàng thứ 8 nên không thể hiển thị. Không chỉ vậy, giữa trán thiên nhận xuyên còn bộc phát ra một luồng dao động tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém gì cực hạn đấu la. Cảm nhận được thiên nhận xuyên đã hấp thu hồn hoàng xong, lại còn bộc phát tinh thần lực mạnh như vậy, thế công của thiên tầm tật sau khi đã đánh Bỉ Bỉ Đông ròng rã một ngày có vẻ mệt mỏi và lơi lỏng đi. Bỉ Bỉ Đông, người đã chờ đợi cơ hội từ lâu, lập tức ra tay, nhưng kỳ lạ là đòn tấn công lần này của nàng lại không gây ra thương tổn gì cho thiên tầm tật. Trên dãy núi Hạo Thiên Tông, tử cực ma đồng của thiên nhận xuyên đã đột phá cảnh giới cuối cùng, Hạo Hãn, sau khi hấp thu hồn hoàng huyết hồng cửu đầu biên bức vương, tu vi đột phá và tinh thần lực tăng vọt. Thiên nhận xuyên mở mắt ra, đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu tím vàng. Đạt đến cảnh giới cuối cùng, hắn dường như có được thiên lý nhãn. Chỉ cần quan sát thông thường, toàn bộ sơn mạch Hạo Thiên Tông đã nằm trọn trong tầm mắt hắn. Trong mắt hắn, sơn mạch Hạo Thiên Tông trơ trụi bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, có màu lam nhàn nhạt, màu đen sâu thẳm và cả màu lam trong suốt như thủy tinh. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất trong các màu sắc này cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn, đó chính là các đệ tử Hạo Thiên Tông đang bảo vệ bên cạnh. Thánh tử Điện Hạ. Thánh tử Điện Hạ, ngài cuối cùng cũng hấp thu xong hồn hoàng rồi. Các hồn sư vây quanh thiên nhận xuyên đều mừng rỡ, vẻ mặt như vừa sống sót sau tai nạn. Có trời mới biết hai ngày rưỡi qua họ đã trải qua những gì, lúc nào cũng lo lắng thiên tầm tật không ngăn được Bỉ Bỉ Đông, và nàng ta sẽ lại đánh tới, khi đó họ khó giữ được mạng sống. Thiên nhận xuyên thấy vẻ mặt may mắn của mọi người, đứng dậy nhìn một vòng rồi nghi hoặc hỏi, chư vị, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân đâu? Thánh tử Điện Hạ, Bỉ Bỉ Đông đã đánh tới trong lúc ngài hấp thu hồn hoàng, giáo hoàng miệng hạ đang giao chiến với nàng ta, đến nay vẫn chưa về. Cái gì? Thiên nhận xuyên kinh hãi. Hắn không cần hỏi phương hướng, tử cực ma đồng của hắn đã nhanh chóng truy theo dấu vết đại chiến của hai vị cực hạn đấu la. Tinh thần lực hội tụ ở hai mắt, khóa chặt về một hướng, rất nhanh đã phát hiện ba bóng người trên không trung cách đó hơn vạn mét. Cha, sao lại biến thành hai người rồi? Thiên nhận suy ngơ ngác, hai người cha, còn một người sao lại trong suốt đến thế này? Trên không trung cách đó hơn vạn mét, Bỉ Bỉ Đông sau một ngày dài chờ đợi và bị đánh, đã máu me khắp người, da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm. Nước chảy đá mòn, huống chi là nắm đấm của thiên tầm tật đã cuồng nện vào thân xác nàng suốt một ngày. Nhân lúc thiên tầm tật lơi lỏng trong chớp mắt, hồn hoàng thứ 8 dưới chân Bỉ Bỉ Đông lại sáng lên, hồn lực la sát hóa thành một vòng xoáy tím đen quanh người nàng. Thiên tầm tật lập tức rời xa vòng xoáy đó. Mặc dù nó không gây thương tổn gì cho hắn, nhưng ác niệm và hồn lực La Sát ẩn chứa trong đó buộc hắn phải liên tục vận dụng hồn lực để chống đỡ, mà sau một ngày đánh bỉ đông, hồn lực của hắn đã không còn nhiều. Vòng xoáy tím đen đột nhiên tan đi, ánh sáng xanh lục lóe lên dưới chân, chính hồn hoàng tám đen một đỏ hiện ra. Bỉ đông đã hoàn thành phệ hồn Chu Hoàng phụ thể. Võ hồn La Sát thần còn không được, phệ hồn Chu Hoàng thì ngươi làm được gì? Bỉ đông, bất tử chi thân của ngươi, không còn nữa rồi. Vậy thì thử xem, Chu Hoàng phân thân. Bụi gai chi khải. Bỉ đông vận dụng phân tâm khống chế, liên tục thi triển ba hồn kỹ, tạo ra một phân thân lao về phía Tà Tầm Tật, đồng thời hồn hoàng thứ 9 dưới chân sáng lên. Đệ cử hồn kỹ, không gian tê liệt thâm uyên trảm. Bỉ đông không hề tụ lực, một quan nhận màu xanh biếc chém ra. Thanh lôi tịch diệt lôi đình. Đối với một chiêu không gian tê liệt thâm uyên trảm không qua tụ lực, Thiên Tầm Tật cũng không lo lắng, dùng một hồn kỹ 10 vạn năm để ngăn cản, rồi cười lạnh nói, Bỉ đông, ngươi muốn giả vờ liều chết phản công để tìm cơ hội chạy trốn sao? No. Bỉ đông đột nhiên điều khiển phân thân Chu Hoàng đang ở thế hạ phong và sắp không chịu nổi nữa tự bạo. Một đám mây hình nấm cỡ nhỏ bốc lên, bao phủ cả Tà Tầm Tật, Bỉ đông và Thiên Tầm Tật. Phân thân Chu Hoàng tự bạo có uy lực không thua kém một cường giả cấp 97 nổ tung, cả ba người đều bị ảnh hưởng. Trong đó Thiên Tầm Tật ở khoảng cách xa nhất, phản ứng kịp thời nên không hề hấn gì. Bỉ đông bị thương không nhẹ, còn Tà Tầm Tật ở gần nhất, lại thêm sức mạnh sắp hao hết, bị tác động mạnh như vậy liền hóa thành một làn khói đen, quay trở lại trong đầu Thiên Tầm Tật. Bỉ đông, ngươi trốn không thoát đâu. Ai nói ta muốn trốn? Thiên Tầm Tật, ngươi chết cho ta. Trong làn sương mù phía trước, hào quang đỏ như máu lóe lên, một cây búa khổng lồ bay tới, chính là Hổ Kình Tà Ma Phủ. Phía sau nó là một con nhện lớn màu xanh biếc đầy vết thương, chính là Bỉ đông. Nàng lại lần nữa phát động hồn kỹ thứ 9 của mình, Vĩnh Hằng Chi Sáng. Thiên Tầm Tật hơi kinh hãi. Bỉ đông sau một ngày bị hành hung, sức chiến đấu đã giảm mạnh, không phải là đối thủ của hắn, nhưng với hồn kỹ Vĩnh Hằng Chi Sáng, hắn tuyệt đối không dám coi thường. Cả hai hồn kỹ trên cánh tay Thiên Tầm Tật đều sáng lên, một con bạch tuộc khổng lồ hiện ra, duỗi xúc tu tấn công Bỉ đông. Sức mạnh của Thiên Tầm Tật được tăng cường nhờ hồn cốt cánh tay trái của Đường Hạo, hắn cầm thần thánh chi kiếm đỡ lấy Hổ Kình Tà Ma Phủ. Cây búa xoay tròn với tốc độ cao va chạm với thánh kiếm, vé ra vô số tia lửa. Đúng lúc này, Vĩnh Hằng Chi Sáng của Bỉ đông và xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ quấn lấy nhau. Thiên Tầm Tật đang dùng thánh kiếm ngăn cản Hổ Kình Tà Ma Phủ, nhân cơ hội này, Bỉ đông phun ra tơ nhện, xuyên qua kẽ hở của các xúc tu, dính chặt vào tay phải của Thiên Tầm Tật, rồi nhanh chóng kéo về. Cuối cùng, Bỉ đông đã nắm được trữ vật hồn đạo khí trong tay. Sau một năm dài chịu đựng sự tấn công của Thiên Tầm Tật, tiêu hao hồn lực của Tà Tầm Tật, tìm kiếm cơ hội phản công, xây dựng một chuỗi hồn kỹ phối hợp, nàng cuối cùng đã cướp được trữ vật hồn đạo khí của hắn. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Không phải giả vờ liều mạng để chạy trốn, cũng không phải liều chết phản công, mà là vì trữ vật hồn đạo khí của ta. Bỉ đông, kế hoạch này của ngươi quả là tuyệt diệu. Thiên Tầm Tật khẽ nheo mắt, hắn có chút không ngờ rằng Bỉ đông, người mà hắn nhất thời xem như công cụ, lại có thể bày ra một kế hoạch tinh vi như vậy. Hắn đúng là có kế hoạch để Bỉ đông thành thần, nhưng ban đầu là đợi Thiên Nhận Xuyên tu luyện thành thần vị Tu La, có đủ bảo đảm, đánh một trận chắc thắng. Dù sao muốn truyền bá tín ngưỡng, không có một cuộc chiến tranh oanh liệt thì sao được. Thiên Sứ Thần, Hải Thần thành thần, Hải Thần Đường Tam truyền bá tín ngưỡng cũng là sau khi chiến tranh kết thúc, và họ đều là phe chiến thắng. Nhưng chuyện này dường như cũng không có gì to tát. Dù sao Thiên Nhận Xuyên cũng sắp nhận được khảo hạch của Tu La Thần, còn khảo hạch thứ 8 của Bỉ đông là xử lý Thâm Hải Ma Kình Vương, hắn thỉnh thoảng chạy tới quấy rối một chút, kéo dài thời gian là được. Với tốc độ của hắn, hắn muốn đi thì ai bắt được. Bỉ đông không thèm đáp lại Thiên Tầm Tật. Nàng lục lọi một hồi, nhanh chóng tìm thấy Hãn Hải Càn Khôn Tráo trong trữ vật hồn đạo khí và lấy ra. Toàn thân nàng đẫm máu, máu nhanh chóng nhỏ xuống Hãn Hải Càn Khôn Tráo, khiến nó bừng lên ánh sáng lam kim sắc. Kỳ lạ, vì sao người thừa kế của bản thần lại mang đầy khí tức La Sát, xem ra lát nữa phải liên lạc với bản thể ở thần giới. Thần niệm Hải Thần bên trong Hãn Hải Càn Khôn Tráo cảm thấy nghi hoặc rồi phẫn nộ, dám làm tổn thương người thừa kế của bản thần đến mức này, một tên tôi tớ của Thiên Sứ Thần mà thôi, không thể tha thứ. Hãn Hải Càn Khôn Tráo nhanh chóng nhập vào giữa trán Bỉ đông. Toàn thân nàng lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng, ánh sáng vàng mờ ảo như ngọn lửa bốc lên từ người nàng. Sau lưng, một hư ảnh màu vàng khổng lồ từ từ hiện ra, cao hơn cơ thể Bỉ đông cả trăm lần. Mơ hồ có thể thấy đó là một người mặc áo giáp vàng, toàn thân được che kín trừ khuôn mặt hư ảo không thể nhìn rõ. Ánh sáng vàng rực rỡ đó tràn ngập khí tức rộng lớn vô tận. Bỉ đông thấy bóng hình đó, suýt nữa đã lệ nóng lưng tròng. Cuối cùng, cuối cùng nàng cũng có một vị thần làm chỗ dựa, khổ tận cam lai rồi. Một giọng nói hùng hậu, uy nghiêm vang lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông, ta tung hoành thế giới nước Đấu La hơn ngàn năm, cuối cùng đắc đạo hải thần chi vị. Tự sáng tạo hoàng kim thập tam kích, quét ngang vô địch trong nước. Nay truyền cho ngươi ba chiêu đầu, ta chỉ dùng một lần. Hừ. Thần niệm hải thần vừa định ra tay thì con ngươi hơi trừng lớn, bởi vì Thiên Tầm Tật đã dùng tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy. Tốc độ nhanh đến cực điểm, lướt qua để lại một vệt sáng hoa mỹ, chỉ một hơi thở đã bay xa hơn ngàn mét. Khoảng cách này, dù hắn có phát động vô định phong ba cũng không thể nào đánh trúng được. Đại tế ti của thiên sứ thần thời đại này lại nhát gan như vậy sao? Hắn chạy xa như thế thì làm sao ta ra oai được? Hắn đâu phải kẻ ngốc mà ở lại đối đầu trực diện với thần niệm của hải thần. Thật coi hắn là kẻ ngu như Bỉ Bỉ Đông, người chỉ có thể bộc phát sức mạnh vượt xa bình thường trong những khoảnh khắc nhất thời sao? Trên sơn mạch Hạo Thiên Tông. Phụ thân. Thiên Nhận Xuyên thấy Thiên Tầm Tật xé rách bầu trời quay về, vội vàng chạy tới đón. Phụ thân, người sao rồi? Thiên Tầm Tật khoát tay, không sao cả. Tiểu Xuyên, thời gian có hạn, con hãy mang theo Tu La Ma Kiếm, cùng mọi người lập tức trở về Võ Hồn Điện. Phi phụ sẽ ở lại đây cầm chân giúp các con. Nhưng mà phụ thân Thiên Nhận Xuyên do dự. Đánh hổ nhờ anh em, ra trận cần cha con, hắn muốn ở lại tham chiến, với thực lực hiện tại của mình, có lẽ có thể giúp được một chút. Thiên Tầm Tật quát lớn, nhanh lên. Các con ở đây chỉ làm vi phụ vướng tay vướng chân thôi. Vâng, phụ thân. Thiên Nhận Xuyên đi tới bên cạnh Tu La Ma Kiếm đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra sát khí nồng đậm. Võ hồn sát lục thiên sứ của hắn tự động hiện ra trên tay trái, sát thần lĩnh vực trên đó trở nên vô cùng hưng phấn và nóng rực, những đường vân màu máu sáng rực lên, đó là một sự hưng phấn khát máu. Khát máu, sát lục, khủng bố, đủ loại khí tức tiêu cực không ngừng lan tỏa từ những đường vân màu máu đó, hòa quyện với huyết khí tuôn trào quanh Tu La Ma Kiếm, dường như đang dẫn dắt Thiên Nhận Xuyên nắm lấy nó. Thiên Nhận Xuyên đưa tay trái ra nắm lấy Tu La Ma Kiếm. Ấn ký hình kiếm màu đỏ huyết trên trán hắn lập tức bùng lên ánh sáng đỏ chói mắt, mái tóc dài màu xám trắng sau lưng tự động bay lên. Trong ánh huyết quang rực rỡ, Tu La Ma Kiếm cứ thế nhập vào cơ thể Thiên Nhận Xuyên, giống như đường thần trước đây. Một giọng nói uy nghiêm như máy móc vang lên trong đầu Thiên Nhận Xuyên, khảo hạch Tu La thần mở ra. Người tham gia khảo hạch, Thiên Nhận Xuyên. Tu La khảo hạch thứ nhất, thông qua địa ngục lộ thu được sát thần lĩnh vực, đã hoàn thành. Ban thưởng, độ tương thích với Tu La thần 5%. Tu La khảo hạch thứ hai, tiến hóa sát thần lĩnh vực đến giai đoạn thứ hai, Tu La địa ngục. Thời gian khảo hạch, nửa năm. Dứt lời, Thiên Nhận Xuyên mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cha, sau khi Tu La Ma Kiếm tiến vào cơ thể con, trong đầu con xuất hiện khảo hạch của Tu La thần, giống như phải hoàn thành một số thử thách. Đây chính là thần truyền thừa sao? Thiên Tầm Tật mỉm cười gật đầu, rồi sắc mặt lại nghiêm túc trở lại. Nhanh lên, lập tức trở về Võ Hồn Điện. Giáo hoàng miệng hạ. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẫm lệ. Kể từ khi Thiên Tầm Tật giao thủ với Bỉ Bỉ Đông, nàng đã 2 ngày rưỡi không chợp mắt, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, trong mắt còn hằn lên những tia máu. Nguyệt Hoa, ta sẽ không sao đâu. Giọng Thiên Tầm Tật trở nên ôn hòa hơn một chút, rồi nói, Bạch Hạc, mau đưa Nguyệt Hoa rời khỏi đây. Đối với Đường Nguyệt Hoa, Thiên Tầm Tật ban đầu chỉ dùng chiêu trò cua để thu phục nàng, xem nàng như một công cụ kiếm tiền để sau này loại bỏ ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực cho Thiên Nhận Xuyên, dù sao cũng là người nhà họ Đường trời sinh tà ác ích kỷ. Nhưng qua nhiều năm, sự tận tâm và tình cảm mà Đường Nguyệt Hoa dành cho hắn cũng khiến hắn nảy sinh chút tình cảm, ban cho nàng một số thiên tài địa bảo quý giá để điều dưỡng cơ thể đang bước vào tuổi trung niên, làm chậm lại quá trình lão hóa. Thiên Tầm Tật là giáo hoàng, bao nhiêu năm qua hắn đã gặp đủ loại người. Ngay cả một lão hồ ly như Trữ Phong Trí, kẻ đối nghịch với Võ Hồn Điện nhiều năm, mượn đao giết người, đâm sau lưng, hay một tiểu Bỉ Bỉ Đông như Ninh Vinh Vinh, sau khi đến nương tựa hắn đều nuôi dưỡng trong Võ Hồn Điện, cho địa vị và tài nguyên tu luyện tương xứng, huống chi là Đường Nguyệt Hoa đã toàn tâm toàn ý vì hắn. Tuân lệnh giáo hoàng miệng hạ. Bạch Hạc ra lệnh cho các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc kết trận. Tộc trưởng Như Ông tự mình làm trận nhãn, các đệ tử Mẫn Chi còn sống sót tập hợp lại, hồn hoàng dưới chân đồng loạt sáng lên, phóng thích võ hồn, tạo thành một trận pháp. Hơn 10 con duệ vĩ vũ yến hóa thành một con duệ vĩ vũ yến khổng lồ đủ chở hơn 100 người, mang theo đoàn người Hạo Thiên Tông bay về phía Võ Hồn Điện. Trận pháp có Bạch Hạc làm tộc trưởng, tốc độ có thể sánh bằng 1/10 tốc độ phi hành toàn lực của Thiên Tầm Tật. Ở một nơi khác, thần niệm hải thần vì Thiên Tầm Tật đã chạy trước nên không thể làm gì. Khoảng cách vạn mét, dù có thần khí hải thần tam xoa kích trong tay, hắn cũng không thể phát động tấn công hiệu quả. Dù sao hắn cũng chỉ là một đạo thần niệm, chỉ sở hữu sức chiến đấu vô hạn tiếp cận thần, rất nhiều thủ đoạn đều không thể phát huy. Tuy nhiên, để không mất mặt, thần niệm hải thần vừa liên lạc với bản thể hải thần ở thần giới, vừa phổ biến cho Bỉ Bỉ Đông về các kỹ năng của Hãng Hải Càn Khôn Tráo. Hãng Hải Càn Khôn Tráo có tổng cộng 4 kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất tên là Hãng Hải Hộ Thân Tráo, có thể tạo ra một không gian hình tam giác để bảo vệ sinh vật bên trong. Đồng thời, nó có khả năng tàng hình, thậm chí không có thực thể, không chỉ che giấu cơ thể sinh vật mà còn che giấu hoàn toàn khí tức của hồn sư. Kỹ năng thứ hai là Càn Khôn Định Thần Tráo, dựa vào tinh thần lực của đối thủ để tính toán, có thể định trụ bất kỳ ai có tinh thần lực thấp hơn 3 lần so với người sử dụng. Tuy nhiên, nó không thể gây sát thương cho đối thủ, và trong quá trình định trụ, người sử dụng không thể phát động bất kỳ cuộc tấn công nào, chỉ có thể nhân cơ hội rời đi. Dù ở xa ngàn dặm, Hãng Hải Càn Khôn Tráo cũng có thể quay về bên cạnh hồn sư. Kỹ năng thứ ba là Hãng Hải Cuồng Đào, một kỹ năng tấn công quần thể, và kỹ năng thứ tư là Càn Khôn Phá Ma, một kỹ năng tấn công đơn thể. Bất kể hồn sư có bao nhiêu hồn lực, đều có thể phát động cuộc tấn công này, nhưng sẽ bị hút cạn toàn bộ hồn lực, chỉ là uy lực tấn công sẽ thay đổi tương ứng. Bỉ Bỉ Đông nghe trong đầu về tác dụng của Hãng Hải Càn Khôn Tráo, lòng hâm mộ đến cực điểm. Mỗi một kỹ năng này đều là hồn kỹ 10 vạn năm hàng đầu. Cơ duyên của Đường Tam ở thế giới kia đúng là quá bá đạo. Đường Tam chính là dựa vào Hãng Hải Càn Khôn Tráo và Hải Thần Tam Xoa Kích mới có thể với tu vi hồn đấu la mà một mình đấu sáu ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, đùa dẫn với năm trưởng lão phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, bao gồm cả nàng. Sau đó đánh không lại thì thần niệm hải thần ra sân thay. Bây giờ tất cả những thứ này đều thuộc về nàng. Có 4 kỹ năng này, nàng còn lo không chơi chết được Thiên Tầm Tật sao? Thần niệm hải thần đã liên lạc với hải thần và biết được mọi chuyện. Thì ra là thế, bản thể cảm thấy thần giới nhàm chán, chuẩn bị rời đi, không ngờ thế gian lại có một thiên tài như Bỉ Bỉ Đông, thật sự đã để nàng hoàn thành bước đột phá cuối cùng. Hải thần cũng đành bất lực, không ngờ Bỉ Bỉ Đông thật sự đã bước ra bước đó và còn chiếm được hải thần chi tâm. Không cho nàng thần vị thì lại lo lắng Bỉ Bỉ Đông lên thần giới sẽ gây khó dễ cho hắn. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông có đại thù với người thừa kế của Thiên Sứ Thần và Tu La Thần, nhưng thần giới có quy định, các vị thần không được phép hạ sát thủ. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông sau khi bước ra bước đó để trở thành La Sát Thần, chưa chắc đã không phải là đối thủ của Tu La Thần mới. Tốt nhất là chuồn lẹ. Bỉ Bỉ Đông, tác dụng của Hãng Hải Càn Khôn Tráo và ba chiêu đầu của Hoàng Kim Thập Tam Kích do bản thần tự sáng tạo đã truyền thụ cho ngươi, hãy mau chóng kế thừa thần vị của bản thần. Kim quang tan đi, ấn ký Tam Xoa Kích vàng trên trán Bỉ Bỉ Đông từ ảm đạm trở nên lấp lánh. Sắc mặt nàng cực kỳ tái nhợt, khí huyết hao tổn do Hãng Hải Càn Khôn Tráo hút đi rất nhiều máu tươi. Nhưng dù sao nàng cũng là cực hạn đấu la, chút hao tổn này cũng không là gì. Thiên Tầm Tật. Bỉ Bỉ Đông lại lao tới, dưới chân chính hồn hoàng hai đỏ sáu đen một đỏ sáng lên, đến sơn mạch Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật đang ngồi xếp bằng trên dãy núi để hồi phục, cách đó hơn ngàn mét là đoàn người Hạo Thiên Tông đang ngồi trên con duệ vĩ vũ yến khổng lồ bay đi. Bỉ Bỉ Đông thoáng giằng co trong nội tâm, ghen tị đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không đuổi theo truy sát. Chưa nói đến việc Thiên Tầm Tật đang ở đây, mà Thiên Nhận Xuyên đã là người thừa kế của Tu La Thần. Nếu nàng truy sát hắn, rất có thể sẽ có thần niệm của Tu La Thần hiện ra đánh thay. Tu La Thần còn mạnh hơn Hải Thần rất nhiều. Kế hoạch ban đầu của nàng là song thần nhất thể Tu La Thần và La Sát Thần, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể là Hải Thần và La Sát Thần. Nàng phải nhanh chóng kế thừa thần vị, đợi đến khi thành thần sẽ lập tức diệt vong Võ Hồn Điện và chém giết Thiên Nhận Xuyên. Thần niệm Tu La có mạnh đến đâu cũng không thể bằng một vị thần chân chính. Ở thế giới kia, thần niệm Hải Thần cầm thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích thi triển thần kỹ còn không thể phá nát bất tử chi thân của nàng. Thiên Tầm Tật chậm rãi đứng dậy, vẫn chắp tay sau lưng, dáng vẻ ung dung. Bỉ Bỉ Đông, cảm giác trở thành người thừa kế của Hải Thần thế nào? Bỉ Bỉ Đông nheo mắt, cười lạnh, ha ha ha, Thiên Tầm Tật, vị thế của ta, phong cảnh mà ta sẽ thấy trong tương lai, một tên tay sai của thần như ngươi sẽ không bao giờ lĩnh hội được. Thiên Tầm Tật khẽ cười, thật sao? Ta đúng là không lĩnh hội được cái tư vị của một người thừa kế thần vị mà lại bị một tên thần bột như ta tùy ý ngược đãi, còn thân bại danh liệt trước toàn đại lục. Tự tìm cái chết. Ấn ký Tam Xoa Kích vàng trên trán Bỉ Bỉ Đông sáng lên, một khối lập phương màu xanh biển xuất hiện, bao bọc lấy nàng, rồi Bỉ Bỉ Đông biến mất trước mắt Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật triển khai toàn bộ tinh thần lực, nhưng cũng không thể quét được vị trí của nàng. Kỹ năng ẩn thân của Hãng Hải Càn Khôn Tráo sao? Nhưng kỹ năng này chỉ có thể dùng để đánh lén. Ta chỉ cần có phòng bị thì căn bản không có tác dụng. Thiên Tầm Tật khuếch tán tinh thần lực ra xung quanh, hồn kỹ 10 vạn năm tùy thời chuẩn bị. Nhưng Bỉ Bỉ Đông dường như không có ý định đánh lén. Chỉ một hơi thở sau, khối lập phương màu xanh biển lại xuất hiện trước mặt Thiên Tầm Tật, nhưng lần này là bao phủ lấy hắn, còn Bỉ Bỉ Đông thì đứng cách đó một mét, ánh mắt căm hận nhìn hắn chằm chằm. Dưới chân Thiên Tầm Tật, chính hồn hoàng tám đen một đỏ sáng lên, hắn nói, ngươi cho rằng rút ngắn khoảng cách, khống chế chiến trường trong khối lập phương này là có ích sao? ngươi đã trọng thương, căn bản không phải đối thủ của ta. Thật sao? Càn Khôn Định Thần Tráo. Bỉ Bỉ Đông giơ tay phát động kỹ năng thứ hai của hãng hải Càn Khôn Tráo. Nàng và Thiên Tầm Tật đều là cực hạn đấu la, dù Thiên Tầm Tật có hồn cốt đầu, tinh thần lực cũng không thể vượt quá 3 lần của nàng. Thiên Tầm Tật lập tức nhận ra cơ thể mình không thể cử động, dường như có vô số xiềng xích trong suốt bên trong hãng hải Càn Khôn Tráo đã khóa chặt hành động, giam cầm hắn. Bỉ Bỉ Đông ở bên ngoài quan sát khối lập phương, dù không nhìn thấy Thiên Tầm Tật bên trong, nhưng đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Nàng đắc ý và trêu tức, cất tiếng cười to, Thiên Tầm Tật, không ngờ tới phải không? Hãng hải Càn Khôn Tráo còn có kỹ năng này, chỉ cần tinh thần lực của ngươi không cao hơn ta 3 lần, ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi sự khống chế của Càn Khôn Định Thần Tráo. Ngươi cứ ở yên trong đó đi, đợi ta hồi phục hồn lực. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta sẽ tận dụng tốt hồn cốt của ngươi để nâng cao thực lực, để ngươi tận mắt chứng kiến cảnh ta thành thần, đồ sát thiên sứ nhất tộc của ngươi, diệt cả nhà võ hồn điện. Sau đó ngươi sẽ vào mật thất, cùng với Trữ Phong Trí, làm bạn tốt với nhau. Bên trong hãng hải Càn Khôn Tráo, Thiên Tầm Tật nghe lời Bỉ Bỉ Đông mà thở dài. Hắn thật sự không có ấn tượng hãng hải Càn Khôn Tráo có kỹ năng này. Bởi vì Đường Tam sau khi hoàn thành khảo nghiệm nộ hải tuyệt cảnh, hồn cốt đầu tinh thần và hãng hải Càn Khôn Tráo đã dung hợp, Tử Cực Ma Đồng đột phá đến cảnh giới hạo hãn, tinh thần lực của hắn đã đạt đến cấp cực hạn đấu la khi còn chưa đột phá hồn đấu la. Kết quả là kỹ năng này, Đường Tam chưa từng dùng đến trong trận một chọi sáu ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trong trận đơn đấu với Bỉ Bỉ Đông ở Gia Lăng Quan, hay lúc suýt bị Kim Ngạc đấu la giết chết, dường như nó đã bị lãng quên, khiến hắn không có chút ấn tượng nào. Bây giờ trời đã về hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây, ánh tà dương như một dải sông vàng chiếu rọi lên dãy núi Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật nhìn dải sông vàng hoa mỹ đó, hồi tưởng lại cuộc sống vui vẻ hơn 30 năm qua. Đứng sau lưng giật dây thao túng tất cả, lái vài chuyến xe, gánh vài cái nồi, viết vài kịch bản. Nếu nói có gì chưa được hưởng thụ, vậy chỉ còn lại việc chơi lại một lần trong mật thất. Nếu là sơ suất của ta, bỏ sót kỹ năng này của hãng hải Càn Khôn Tráo, lão già kia không đáng tin, vậy thì ta sẽ một lần nữa đẩy mọi thứ trở lại quỹ đạo. Nếu con cái có thể phục sinh ta, kiếp sau ta nhất định phải bù đắp tiếc nuối này. Thiên Tầm Tật nhắm mắt lại, điều động chút thiên sứ thần lực cuối cùng trong cơ thể. Hãng hải Càn Khôn Tráo dù có thể giam cầm hồn lực của hắn, nhưng không thể giam cầm thần lực, cũng không thể giam cầm tinh thần lực của hắn. Thiên sứ thần lực hội tụ vào năm khối hồn cốt trên người hắn. Thần niệm hải thần kinh hải tột độ, không ổn. Kim quang lóe lên, hãng hải Càn Khôn Tráo nổ tan tành, một quả cầu năng lượng màu vàng khổng lồ xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ sơn mạch Hạo Thiên Tông, sau đó là một đám mây hình nấm khổng lồ che khuất bầu trời phóng lên. Nếu đây là một thành thị, một kích này đủ để phá hủy toàn bộ thành thiên đấu. Tại vùng cực bắc, nơi trọng yếu, Tuyết Đế đang ngủ gật trên ngai vàng băng tuyết, cảm nhận được luồng năng lượng cấp thần quen thuộc, đột nhiên mở mắt đứng dậy. Nàng đã ở cùng Thiên Tầm Tật khoảng nửa năm, nàng nhận ra luồng năng lượng này tuyệt đối thuộc về hắn. Xảy ra chuyện gì? Thiên Tầm Tật, sao lại bộc phát ra một đòn tấn công mạnh như vậy? Hắn không phải là cực hạn đấu la sao? Tuyết Đế cảm thấy có chút bất an. Là một hồn thú hơn 60 vạn năm sánh ngang cực hạn đấu la, nàng hiểu rất rõ, một cực hạn đấu la muốn bộc phát một đòn tấn công cấp thần thì phải trả một cái giá cực lớn, ví dụ như liều mạng, hoặc tự bạo. Nghĩ đến đây, Tuyết Đế không thể kìm nén sự lo lắng trong lòng, vứt bỏ cả sự kiêu ngạo, bay lên không trung, hướng về phía sơn mạch Hạo Thiên Tông để điều tra chân tướng. Cũng ở nơi trọng yếu, một con bọ cạp nhỏ vô cùng xinh đẹp cảm nhận được khí tức của Tuyết Đế đang đến gần, lập tức vui mừng kêu lên. Từ khi Tuyết Đế trở về vùng cực bắc, nàng đã không còn thân thiết với nó như trước, khiến con bọ cạp nhỏ thầm mến Tuyết Đế này buồn bực đã lâu. Tuyết Đế tỷ tỷ, Tuyết Đế tỷ tỷ. Băng Băng, bảo vệ cẩn thận vùng cực bắc, bản đế ra ngoài một chuyến. Tuyết Đế dừng lại, đáp lời Băng Đế từ trên không, rồi lại tiếp tục bay đi. Băng Đế lòng dâng lên nỗi bi thương và tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ của Tuyết Đế, đồng thời lẩm bẩm không biết Tuyết Đế rốt cuộc đã làm sao. Tại Võ Hồn Điện, bên trong Đấu La Điện. Gia Gia, đây không phải là sự thật. Cha không thể nào. Thiên Nhận Xuyên trợn trừng mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, toàn thân run rẩy. Cha của hắn đã chết, phụ thân của hắn đã chết. Người cha vô địch, vĩ đại, anh tuấn, từ ái, trí tuệ, khoan dung, anh minh, thần võ, người cha hoàn hảo có thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả mị lực của một người đàn ông, đã chết. Vì bảo vệ hắn, vì tranh thủ thời gian cho hắn rời đi mà đã tự bạo, chết trong tay Bỉ Bỉ Đông, một kẻ âm hiểm, tà ác, vô sĩ, ích kỷ, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, một kẻ mà bất kỳ từ ngữ tồi tệ nào cũng có thể dùng để hình dung. Sau khi trở về Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu lập tức tìm Thiên Nhận Xuyên để hỏi rõ chuyện xảy ra ở Hạo Thiên Tông. Tu vi của Thiên Nhận Xuyên vừa mới đột phá cấp 80, tự nhiên không thể cảm nhận được vụ nổ sánh ngang cấp thần đó. Vụ nổ cuối cùng ở Hạo Thiên Tông, một kích đủ để hủy diệt tất cả của Thiên Tầm Tật đã khiến Thiên Đạo Lưu lờ mờ đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe Thiên Nhận Xuyên kể lại rằng Thiên Tầm Tật đã ở lại cầm chân cho họ rời đi, rồi không lâu sau đó liền phát ra luồng dao động năng lượng đáng sợ như vậy, ông đã xác nhận suy đoán trong lòng, Thiên Tầm Tật đã tự bạo. Bên cạnh, A Ngân và Thiên Nhận Tuyết đã khóc không thành tiếng, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi lả chả xuống đất, đau lòng đến cực điểm. Chồng của nàng, cha của các con nàng, đã chết. Trong lòng Thiên Đạo Lưu dấy lên nỗi phẫn nộ và hối hận tột cùng. Ông đã sớm cảm nhận được động tĩnh từ trận chiến của Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông, nhưng không đến đó vì phải ở lại bảo vệ Thiên Nhận Tuyết hoàn thành khảo hạch thần vị. Thực lực của Thiên Tầm Tật hoàn toàn không thua kém ông. Hơn nữa, ông còn cảm giác được đường thần cũng đang ở Hạo Thiên Tông. Dù sao đi nữa, Thiên Tầm Tật cũng được xem là cháu rể của đường thần. Khi Bỉ Bỉ Đông đột kích, Thiên Tầm Tật và đường thần liên thủ, đó là hai cường giả bán thần cực hạn đấu la, trừ phi có thần tự mình ra tay, làm sao họ có thể xảy ra chuyện được. Là ta đã hại chết cha. Thiên Nhận Xuyên đột nhiên quỳ xuống đất, cảm giác tội lỗi, tự trách, đau đớn, phẫn nộ, sát ý đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng. Nếu hắn không dùng Diêm Vương Thiếp hạ độc giết chết đường thần, để ông ấy sống thêm vài ngày và có thể cùng cha liên thủ, thì có phải cha đã không cần phải tự bạo để tranh thủ thời gian cho hắn không? Tiểu Xuyên, cháu ngoan, đứng lên đi. Chuyện này không liên quan đến con, đây là số mệnh của Tật Nhi, là số mệnh của những người phụng dưỡng thần thiên sứ chúng ta. Trách nhiệm của các đại tế ti chính là bảo vệ người thừa kế của thần, để họ thuận lợi kế thừa thần vị. Thiên Đạo Lưu như già đi 10 tuổi, cứng ngắc đỡ Thiên Nhận Xuyên dậy. Ông không biết chuyện Thiên Nhận Xuyên giết chết đường thần, mà dù có biết, e rằng cũng sẽ không nói gì. Bây giờ trong mắt ông chỉ còn lại sát khí ngút trời, trong đầu toàn là nỗi phẫn hận vì con trai mình bị Bỉ Bỉ Đông hại chết. A, đột nhiên, một tiếng thét chói tai làm cả võ hồn điện rung chuyển phát ra từ miệng A Ngân, người đang hai tay che mặt khóc nức nở. Một vầng sáng đỏ chói mắt đột nhiên lan ra từ giữa trán nàng, hóa thành một vòng hào quang màu đỏ khuếch tán trong nháy mắt. Hồng quang đi đến đâu, giáo hoàng điện đều bị nhuộm thành màu huyết sắc. Lớp hồng quang đó tạo thành một từ trường cỡ nhỏ. A Ngân phát ra một luồng dao động năng lượng cực kỳ kinh khủng, làm kinh động toàn bộ võ hồn điện. Các kỵ sĩ bảo vệ và hồng y giáo chủ đứng ngoài cửa không biết phải làm sao, dù sao thân phận của họ cũng không được phép tự ý vào giáo hoàng điện. Các trưởng lão của trưởng lão điện và các vị cung phụng điện đều nhìn về phía giáo hoàng điện, lập tức choáng váng. Cảnh tượng đó trông giống như hiến tế của hồn thú 10 vạn năm. Ở trung tâm của hồng quang chói mắt, A Ngân giơ tay lên, hồn hoàng 10 vạn năm dưới chân sáng lên. Đây không phải là hồn hoàng mà võ hồn điện tìm cho A Ngân, mà là hồn hoàng của chính nàng khi còn là hồn thú 10 vạn năm. Ngay từ ngày Thiên Tầm Tật đưa A Ngân đến võ hồn điện, Thiên Đạo Lưu đã nói, cái gì mà hồn thú hóa hình là người, người nào lại có thể bạo ra hồn hoàng, hồn cốt. A Ngân một ngày là hồn thú thì cả đời cũng là hồn thú, cái gọi là kỳ thành thục, chẳng qua chỉ là một loại che mắt cao cấp hơn mà thôi. Hồn hoàng 10 vạn năm vờn quanh chân A Ngân, lam quang lấp lánh. Nàng giơ hai tay lên, phóng thích võ hồn Lam Ngân Hoàng. Dây leo Lam Ngân Thảo nhanh chóng lan rộng, hóa thành một cây Lam Ngân Thảo khổng lồ giống như san hô. Thiên Nhận Tuyết đặt tay lên rìa từ trường, kêu lớn. Cha vừa mới mất, nỗi lo lắng cho mẹ khiến nàng hoàn toàn quên mất cảnh tượng này giống hệt như lúc Tiểu Vũ hiến tế. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ phóng thích hồn lực mạnh như vậy, rất dễ làm tổn thương cơ thể mình. Mẹ! Thiên Nhận Xuyên thoáng giật mình rồi cũng hét lên. Hắn đã vận dụng tử cực ma đồng cảnh giới hạo hãn. Dưới đôi mắt này, A Ngân trong mắt hắn lại là một cọng cỏ. Thiên Đạo Lưu thấy cảnh này, trong mắt người biết rõ sự tình hiện lên một tia phức tạp, nhưng không lên tiếng, tôn trọng sự lựa chọn của A Ngân. A Ngân nhìn Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên với ánh mắt từ ái, trong đôi mắt đầy vẻ không nở lại tuôn lệ, nhưng so với tình mẫu tử, nàng càng yêu Thiên Tầm Tật hơn. Thiên Tầm Tật đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa. Tiểu Tuyết, Tiểu Xuyên, xin lỗi các con. Có một chuyện mẹ vẫn chưa nói cho các con biết, mẹ thực ra là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Mẹ muốn đi tìm cha các con. Các con nhất định phải tu luyện thành thần, báo thù cho cha. Một cột sáng đỏ rực xuyên qua tường của giáo hoàng điện, vút thẳng lên trời cao hàng trăm mét, cuối cùng rơi xuống quanh người Thiên Nhận Xuyên, trở thành hồn hoàng thứ 8 cho võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn. 8 hồn hoàng 3 tím 2 đen 3 đỏ đồng loạt sáng lên. Tu vi của hắn tăng vọt, thẳng tiến đến cấp 88 hồn đấu la. Cùng với đó, một khối hồn cốt đùi phải trong suốt ống ánh, ẩn chứa khí tức sinh mệnh, dán vào bắp chân phải của hắn. Hấp thu hồn hoàng huyết hồng cửu đầu biên bức vương, Thiên Nhận Xuyên đã đạt cấp 82. Sự hiến tế của A Ngân, cộng thêm một khối hồn cốt đùi phải 10 vạn năm, đã trực tiếp tăng cho hắn khoảng 6 cấp tu vi. trong đó không chỉ có năng lượng của hồn hoàng 10 vạn năm, mà còn có cả năng lượng tích lũy của một phong hào đấu la đỉnh phong cấp 96 như A Ngân. Sự hiến tế của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn cộng lại chỉ có thể cung cấp cho Đường Tam năm cấp tu vi, chủ yếu là vì chúng đã bị Bỉ Đông truy sát nửa năm, trúng độc nửa năm, sống lay lắc, năng lượng tích lũy trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. A Ngân thì hoàn toàn ở trạng thái đỉnh cao nhất. Mẹ! Thiên Nhận Xuyên lại một lần nữa quỳ xuống đất, hai mắt hằn đầy tơ máu, gần như lồi ra ngoài, sát khí ngút trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chỉ trong một ngày, hắn đã mất đi cả cha lẫn mẹ kính yêu. Bỉ Đông! Thiên Nhận Xuyên điên cuồng gào thét, sát thần lĩnh vực điên cuồng phóng thích. Sát khí cuồng bạo lạnh lẽo dường như muốn nuốt chửng toàn bộ võ hồn điện. Sát thần lĩnh vực của hắn liên tục vượt hai cấp, từ sát thần lĩnh vực tiến hóa thành Tu La địa ngục, rồi lại tiến hóa thành hình thái cuối cùng, Tu La lĩnh vực. Giữa vũ trụ bao la, sao trời lấp lánh, mỗi một vì sao là một tinh cầu. Phía dưới một tinh cầu mang tên Đấu La, có một bóng người đang thu hết thảy vào mắt. Bỉ Đông tuyệt đối không thể tin rằng, kẻ đó lại chính là Thiên Tầm Tật, người đã tự bạo bỏ mình trước kia. Có điều, trước kia là thiên sứ thần thần bột Thiên Tầm Tật, còn bây giờ là sáng thế thần Thiên Tầm Tật. Sau khi tự bạo, Thiên Tầm Tật đã giải trừ phong ấn ký ức, kết thúc kiếp trần ai, một lần nữa khôi phục thực lực tột đỉnh. Sau lưng Thiên Tầm Tật, có một bóng người bị vô số xiềng xích xuyên thấu, giam cầm. Kẻ đó mặt đầy máu me, nhưng dù vậy, bất kỳ ai cẩn thận quan sát vẫn có thể dễ dàng nhìn ra vẻ hèn mọn trên mặt hắn, dường như hai chữ hèn mọn đã khắc sâu vào cốt tủy. Kẻ này chính là Hoàng gia Tam Quỷ. Chủ thượng, tại sao? Thần đã tuân theo mệnh lệnh của ngài, trả giá đắt để nghịch chuyển thời gian, xé rách linh hồn Đường Tam tạo ra hai bản thể. Thần còn hồi sinh Bỉ Đông và Sử Lai Khắc Thất Quái vào đúng thời điểm, hoàn thành bố cục của ngài. Cớ sao ngài lại trừng phạt thần như vậy? Ta chưa từng bảo ngươi làm những chuyện đó. Thiên Tầm Tật nhàn nhạt đáp, rồi tùy ý vung tay, Hoàng gia Tam Quỷ liền hóa thành tro bụi, tan biến, chết không thể chết lại. Những hạt tro bụi này, mỗi hạt đều ẩn chứa năng lượng cường hãn không thua gì một vị thần trăm cấp. Dưới sự khống chế của Thiên Tầm Tật, chúng phiêu đãng khắp vũ trụ, một phần trong số đó bay vào Đấu La Tinh. Long thi của Băng Hỏa Long Vương có thể tạo ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại mấy vạn năm, cung cấp dưỡng chất cho vô số thiên tài địa bảo. Ngân Long Vương khi chữa thương, hồn lực tán đi đã tạo ra Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi có linh khí đất trời nồng đậm nhất và tài nguyên hồn thú phong phú nhất. Những hạt tro bụi này chảy vào Đấu La Tinh sẽ làm đất đai thêm màu mỡ, khiến linh khí đất trời càng thêm nồng đậm, trợ giúp càng nhiều sinh linh trưởng thành hơn. Đúng là một gốc cỏ ngốc. Thiên Tầm Tật nhìn về phía vũ hồn điện trên Đấu La Tinh, nơi A Ngân vì nghe tin hắn tử trận mà lựa chọn hiến tế, hóa thành sinh mệnh chi chủng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi đại cục đã định, Tiểu Xuyên, Tiểu Tuyết sẽ phục sinh ngươi, chúng ta sẽ gặp lại. Xử lý xong Hoàng gia Tam Quỷ, Thiên Tầm Tật cất bước, lặng yên tiến vào Đấu La thần giới, hướng đến Thiên Sứ thần điện. Nét cười gian xảo hiện lên trên mặt, hắn lại muốn bắt đầu viết kịch bản. Kể từ sau khi Đường Thần hủy diệt Hạo Thiên Tông, kịch bản của Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn kết thúc. Hắn không viết tiếp là vì với thân phận đại tế ti của Thiên Sứ thần, thực lực và năng lực của hắn bị hạn chế, dù có tính toán cũng chỉ được có vậy. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã lần nữa quét ngang tất cả, kịch bản có thể viết lại càng thêm phần đặc sắc. Thiên Sứ thần điện ngự trên tinh không vô tận. Nơi đây không một bóng người. Đại điện có hình lục giác, 6 cây cột vàng khổng lồ chống đỡ mái vòm. Xung quanh không có tường, tất cả đều là hư không. Bất kể là nền điện, mái vòm hay 6 cây cột vàng khổng lồ, đều khắc vô số hoa văn kỳ dị, tất cả đều được tạo nên dựa trên hình dáng lông vũ của thiên sứ. Giữa đại điện, có một pho tượng thiên sứ cao 3 mét, dáng vẻ y hệt pho tượng trong Trưởng lão điện nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Pho tượng này không phải màu vàng, mà là một màu xám xịt, ảm đạm. Xem ra thiên sứ thần thật sự không còn nữa. Chuyện này cũng bình thường thôi, quyền hành trùng lập với quá nhiều thần linh, hành sự lại ngu muội như vậy. Từng chiếm giữ toàn bộ Đấu La đại lục, nhận tín ngưỡng của cả đại lục để thành tựu nhất cấp thần. Vậy mà bây giờ chẳng mấy ai trên đại lục biết đến tên của thiên sứ thần, tín ngưỡng lại càng thưa thớt, không thể cung cấp trợ giúp cho sự ổn định của thần giới. Nàng ta không biến mất mới là lạ. Thiên Tầm Tật đi đến trước pho tượng thiên sứ ảm đạm kia. Pho tượng màu xám xịt này chính là mấu chốt để tiến hành thiên sứ cửu khảo. Với nhãn lực của hắn, chỉ một cái liếc mắt đã phát hiện bên trong luồng thần lực thiên sứ khổng lồ ẩn chứa trong pho tượng, có một tia thần lực hải thần. Hắn khẽ vung tay, luồng thần lực hải thần kia liền rơi vào tay hắn. Hải thần, thích chơi trò lén lúc sau. Thiên Tầm Tật khẽ híp mắt, thu lại thần niệm của hải thần. Hắn vốn không mấy để tâm đến những trò vặt vãnh của các vị thần, dù sao thần linh có thể quan sát hạ giới bất cứ lúc nào, muốn xem gì thì xem. Nhưng hải thần không nên động đến người bên cạnh hắn. Thiên Tầm Tật xem nội dung khảo nghiệm thiên sứ cửu khảo nguyên bản, rồi nở một nụ cười quỷ dị, lập tức bắt đầu sắp đặt lại. Vòng thứ nhất và thứ hai của thiên sứ vẫn giữ nguyên. Vòng thứ ba, trong vòng một ngày, đánh bại tất cả phong hào đấu la của trưởng lão điện. Vòng thứ tư, chống đỡ được một nén nhang dưới sự tấn công của tất cả phong hào đấu la trưởng lão điện. Vòng thứ năm, trong vòng một ngày, đánh bại tất cả cung phụng của cung phụng điện. Vòng thứ sáu, chống đỡ được một nén nhang dưới sự tấn công của tất cả cung phụng. Nếu trong quá trình phát hiện bất kỳ hành vi nhường nhịn nào, khảo nghiệm thiên sứ thần sẽ thất bại. Vòng thứ bảy, rút ra thần khí thiên sứ thánh kiếm. Vòng thứ tám, chém giết một cực hạn đấu la. Vòng thứ chín, thiên sứ hàng lâm. Nhìn thấy kiệt tác của mình, Thiên Tầm Tật không nhịn được bật cười. Tiểu Tuyết, hy vọng con thích món quà ta tặng. Đây là vòng huấn luyện ma quỷ mới mà phụ thân dành cho con. Bỉ Bỉ Đông, hy vọng ngươi thích vở kịch sắp tới. Tiếp theo sẽ là màn kịch Thiên Đạo Lưu và Tuyết Đế Bạo Hành Bỉ Bỉ Đông. Màn kịch Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết Cướp Hồn Thú Trăm Vạn Năm, Bạo Sát Bỉ Bỉ Đông. Và màn hài kịch Khảo Nghiệm Hải Thần Thần của Bỉ Bỉ Đông. Tại Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc, một cuộc thảm sát vô cùng tàn khốc đang diễn ra. Bốn nguyên tố học viện, gồm Thực Vật Học Viện, Lôi Đình Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Thần Phong Học Viện và cả Lam Phách Học Viện đều chìm trong biển máu. Tuyết Hải Lạc chỉ huy vô số binh lính tinh nhuệ xông vào bốn nguyên tố học viện, tiến hành đồ sát. Trong đó, binh lính ở Thiên Thủy Học Viện là hăng hái nhất, vì cả học viện đều là mỹ nữ. Tiểu Giang, Nana, Tiểu Tuyết, các người chờ đó, tiếp theo ta sẽ diệt cả đại lục này để chôn cùng các người. Bỉ Bỉ Đông trọng thương đang âm thầm quan sát tất cả. Bốn nguyên tố học viện máu chảy thành sông, nàng nhớ rất rõ, ở thế giới kia, bốn học viện này đã từ chối lời mời của Vũ Hồn Điện, sáp nhập vào học viện Stress, sau đó trong trận đại chiến Gia Lăng Quang đã tấn công Vũ Hồn Đế Quốc, đóng góp một phần sức lực không nhỏ. Đúng là một lũ đáng chết. Lam Điện Phách Vương Long Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đã bị nàng tiêu diệt, Hạo Thiên Tông cũng bị Đường Thần hủy diệt, tiếp theo chính là bốn nguyên tố học viện. Nàng muốn hủy diệt, đồ sát tất cả bọn chúng. Diệt những kẻ này không chỉ để chúng trả nợ, mà còn để hoàn thành vòng khảo nghiệm thứ hai của La Sát. Hãng Hải Càng Không Tráo đã bị Thiên Tầm Tật làm nổ tung, Bỉ Bỉ Đông không thể hoàn thành các khảo nghiệm hải thần tiếp theo. Nàng cũng không tìm được linh hồn của Thiên Tầm Tật, nhưng nhờ vào Tà Tầm Tật làm vật thay thế, nàng đã thành công mở ra cánh cửa khảo nghiệm thứ nhất của La Sát và đang tiến hành vòng thứ hai. Ở kiếp trước, nàng đã hoàn thành khảo nghiệm thần vị trong quá trình quét sạch phe phái của Thiên Đạo Lưu trong Vũ Hồn Điện. Đời này, nàng sẽ dùng tất cả mọi người của bốn nguyên tố học viện và các thế lực đứng sau chúng làm vật thay thế. Phỉ gia kia hình như còn có quan hệ thông gia với Vũ Hồn Điện thì phải. Tại Vũ Hồn Điện, ngọn núi phía sau cung phụng điện, bên cạnh một mảnh đất được thánh quang chiếu rọi. Thánh quang này chính là ánh sáng thiên sứ thuần khiết phát ra từ tượng thần thiên sứ, có công dụng tuyệt vời trong việc giúp thực vật sinh trưởng và an ủi tâm hồn sinh vật. Thiên Nhận Tuyết hai tay nâng sinh mệnh chi chủng hóa thành từ A Ngân sau khi hiến tế, tiến đến nơi này. Vệt nước mắt vẫn chưa khô trên gương mặt mềm mại, chỉ còn lại nỗi bi thương và do dự. Tỷ tỷ, trồng mẫu thân ở đây đi. Thiên Nhận Xuyên cúi người xới đất. Hắn vốn định trồng mẫu thân ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bởi dù ánh sáng thiên sứ ở ngọn núi sau cung phụng điện có giúp thực vật sinh trưởng, cũng không thể nào hiệu quả bằng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi có thể sinh ra tiên phẩm dược thảo. Nhưng phụ thân đã chết, mẫu thân vẫn còn hy vọng hồi sinh. Nếu Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện và hại chết mẫu thân, hắn dù có giết Bỉ Bỉ Đông rồi tự vẫn cũng không thể chuộc lại tội nghiệp của mình. Tiểu Xuyên, ngươi nói xem, nếu mẫu thân phục sinh, người có còn là mẫu thân của chúng ta không? Nỗi bi thương trong mắt Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn bị sự hoang mang thay thế. Việc A Ngân là hồn thú hóa hình, nàng sau một hồi kinh ngạc cũng không còn quá để tâm. Do ảnh hưởng của một số chuyện, thái độ của một vài người trong Vũ Hồn Điện đối với hồn thú khá khoan dung. Nàng biết siêu cấp hung thú hơn 60 vạn năm tu vi, Tuyết Đế, từng đến Vũ Hồn Điện sống một thời gian, còn cùng A Ngân dạo phố ở Vũ Hồn Thành, làm kinh diễm cả thành. Tiểu Quang, thánh thú hộ tông nguyên bản của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau khi đến Vũ Hồn Điện cũng được nuôi ở ngọn núi phía sau. Trong thời gian Thiên Nhận Xuyên đi sát lục chi đô lịch luyện, Trữ Phong Trí đã đến gặp A Ngân để mai mối cho con gái mình. Khi đó, nàng còn tưởng mình sắp có thêm một người em dâu, dù sao thì Cửu Bảo Lưu Ly Tháp với khả năng tăng phúc toàn thuộc tính 100% và một Ninh Vinh Vinh có sức quyến rũ không kém gì nàng, ai có thể từ chối cơ chứ. Đối với hồn thú sống ở ngọn núi phía sau này, nàng tự nhiên nảy sinh chút hảo cảm, sau một thời gian tiếp xúc, hảo cảm càng lớn hơn. Nhất định là vậy. Gia Gia từng nói, thần linh không gì là không thể, ngay cả người chết cũng có thể phục sinh. Chúng ta phải mau chóng tu luyện thành thần để phục sinh phụ mẫu. Sau khi chung sinh mệnh chi chủng của A Ngân xuống, Thiên Nhận Tuyết phóng ra ánh sáng thiên sứ đậm đặc, rồi gọi lớn, Tiểu Quang. Ngao ô, một tiếng hổ gầm vang lên, chim thú kinh hãi tán loạn. Một bóng dáng vàng óng vui vẻ chạy tới, chiều cao vượt quá 5 mét, thân hình còn lớn hơn một vòng so với lúc mới vào Vũ Hồn Điện. Trong nguyên tác, Vũ Hồn Điện nuôi nổi 5, 6 vạn hồn sư, nhưng ở kiếp này, số lượng chỉ bằng một nửa. Dưới sự quản lý tài tình của Thiên Tầm Tật, Vũ Hồn Điện không chỉ nắm giữ toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà còn chiếm đoạt phần lớn tài sản giàu có của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tài chính phú khả địch quốc, tài nguyên chất chồng như núi, việc nuôi một con hồn thú đỉnh cấp tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, ngọn núi sau cung Phụng Điện được thánh quang chiếu rọi cũng là nơi tu luyện cực tốt cho con hồn thú thuộc tính quang minh đỉnh cấp này. Tiểu Quang tung tăng chạy đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, đầu dụi vào lòng bàn tay đang phát ra ánh sáng thiên sứ của nàng. Sau khi hấp thụ những luồng hồn lực này, nó cảm thấy niên hạn của mình lại sắp tăng thêm một năm. Đối với năng lượng thuần khiết của lục dực thiên sứ võ hồn, thuộc tính quang minh mạnh nhất đại lục, nó không có chút sức chống cự nào. Thiên Nhận Tuyết vuốt đầu Tiểu Quang, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Tiểu Quang, ngươi phải bảo vệ hạt giống này thật tốt, tuyệt đối không được để nó chịu bất kỳ tổn thương nào. Bằng không, ngươi cũng sẽ bị chôn cùng nó. Thiên Nhận Xuyên lạnh lùng nói, sát khí lạnh thấu xương tỏa ra. Tiểu Quang lập tức run rẩy. Tu vi của nó chưa đến 15.000 năm, trong khi tu vi của Thiên Nhận Xuyên đã đạt đến hồn đấu la cấp 88, sát thần lĩnh vực đã tiến hóa đến cảnh giới cuối cùng, sức chiến đấu đủ để so sánh với các cung phụng, Tiểu Quang tự nhiên không chịu nổi. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, chỉ vuốt đầu Tiểu Quang, Tiểu Quang, hãy bảo vệ hạt giống này thật tốt. Sau này Vũ Hồn Điện sẽ cấp cho ngươi một lượng lớn tài nguyên để ngươi mau chóng trưởng thành. Tại Đấu La Điện. Tật Nhi, vi phụ sẽ báo thù cho con. Thiên Đạo Lưu tiến vào tượng thần thiên sứ, đi đến bí cảnh thiên sứ. Giữa bí cảnh, có một thanh trường kiếm màu xám cắm dưới đất. Chuôi kiếm có 3 cặp cánh cũng màu xám, khép lại chứ không mở ra. Đây chính là thần khí mà thiên sứ thần sử dụng, thiên sứ thánh kiếm. Thiên Đạo Lưu rót một nửa thần lực thiên sứ trong cơ thể vào thiên sứ thánh kiếm. Thanh kiếm lập tức phát ra kim quang, thân kiếm màu xám biến thành màu vàng, 6 cánh trên chuôi kiếm mở ra một nửa, được Thiên Đạo Lưu rút lên. Thiên Đạo Lưu có thể thông qua việc rót thần lực thiên sứ để điều khiển một phần sức mạnh của thiên sứ thánh kiếm, nhưng muốn hoàn toàn sử dụng sức mạnh của nó thì phải được nó công nhận. Với thân phận thần bộc, Thiên Đạo Lưu hiển nhiên không thể làm được điều này. Một khi thần lực thiên sứ trong cơ thể Thiên Đạo Lưu cạn kiệt, thiên sứ thánh kiếm sẽ lại biến thành một cục sắt vụn màu xám nặng 36.000 cân. Điều này không những không giúp ích gì cho trận chiến mà còn trở thành gánh nặng lớn. Trong bí cảnh thiên sứ ẩn chứa thần lực thiên sứ gần như vô tận, Thiên Đạo Lưu nhanh chóng hồi phục lượng thần lực đã tiêu hao, rồi rời khỏi bí cảnh. Các vị huynh đệ, hãy bảo vệ tốt tượng thần thiên sứ. Giọng Thiên Đạo Lưu vang vọng khắp Đấu La Điện. Lập tức có mấy luồng khí tức cường hãn trong điện đáp lại. Dưới chân ông, chính hồn hoàng gồm 8 đen một đỏ sáng lên, ông lao ra khỏi Vũ Hồn Điện, hóa thành một ngôi sao băng màu vàng, bay về phía Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Nhận Xuyên đi đến Giáo Hoàng Điện. Theo lý, khi giáo hoàng qua đời hoặc thoái vị, thánh tử hoặc thánh nữ sẽ là giáo hoàng kế nhiệm của Vũ Hồn Điện, phải tiến hành nghi thức kế vị để lãnh đạo Vũ Hồn Điện. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Xuyên không có tâm trí đó. Hắn muốn báo thù và cố gắng nâng cao tu vi, thành thần để phục sinh phụ mẫu. Ngôi vị giáo hoàng thuộc về phụ thân hắn. Người đâu? Thánh tử Điện Hạ. Cúc Đấu La xuất hiện, chuyện A Ngân là hồn thú 10 vạn năm hóa hình hiến tế đã bị họ tự động quên đi. Truyền lệnh xuống, phụ thân ta đã bị hung thủ vây quét hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, hồn sư Sa Đọa Bỉ Bỉ Đông, dùng thủ đoạn hèn hạ sát hại. Tin tức này phải được thông báo đến tất cả các võ hồn phân điện trên toàn đại lục. Tuân lệnh Thánh tử Điện Hạ. Sau khi Cúc, Quỷ Đấu La rời đi, Thiên Nhận Xuyên quay đầu nhìn ngai vàng của giáo hoàng trên bậc thềm. Dường như phụ thân vẫn đang ngồi ở vị trí đó. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Phụ thân, người không còn nữa, hài nhi cũng sẽ thay người giữ vững Vũ Hồn Điện. Tại Đấu La Điện, Thiên Nhận Tuyết ngồi xếp bằng. Nàng lấy ra từ bảo khố của Vũ Hồn Điện một viên châu màu vàng óng, xung quanh viên châu có một lớp sương mù vàng nhạt bao bọc. Đây chính là Hồn Hoàng Thần Ban mà Thiên Tầm Tật đã giao dịch với ba tái tây. 10 vạn năm hồn hoàng thì 10 vạn năm hồn hoàng vậy, ta phải nhanh chóng thành thần, phục sinh phụ mẫu. Thiên Nhận Tuyết không nghĩ nhiều nữa, đang định bóp nát Hồn Hoàng Thần Ban thì Quỷ Đấu La vội vã chạy đến. Thánh nữ Điện Hạ, tìm được rồi, tìm được rồi. Chúng ta đã tìm thấy một con hồn thú rất có thể vượt qua 10 vạn năm tu vi ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thiên Nhận Tuyết chớp mắt đã đến bên ngoài Đấu La Điện, uy nghiêm hỏi, Quỷ trưởng lão, con hồn thú 10 vạn năm đó là gì? Quỷ Đấu La cung kính đáp, là một con Quang Minh Thiên Mã 10 vạn năm, cực kỳ phù hợp với võ hồn của thiếu chủ. Quang Minh Thiên Mã 10 vạn năm. Một tia suy tư lóe lên trong mắt Thiên Nhận Tuyết. Ngay cả với kiến thức dự trữ của Vũ Hồn Điện, nếu không giao thủ thực sự để cảm nhận hồn lực tích tụ trong cơ thể hồn thú, cũng không thể phân biệt được nó chính xác là bao nhiêu vạn năm. Hồng thú Quang Minh Thiên Mã 10 vạn năm quả thực phù hợp với lục dực thiên sứ võ hồn. Nhưng nếu tu vi của con hồn thú đó dưới 13 vạn năm, nàng sẽ đổi ý và lựa chọn hấp thụ hồn hoàng thần ban. Bởi vì hồn hoàng do thần ban tặng chính là hồn hoàng phù hợp nhất với võ hồn. Lục dực thiên sứ của nàng có 3 thuộc tính quang minh, thần thánh và hỏa diễm, một con quang minh thiên mã không quá 13 vạn năm không thể nào cho ra hồn hoàng vượt qua được hồn hoàng thần ban. Trong lúc Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị triệu tập hồn sư lên đường, tại nguyên tố thành của Thiên Đấu Đế Quốc, nơi bốn nguyên tố học viện tọa lạc, một lượng lớn hồn sư tinh nhuệ của Thiên Đấu Đế Quốc đã dàn trận tấn công. Lý do Tuyết Thanh Hà đưa ra vô cùng đơn giản, qua điều tra, kẻ hạ độc giết đại hoàng tử Tuyết Lạc Xuyên và tứ hoàng tử Tuyết Băng chính là Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện lòng lang dạ thú, không bằng cầm thú, các ngươi là thế lực kết giao với Vũ Hồn Điện, tội đáng chém. Thủy Gia, thế lực sáng lập Thiên Thủy Học Viện, có mối liên hệ mật thiết với Vũ Hồn Điện. Thiên Thủy Học Viện lại cùng một ruột, Thần Phong Học Viện, Thực Vật Học Viện, Sĩ Hỏa Học Viện chuẩn bị liên kết thành bốn nguyên tố học viện cũng đều là đồng đảng, giết không tha. Đối với lý do nghe có vẻ hoang đường này, Tuyết Dạ Đại Đế lại tin không chút nghi ngờ. Tin tức Thiên Tầm Tật Tử trận vẫn chưa truyền tới. Việc Thiên Hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, trong lòng Hoàng Thất Thiên Đấu, chỉ có hai thế lực có thể làm được, một là Bỉ Bỉ Đông chưa rõ sống chết, hai là Vũ Hồn Điện. Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng càng nghiêng về phía Vũ Hồn Điện, bởi vì trong mấy năm nay, Hạo Thiên Tông đã nhiều lần truyền tin cho Hoàng Thất Thiên Đấu, cảnh báo phải cẩn thận Vũ Hồn Điện, cẩn thận Tuyết Thanh Hà. Thân thể của ông cũng ngày càng sa sút, thường xuyên lực bất tòng tâm. Do đó, sau khi Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, dưới sự thao túng của Bỉ Bỉ Đông, một số đại thần đã báo cáo những thông tin có thể có, khiến Tuyết Dạ Đại Đế hoàn toàn tin rằng Bỉ Bỉ Đông đã chết từ lâu chỉ là cái cớ của Vũ Hồn Điện để thoát khỏi sự nghi ngờ. Chính Vũ Hồn Điện đã hủy diệt Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện muốn thâu tóm cả đại lục. Vậy thì trước hết hãy giải quyết vây cánh của Vũ Hồn Điện, Thiên Thủy Học Viện và thế lực đứng sau nó. Bên trong bốn nguyên tố học viện, các lão sư và học sinh nghe Tuyết Thanh Hà tuyên án, cùng với đoàn kỵ sĩ hoàng gia thiên đấu trang bị đầy đủ, dày đặc, đã hoàn toàn chết lặng. Thái tử Điện Hạ, có phải có hiểu lầm gì không? Vũ Hồn Điện tuyệt đối không thể làm chuyện này. Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện, Thủy Miểu Miểu, vội vàng hỏi. Tuyết Hải Lạc vượt lên trước Tuyết Thanh Hà một bước, lạnh lùng nói, chứng cứ vô cùng xác thực. Thiên Thủy Học Viện, kẻ nào phản kháng, giết không tha. Thần Phong, Sĩ Hỏa, Lôi Đình Học Viện, các ngươi dám cấu kết với Thiên Thủy Học Viện, đều bị kết tội phản quốc, giết không tha. Dứt lời, Tuyết Hải Lạc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Hắn muốn diệt cả ba học viện Thần Phong, Sĩ Hỏa, Lôi Đình. Mặc dù ba học viện này lấy Thiên Thủy Học Viện làm đầu, kết thành bốn nguyên tố học viện, nhưng chỉ có thể coi là phụ thuộc. Phản quốc Tru Di tam tộc, phản quốc gây ra đại họa, hại chết hoàng tử thì Tru Di cửu tộc. Xử lý cả ba học viện Thần Phong, Sĩ Hỏa, Lôi Đình, đã có thể coi là Tru Di thập tộc. Giữ lại ba học viện này, với hơn ngàn hồn sư, tương lai cùng tướng sĩ Thiên Đấu Đế Quốc tấn công Vũ Hồn Điện không tốt hơn sao? Hủy diệt ba học viện này và các gia tộc đứng sau chúng, chẳng khác nào vô cớ làm hao tổn quốc lực của Thiên Đấu Đế Quốc. Mệnh lệnh này hoàn toàn không hợp với tính cách nho nhã thường ngày của Tuyết Thanh Hà. Bỉ Bỉ Đông ẩn mình trong bóng tối thấy Tuyết Hải Lạc lên tiếng, ánh mắt khẽ híp lại, vung tay, một luồng hồn lực la sát tà ác rót vào sau gáy Tuyết Hải Lạc và mấy vị tướng lĩnh đi đầu. Ngay khi các viện trưởng của Thần Phong, Sĩ Hỏa, Lôi Đình Học Viện chuẩn bị phân rõ ranh giới với Thiên Thủy Học Viện, Tuyết Hải Lạc, Tuyết Thanh Hà và mấy vị tướng lĩnh như đã bàn bạc trước, cùng nhau hạ lệnh, toàn quân xuất kích, tàn sát bốn nguyên tố học viện. Tướng sĩ lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Vừa dứt lời, kỵ sĩ đoàn hoàng gia thiên đấu không chút do dự, lập tức bày trận. Từng hàng khiên trắng được dựng lên, qua những khe hở giữa các tấm khiên, vô số trường mâu như mưa rào phóng ra, bao trùm bốn nguyên tố học viện. Phản kích. Bốn vị viện trưởng đồng thời gầm lên. Là những hồn sư cao quý, họ đều có lòng tự trọng. Đứng sau họ là các gia tộc cấp hồn đấu la, Thiên Đấu Đế Quốc muốn hủy diệt họ, họ tự nhiên không thể ngoan ngoãn đưa cổ ra cho chém. Dưới chân Thủy Băng Nhi, sáu hồn hoàng hai vàng hai tím hai đen dâng lên, hóa thành một con băng phượng hoàng dài 4 mét. Ánh sáng xanh lam lấp lóe, hồn lực băng hàng phun ra, nhanh chóng tạo ra một bức tường băng cao lớn, che chắn cho các học viên phía sau khỏi những ngọn trường mâu. Các mỹ thiếu nữ, hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng rồi tự vẫn. Tuyệt đối không để bị bắt. Thủy Miểu Miểu không còn vẻ viện trưởng hiền hòa như thường lệ, đằng đằng sát khí hét lớn với các học sinh Thiên Thủy Học Viện toàn là mỹ nữ phía sau. Ở hai đại đế quốc nơi phụ nữ thậm chí không được tính vào nhân khẩu, một khi một thiếu nữ xinh đẹp bị binh lính thiên đấu bắt sống làm chiến lợi phẩm, kết cục thế nào không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa, hồn sư là tầng lớp thượng lưu, tỷ lệ nữ hồn sư so với nam là 1:9, mỹ nữ hồn sư lại càng tăng thêm cảm giác chinh phục gấp bội. Một khi những thiếu nữ này bị bắt, chắc chắn sẽ bị cung phụng cho quý tộc, trở thành đồ chơi của chúng. Băng tuyết phong bạo, hỏa vũ diệu dương, tật phong ma la ngũ thập tam liên trảm. Ầm ầm ầm ầm, băng tuyết, lôi đình, hỏa diễm không ngừng nổ tung. Các loại dây leo thực vật phá đất chui lên, cuốn lấy binh lính thiên đấu đế quốc. Thi thể trên đất tăng lên với tốc độ cực nhanh, trong đó có cả binh lính thiên đấu và hồn sư của bốn nguyên tố học viện. Không ai phát hiện, mỗi khi một thi thể ngã xuống, một luồng hồn lực màu tím vô hình sẽ bao bọc lấy, cơ thể họ không ngừng khô quắt lại, sinh mệnh lực bị cướp đi, toàn bộ bị Bỉ Bỉ Đông ẩn trong bóng tối hấp thụ. Bị thiên tầm tật tự bạo làm trọng thương, Bỉ Bỉ Đông đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Không có địa hình thuận lợi cho cuộc chiến công phòng, bốn nguyên tố học viện đối mặt với kỵ sĩ đoàn hoàng gia thiên đấu, nơi mỗi người đều có thể sánh với đại hồn sư và số lượng đông gấp mười mấy lần, thương vong thảm trọng. Giữa không trung, một con băng tinh phượng hoàng cao quý diễm lệ bay lượn. Từng mũi băng trùy rơi xuống, mỗi mũi đều cướp đi mạng sống của một binh lính thiên đấu. Bắn hạ nó xuống. Vút vút vút. Một số binh lính đặc biệt, sau lưng áo giáp mọc ra một đôi cánh kỳ quái, đây là hồn đạo khí từ thời viễn cổ. Binh lính bay lên, lấy ra những sợi xiềng xích bằng vật liệu đặc biệt, cuốn lấy đôi cánh của Thủy Băng Nhi đang không ngừng phóng băng trùy giữa không trung. Những xiềng xích này cũng được làm bằng vật liệu đặc biệt, có thể phong bế hồn lực. Băng Nhi, tỷ tỷ. Thủy Miểu Miểu bảo vệ Thủy Nguyệt Nhi chỉ có tu vi hồn tông, thấy băng phượng hoàng bị nuốt chửng trong đám lính thiên đấu, bà rống to. Hồn hoàng dưới chân liên tục sáng lên, mỗi lần vung tay là hơn 10 binh lính bỏ mạng. Thủy Băng Nhi bị phong hồn tỏa hoàn toàn cuốn lấy, hồn lực bị triệt để phong bế, biến trở lại nguyên hình. Mái tóc màu băng lam xõa sau lưng, có chút rối loạn. Khí chất mờ ảo không còn, dung nhan tuyệt mỹ khiến mỗi binh sĩ xung quanh nhìn thấy đều nuốt nước bọt, lộ ra vẻ tham lam, hận không thể hung hăng chà đạp nàng. Họ đều đã nghe qua quy tắc ngầm của chiến tranh, sau khi phá thành, 3 ngày không giới luật, các tướng sĩ có thể tùy ý hưởng lạc trong thành. Đây là điều mà bất kỳ hoàng đế nào cũng ngầm đồng ý mà không thể phản đối. Thủy Băng Nhi, gả cho ta, ta bảo đảm tính mạng của ngươi, cả đời sau vinh hoa phú quý. Tuyết Hải Lạc đi tới trước mặt Thủy Băng Nhi, nhìn thấy dung nhan của nàng cũng lộ ra vẻ tham lam, đưa tay về phía cầm nàng. Đây chính là nữ nhân của Thánh tử Vũ Hồn Điện, nếu chiếm được nàng, đây chính là sự sỉ nhục tuyệt đối đối với Vũ Hồn Điện. Khi cầm của Tuyết Hải Lạc sắp chạm vào cầm Thủy Băng Nhi, nàng há miệng hung hăng cắn vào ngón tay hắn. Da tróc thịt bong, máu tươi chảy ra. Khốn kiếp. Tuyết Hải Lạc vận dụng hồn lực, 4 chiếc răng của Thủy Băng Nhi bị rút ra cùng với ngón tay hắn. Miệng Thủy Băng Nhi máu me đầm đìa, nàng thậm chí không kịp trên một tiếng, đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý, ta thà chết cũng không chịu nhục, Tiểu Xuyên sẽ báo thù cho ta. Hủy diệt thiên đấu đế quốc. Con khốn. Tuyết Hải Lạc tức giận đưa tay định tát vào mặt Thủy Băng Nhi thì trên trời, một luồng hồn lực kinh thiên động địa bộc phát, một tiếng hét lớn vang lên, tất cả dừng tay cho lão phu. Một luồng kiếm khí màu vàng kinh khủng tuyệt luân chém xuống, trước mặt Thủy Băng Nhi xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy, dường như muốn chém đôi cả 4 nguyên tố học viện. Tất cả mọi người trong phạm vi 3 mét trước mặt nàng đều biến mất, bao gồm cả Tuyết Hải Lạc. Đây là thiên đạo lưu đã nhắm mục tiêu mà chém, cố gắng giảm bớt thiệt hại. Nếu không phải vì cháu dâu, dù là người của Vũ Hồn Điện, ông cũng sẽ không ra tay. Còn Tuyết Hải Lạc, tam hoàng tử thiên đấu, con cưng của Tuyết Dạ đại đế, xin lỗi, hắn là ai? Thiên đạo lưu. Bỉ Bỉ Đông ẩn mình, sau khi thôn phệ sinh mệnh lực của hơn 1000 người, thương thế đã hồi phục 8 phần, cảm nhận được luồng hồn lực cường hãn này, đôi mắt hơi nheo lại. Lão già này đến báo thù cho thiên tầm tật sao? Hắn đã thông qua luồng hồn lực la sát mà nàng phóng ra để tìm đến đây. Hết chương 319. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!